Ninh Trường Sinh không nói chuyện, thẳng tắp nhìn cách đó không xa, bởi vì nó chẳng những không đi, giống như còn tức giận, chính đang chuẩn bị lần thứ hai công kích, trên người bị Ninh Trường Sinh súng săn đánh trúng, xé mở một cái lỗ hổng, máu tươi ứa ra. Ninh Trường Sinh nhìn Ngô Vũ Thần, hỏi đề nghị của ta như thế nào, trở về cùng cái kia tiểu bạch kiểm phân A, bằng không, đêm nay bồi bồi ta, ta cam đoan cho ngươi đã quên hắn, không có đối lập vốn không có tổn thương, về sau ngươi khẳng định nhớ tới. Chỉ cần các ngươi nhất trên giường liền sẽ nhớ đến ta. Lúc này Ngô Vũ Thần đều sợ tới mức không biết làm sao hồi phục Ninh Trường Sinh rồi, lợn rừng bắt đầu tân nhất đợt công kích, lúc này đây hắn là nhắm ngay Ngô Vũ Thần. Bởi vì nó cũng biết ai dễ bắt nạt, cho nên hướng Ngô Vũ Thần liền cùng, Ninh Trường Sinh đem Ngô Vũ Thần kéo đến phía sau mình, sau đó tiếng súng vang lên, lúc này đây hắn có kinh nghiệm, trực tiếp đánh trúng lợn rừng ánh mắt vị trí, chỗ đó là yếu ớt nhất, sau đó súng săn viên đạn theo ánh mắt bắn vào, tại trong đầu óc nổ tung, lợn rừng bởi vì quán tính. Vẫn là xông đến, nhưng là đã không công kích lực độ, ngã xuống đường nhỏ một bên. Ngô Vũ Thần sợ tới mức nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, theo Đinh Trường Sinh sau lưng đi ra, ghim súng nhắm ngay lợn rừng lại mở nhất thương, Đinh Trường Sinh thở dài nói ngươi thì không thể tiết kiệm một viên đạn, nếu hiện tại bên cạnh đó lại đến một đám lợn rừng làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, chợt nghe đến phía trước trong rừng cây có không nhỏ động tĩnh, lập tức kéo Ngô Vũ Thần chiếu vào đường cũ trở về, khỏi phải nói chạy hơn nhanh. Người cái miệng ăn mắm ăn muối này. Nói như thế nào cái gì đến cái gì. Ngô Vũ Thần chạy thở không được, đỡ lấy một thân cây, khom lưng nghỉ ngơi. Ninh Trường Sinh không phải là mệt chết, ghim súng, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, sau đó dùng bộ đàm nói cho làng du lịch, làm bọn hắn phái người đi nâng lợn rừng, lớn như vậy một đầu lợn rừng lạn tại rừng cây bên trong đáng tiếc. Khó khăn trở lại làng du lịch, hai người các tự trở lại biệt thự của mình bên trong rửa mặt, sau đó đổi quần áo đi ra. Đứng ở trên lộ đài, Ninh Trường Sinh bưng lấy nhất ly cà phê, hỏi đối diện lộ đài ngồi Ngô Vũ Thần nói ngươi hay là ta đi qua. Nói như vậy không phải thực tốt sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Ta muốn cùng ngươi đàm một chút tư nhân đề tài, ngươi vẫn là đến đây đi, ta lười lại mặc quần áo rồi. Ninh Trường Sinh nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân mặc quần áo phiền toái hơn sao? Kia liền không muốn mặc, ta đối với ngươi không có hứng thú, vừa nghĩ đến tên hỗn đản nào. Đối với ngươi thì càng thêm không có hứng thú. Ninh Trường Sinh nói. Vừa dứt lời, một cái quả táo phi, Ninh Trường Sinh khoát tay tiếp nhận, Ngô Vũ Thần đầy mặt phẫn nộ mà nhìn Ninh Trường Sinh, Ninh Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói ngươi nếu không đến ta đi qua. Ngô Vũ Thần không muốn để cho hắn đến nơi này lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết, cho nên lựa chọn đến Ninh Trường Sinh nơi này đến, hai người ngồi ở trên lộ đài, Ngô Vũ Thần không mặn không nhạt nói đi, chuyện gì. Ta luôn luôn tại chờ ngươi thẳng thắn, nhưng là ngươi đối với ta vẫn luôn là nhìn trái phải mà nói hắn, nói với ta lời nói thật là khó khăn như thế sao, ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là bởi vì ngươi truy ta đi bệnh viện, khi đó ngươi, cùng hiện tại so với đến, ta chính xác là thực hoài niệm khi đó ngươi. Ninh Trường Sinh nói, đừng ở chỗ này chứ tình rồi, nói đi, chuyện gì. Ngô Vũ Thần không kiên nhẫn nói, mặc dù ở Thụy Sĩ thời điểm chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng là ta cũng không có bắt buộc ngươi đi, nói cho cùng, hai người chúng ta ở giữa, cũng không tồn tại ngươi chết ta sống mâu thuẫn, đúng không? Ninh Trường Sinh hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đâu này? Ngô Vũ Thần hỏi, nhưng là nghe xong Ninh Trường Sinh nói những lời này, nội tâm của nàng bắt đầu lên gợn sóng, Ninh Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này, hắn nhất định là có con mắt của hắn, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt. An Địch đều nói với ta. Nàng tân người đại diện chính là ngươi, người đến cùng nàng liên hệ, đúng vậy à. Ninh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, hỏi. Cái gì, có ý tứ gì, cái gì người đại diện? Ngô Vũ Thần nói liên tục tam cái gì, đây là che giấu. Ngô Vũ Thần nhìn Ninh Trường Sinh không nói câu nào, nhưng là trong mắt cũng là một loại lãnh khốc. Ngô Vũ Thần lúc này đã biết, đến sơn đàm phán chỉ do vô nghĩa, hắn là vì làm chính mình hiện ra nguyên hình mới là thật. Ngô Vũ Thần nhìn cái này tràn đầy tâm cơ nam nhân, đột nhiên sợ hãi lên. Không biết người chú ý tới ư, đến thời điểm lái xe không phải là ta chiếc xe kia rồi, đây là An Địch trộm đến, cho nên mặc dù là bị theo dõi vỗ tới, cũng sẽ không biết là ta đem người kéo đến trong này đến. Nói cách khác, người chết tại nơi này cũng không có người biết, Chiếc xe kia lúc trở về có khả năng bị mở đến trong sông chìm nghỉm, ai biết khi nào thì sẽ bị vớt. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Kỳ thật đây là tâm lý chiến, xe kia vẫn là Đinh Trường Sinh xe, chính là tại đối với Ngô Vũ Thần tiến hành tâm lý chiến mà thôi, lúc này tại tâm lý phía trên, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tay nàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu vô ý thức mở ra, nhưng là phát hiện nơi này cư nhiên không có tín hiệu. Cái này làng du lịch không có tín hiệu, muốn cùng ngoại giới liên hệ, phải đi trước sân khấu đánh máy bay riêng. Đinh Trường Sinh bậy bạ đến, hắn đem nàng lừa đến chính mình cái này lộ đài phía trên, mục đích đúng là lợi dụng chính mình cái kia mini điện tử quấy nhiễu khí đem xung quanh vài mét tín hiệu đều che chắn rơi, này vẫn là tâm lý chiến. JS3V3 3291 thay đổi cách nhìn. Ta không muốn cùng ngươi nói những cái này, ngươi cũng không muốn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta là tốt uy hiếp sao? Nói xong, Ngô Vũ Thần đứng dậy phải rời khỏi, nhưng là còn không có rời đi lộ đài, An Địch xuất hiện ở lộ đài cùng cửa phòng, ngăn chặn con đường của nàng. Tối hôm qua tai nạn xe cộ cũng là ngươi chủ tính a, ta muốn biết, ai đến đây? An Địch hỏi. Ngô Vũ Thần cũng cảm giác được mình tựa như là bị này hai người lột sạch quần áo, xích lõa đứng ở mặt của bọn họ phía trước, nhưng là chính mình nhưng thật giống như là nhất cái kẻ ngu giống nhau, cái gì cũng không biết đã bị lừa đến này bên trong. Ngô Vũ Thần không phải là ăn chay, trên người đó là có công phu, năm đó ca ca của nàng vẫn cùng Đinh Trường Sinh tỉ thí quá, tuy rằng này hai huynh muội không có ở Đinh Trường Sinh trên người chiếm được chỗ tốt gì, nhưng là vẫn là cấp Đinh Trường Sinh tạo thành không ít phiền toái. Cút ngay, người nghĩ đến ngươi có thể ngăn được ta sao? Ngô Vũ Thần hỏi. An Địch tự nhiên không có khả năng né tránh, nhưng là ngay tại hai người rằng co thời điểm Ngô Vũ Thần bỗng nhiên cảm giác được cổ của mình tê dần, nên cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh nhìn bàn tay của mình, lại nhìn ngã xuống đất Ngô Vũ Thần, nói hiện tại chính là như vậy, có chút nhân cấp mặt không biết xấu hổ, thế nào cũng động thủ mới được, đem nàng mang đến tầng hầm đi, chỗ đó có gian phòng. Đêm nay ta muốn thật tốt cùng nàng trao đổi một chút, người muốn thì nguyện ý tham dự, cũng tùy ngươi. Đinh Trường Sinh như cũ là ngồi về chỗ ngồi uống cà phê, cầm lấy Ngô Vũ Thần điện thoại mở ra nội dung bên trong, cư nhiên phát hiện nha đầu kia còn rất yêu thích tự chụp, nhưng là tự chụp nội dung cũng là làm Đinh Trường Sinh không dám khen tặng, đều là một chút chính mình diễm chiếu, mấy thứ này vỗ phát cho ai đâu này. Lại tra nhìn một chút WeChat, chúa ơi! Nàng cư nhiên vỗ rất nhiều video phát cho Hứa Xây Sinh, rất nhiều video đều vượt qua Đinh Trường Sinh tưởng tượng. Ngô Vũ Thần a Ngô Vũ Thần, người nguyên lai là một cái dạng người này, như vậy dạng tự dễ làm nhiều. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Lại nhìn một chút cái khác nội dung, Đinh Trường Sinh cư nhiên tại WeChat bên trong phát hiện một người tên là số không người, tuy rằng phát tin tức không nhiều lắm, đã có một là vị trí, Đinh Trường Sinh mở ra vị trí. Phát hiện nơi này lại là tối hôm qua lang quân nhà tiểu khu vị trí. Tối hôm qua ngươi gặp qua Ngô Vũ Thần rồi hả? Đúng, gặp qua, nàng phải cho ta 48 giờ giết ngươi, ta nói 48 giờ không đủ, không nghĩ tới bọn hắn 48 giờ cũng không cho ta, tai nạn xe cộ sau ta liền ý thức được, ta giống như bị bỏ qua, cho nên ngươi cũng không dùng kinh ngạc, theo như nhu cầu, dựa theo ngươi nói, chúng ta đây là lợi dụng lẫn nhau, ta đem nàng buộc tại dưới thất rồi. Người định làm như thế nào? An Địch ngược lại thật sự, chẳng những thừa nhận chính mình tối hôm qua thấy Ngô Vũ Thần, còn thừa nhận Ngô Vũ Thần cho nàng 48 giờ, chính là tao ngộ tai nạn xe cộ sau đó, An Địch mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Người nhìn cái này, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho An Địch, nói. An Địch tiếp nhận đi xem nhìn, sắc mặt chợt biến, nói cái này phiền toái, cái này số không rất khó chọc, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Trước kia đều là tại Âu Châu chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ, hai năm qua bắt đầu tiếp nhận Trung Đông nghiệp vụ, chỗ đó rất loạn, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tới lui tự nhiên, nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, không nghĩ tới người cư nhiên đáng giá hắn tự mình đến, nhìn đến người mua ra giá cả không thấp a. Lợi hại như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, bộ này điện thoại không biết an toàn không an toàn, ta nhìn vẫn là mau chóng xử lý a, miễn cho bị hắn đuổi tới này bên trong. Giống hoàn cảnh như vậy, thích hợp nhất hắn hành động. An Địch nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đưa tay cơ đặt tại trên đất, một cước lún xuống đi, sau đó một chút đem dẫm nát bấy, cái này cũng chưa hết, làm An Địch quét dọn một chút, chứa vào gói to bên trong đưa xuống lầu dưới sau đó đốt cháy hoàn tất, lúc này mới coi xong. Đinh Trường Sinh tiến phía dưới thất, nhìn bị trói tại treo cái thượng Ngô Vũ Thần, theo bên cạnh cầm một lọ nước khoáng uống một ngụm, sau đó phun tại nàng khuôn mặt, dần dần, Ngô Vũ Thần tô tỉnh lại, hết thảy trước mắt dần dần rõ ràng, này mới nhìn đến chính mình vị trí. Sau đó là nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi ở mặt của mình phía trước, hỏi đây là đâu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn làm gì? Nói ra ngươi có biết, ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không lời nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến sơn, buộc tại cây phía trên, sau đó chờ đợi lang đến gặp ngươi, đến lúc đó ai cũng không biết ngươi là ai, một đống bạch cốt, rất kích thích ha. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi muốn biết cái gì, ta cái gì cũng không biết, Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến mặt của nàng phía trước, nhìn chằm chằm nàng, nói mấy năm nay không gặp, người đối với ta liền thật như vậy hận sao. Bất quá nhìn tại ta ngươi là quen biết đã lâu phân thượng, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không nắm chắc, kia liền chưa có trách ta, đúng rồi, ta học xong một cái chơi rất khá trò chơi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngô Vũ Thần biết cái miệng của hắn không lời hay, vì thế áp dụng một loại không thèm nhìn không hợp tác không nói lời nào thái độ. Đinh Trường Sinh cũng không giận lửa, chậm rãi tại bên cạnh tai của nàng nói đây là một loại phi thường cao cấp thủ pháp, sẽ làm nữ nhân kìm lòng không được, người điện thoại ta xem, ta là thật không nghĩ tới, Ngô Vũ Thần, người bản chất thượng là một cái như vậy phóng túng người, thật là làm cho ta đối với người thay đổi cách nhìn nhìn a. Nói xong, không để ý nàng cực lực phản đối, đem nàng nút áo cởi bỏ, sau đó theo phía trên bức tường tuyển một cây đao, đem nàng cháo cháo theo bên trong ở giữa kéo đoạn. Lúc này nàng mới nhìn rõ nơi này là một cái dạng gì gian phòng, cái này không phải là một cái bình thường gian phòng, quả thực như là một cái lò sát sinh, sở hữu công cụ đều rất đầy đủ, đều tại bức tường phía trên chỉnh tề trưng bày, muốn dùng cái gì cũng có thể đi cầm lấy, có thể nói, nơi này chỉ có ngươi không thể tưởng được, người nghĩ đến nơi này đều có. Đinh Trường Sinh, ngươi không thể đối với ta như vậy, ba ta thực thưởng thức ngươi, còn giúp quá ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ngô Vũ Thần nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được trước ngực của mình chợt lạnh, cửa trước mở rộng, cái gì cũng không có, chính mình kiều nhan hai cái bát ngọc hiện ra ở trước mặt hắn, nàng muốn tách rời khỏi, nhưng là có thể hướng đến nơi nào trốn đâu này. Ba người giúp qua ta cũng giúp qua hắn, nhưng là ta đối với hắn vẫn luôn là thực tôn trọng, ta đoạn trước thời gian còn đi xem qua hắn, ngươi đã quên. Ba người không cho ngươi giết ta à, ta rốt cuộc đắc tội các ngươi ra người nào. Phải cứ cùng Hứa ra Trần ra cùng một chỗ muốn đẩy ta vào chỗ chết đâu này. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm nàng một cái nhỏ anh đào, hồng nhạt, giống như là anh đào bên trong nổi danh thủy tinh thúy, giỏi vô cùng ăn. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn cúi đầu ăn một miếng, nhưng là Ngô Vũ Thần cư nhiên nâng lên một chân, muốn dùng đầu gối đỉnh Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn An Địch lập tức hiểu ý, cầm dây thừng, đem nàng hai cái đùi đều cố định tại cái giá trên chân. Nàng bị buộc thành nhất chữ to, không thể động đậy. Đinh Trường Sinh tiếp tục chính mình động tác, nói loại trò chơi này kêu xoa anh đào. JS3V3 3292 ngươi muốn làm gì? Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Hứa Xây Sinh không tha cho ngươi, ta. Ngô Vũ Thần vừa mới nghĩ nảy sinh ác độc, nhưng là chính mình anh đào bị Đinh Trường Sinh thoáng dùng sức. Nàng cả người liền có một loại cảm giác khác thường tại lan tràn. Nàng chưa từng có cùng Đinh Trường Sinh đi đến qua bước này, một cái để cho nàng không qua được khúc mắc chính là Đinh Trường Sinh bác ái, nhiều như vậy nữ nhân còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn nàng tiếp nhận các nàng, cho nên nàng một mạch phía dưới cùng Đinh Trường Sinh quyết liệt, tại Thụy Sĩ cùng Đinh Trường Sinh một cái cạn trận sau đó, hỏa thiêu hắn trang viên, tuy rằng không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng nàng ở giữa vết rách không tiếp tục lấp đầy có khả năng. Nguyên bản có thể không có can thiệp lẫn nhau sống được, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, đến cùng An Địch chắp đầu người lại là Ngô Vũ Thần, điều này nói rõ tại Ngô Vũ Thần mắt bên trong, sớm đã không có nhớ năm đó tình phân. Nơi này là làng du lịch, cũng là một cái công kẻ có tiền vui đùa địa phương, nghe nói mấy thứ này đều dùng một lần lời nói, chính là lại trinh tiết nữ nhân đều sẽ biến thành nhất dâm phụ. Huống hồ ngươi vốn là cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, ngón tay bóp hai hạt tiểu tiểu hồng anh đào bắt đầu chậm rãi xoa động. Ngô Vũ Thần nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy muốn chết cháy hắn lửa cháy, nhưng là lúc này nàng cũng biết, chính mình lần này xem như hoàn toàn gặp hạn. Ngươi vừa mới nói, Hứa Xây Sinh không tha cho ta. Đúng không, người đối với hắn có lòng tin như vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Người buông tha ta coi như hôm nay việc này không phát sinh qua, hai chúng ta từ nay về sau không gặp nhau nữa, ân oán xóa bỏ, được không? Ngô Vũ Thần chịu đựng thân thể dày vò, bắt đầu cùng Đinh Trường Sinh đòi giá trị còn giá trị. Hỏi ngươi sự kiện, vì sao sẽ cùng Hứa Xây Sinh đi tại cùng một chỗ, đừng ngươi có biết bọn hắn muốn giết người là ta thời điểm vì sao còn có khả năng đến cùng An Địch gặp mặt. Nói cho ta lời nói thật, tuy rằng ta biết, chân tướng tối tổn thương người khác, nói đi, ta chịu được, nếu không, ta liền dùng sức. Đinh Trường Sinh nói, ngón tay ở giữa lực đạo gia tăng, Ngô Vũ Thần cảm giác được đau đớn, trên người phản ứng cũng càng thêm lớn rồi, hai cái đùi tuy rằng bị phân biệt cột vào cây cột phía trên. Nhưng là thân thể của nàng thành thực phản ứng ra, nàng đang tại trải qua mẫn cảm dày vò. Ngô Vũ Thần cắn răng không lên tiếng, Đinh Trường Sinh đi đến sau lưng của nàng, hai tay theo dưới nách ta của nàng đi xuyên qua, sau đó bóp tiểu anh đào, đem cảm của mình phóng tại bả vai của nàng phía trên, sau đó bắt đầu tẩy não thức nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Ta biết ngươi bây giờ cùng Hứa Xây Sinh tốt lắm, không quản các ngươi là tân hôn yến ngươi cũng tốt, vẫn là tình yêu cuồng nhiệt cũng thế. Hôm nay tại nơi này, ngươi đều có khả năng trở thành ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được cái kia nữ nhân, làm ta nhìn ngươi một chút tiềm lực rốt cuộc bao lớn, đến lúc đó ta cũng có khả năng cùng Hứa Xây Sinh nói một chút, hoặc là lần sau đem hắn làm được đến chỗ này đến, ta xuống tay tra tấn hắn, sau đó làm hắn nhìn ngươi hôm nay tại nơi này biểu hiện, ngươi cảm thấy cái chủ ý này được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi chính xác là muốn phá hủy ta. Ngô Vũ Thần nhắm mắt. Một bên cực lực kháng cự Đinh Trường Sinh tay cấp thân thể nàng mang đến cảm giác, một bên còn muốn tập trung tinh lực tại ngôn ngữ trao đổi thượng cùng Đinh Trường Sinh đọ sức, cũng thật sự là khó cho nàng. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, còn có khả năng theo bên trong này sinh hoạt đi ra ngoài, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ngươi rất khó để lần nữa nhìn thấy ngày mai mặt trời, hơn nữa ngươi nếu như thời gian dài cùng Hứa Xây Sinh mất đi liên hệ lời nói, hắn cũng sẽ nghi ngờ, cho dù là ta đem ngươi trả về. Hắn cũng không có khả năng lại tin tưởng ngươi, cho nên, chúng ta ở giữa sự tình, tốt nhất là giải quyết dứt điểm, bằng không lời nói, chậm trễ thời gian càng dài, đối với ngươi càng bất lợi, ta ngược lại không sao cả. Ta có chính là thời gian, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi tên hỗn đản này, ta không tha cho ngươi, ta dù, nói còn chưa dứt lời, Ngô Vũ Thần cả người run rẩy, Đinh Trường Sinh cũng đình chỉ xoa anh đào, đi vòng qua phía trước của nàng đến, dùng tay nâng cằm của nàng. Đầy mặt ửng hồng, Đinh Trường Sinh cười cười, nói không nghĩ tới ngươi vẫn là nhạy cảm như vậy, liền chỉ cần là nắm kia một điểm có thể cho ngươi biến thành như vậy, nhìn đến Hứa Xây Sinh không có thể thỏa mãn ngươi à. Ngô Vũ Thần vì chính mình vừa mới biểu hiện cảm thấy xấu hổ, nhưng là lúc này không phải là không tốt ý tứ thời điểm thoát thân mới là quan trọng nhất sự tình. Chúng ta đàm điều kiện a, Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần một lúc lâu mới dám nhìn Đinh Trường Sinh. Bởi vì mặt nàng lúc này biểu cảm thật sự là không có một chút tức giận dấu vết, có cũng là cao cái rãnh sau dư vị, làm Đinh Trường Sinh nhìn hắn nhất định rất hài lòng chính mình vừa mới xem như, nhưng là tự ái của mình thật sự là một điểm cũng không có. Điều kiện gì? Ngô Vũ Thần cúi đầu, hỏi. Lúc này nàng phía dưới phi thường khó chịu, cảm giác dính một mảng lớn, đó là chính mình vừa mới phân bí vật, tuy nhiên lại không dám lên tiếng, nếu nói cho hắn, kết quả của mình sẽ thảm hại hơn. Lòng tự ái của mình cũng chịu không nổi, cho nên, lúc này, nàng bắt đầu yếu thế, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể nhìn lúc trước bọn họ là bằng hữu phân thượng, bỏ qua cho chính mình, chỉ cần là mình có thể đi ra ngoài, nhất định làm thịt tên hỗn đản này. Người cấp Hứa Xây Sinh gọi điện thoại, làm hắn đến trong này đến, ta thả ngươi đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn làm gì, mà các ngươi lại là vừa mới bắt đầu hợp tác, tiền còn chưa tới vị. Ngươi liền nghĩ qua sông đoạn cầu sao? Ngô Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu, hỏi ngươi cũng biết hiệp nghị vừa mới ký kết a, vậy các ngươi làm lúc đó chẳng phải tại qua sông đoạn cầu sao? Đối với Đinh Trường Sinh lời nói, Ngô Vũ Thần á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, đúng vậy, chính mình làm cũng là tại qua sông đoạn cầu, nhưng là phải là làm Hứa Xây từ nhỏ này bên trong, hậu quả là cái gì, nàng không nghĩ tới. Ngươi muốn làm gì, làm hắn đến nơi này làm gì? Độ nghỉ phép, thương lượng một chút kế tiếp hợp tác, ngươi yên tâm, chỉ cần là thật tốt, không cho ta gây chuyện, ta sẽ không để cho hắn nhìn đến ngươi cái bộ dạng này. Ta biết, ngươi nhất định phi thường để ý hắn, bằng không, người cao ngạo như thế người, làm sao có khả năng cùng hắn tằng tịu với nhau tại cùng một chỗ, còn đối với hắn làm sự tình như vậy để bụng, bao gồm giết ta, đúng không đúng, người đã như vậy để ý hắn, ta đây không tại thân người phía trên hạ thủ, ta tại hắn trên người xuống tay. Liền giống như nàng, Đinh Trường Sinh chỉ An Địch, nói. Ngô Vũ Thần gian nan nuốt một hớp nước miếng, chờ đợi hắn câu dưới. Đầu óc của nàng bị người khác cắm vào một loại côn trùng, là cái gì ngoạn ý ta cũng không biết, dù sao ta chỉ cần là lay động hoảng cái này chuông, nàng liền đau đầu phải chết. Nói xong, Đinh Trường Sinh thật lay động một cái kia chuông, An Địch vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền cảm giác được đầu của mình không phải là của mình, phi thường khó chịu, hai tay ôm lấy đầu của mình, dùng sức hướng đến bức tường đụng lên, cũng may là bức tường thượng đều là nhuyễn trang tài liệu, mục là vì cách âm, cho nên nàng căn bản sẽ không đem đầu đụng hư. Đây là Ngô Vũ Thần lần thứ nhất nhìn thấy An Địch phát bệnh, cũng rốt cuộc biết nàng vì sao không ly khai Đinh Trường Sinh. JS3V3 3293 không có cơn tức. Như thế nào, có phải hay không rất kích thích, ta chuẩn bị cũng cấp hứa xây sinh trồng lên đồ chơi này, không biết tương lai có khả năng hay không có cái khác hiệu quả, nói thí dụ như làm hắn đem ngươi nhường cho ta, tại nhà của các ngươi bên trong, giường lớn thượng tận tình ngoạn ngươi, ngươi không phải là quá yêu thích hắn, nếu là như vậy nói, ngươi hẳn là sẽ phi thường nghe hắn lời nói, như vậy lời nói, không liền nhất cử lưỡng tiện. Đinh Trường Sinh tà ác ngôn ngữ tại một chút đánh nàng tâm lý phòng tuyến. Đinh Trường Sinh, ta không nghĩ tới ngươi mấy năm này không gặp, ngươi chẳng những là một điểm không có đổi tốt, còn trở nên càng ngày càng khốn kiếp, ngươi sẽ không sợ ta trả thù ngươi sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Sợ, cho nên, theo biết ngươi là hứa xây sinh người khoảnh khắc kia lên, ta liền đem ta kia một chút ở nước ngoài hồng nhan chi kỷ đều rời đi, các nàng xé chẵn ra lẻ, phân tán ở tại toàn bộ thế giới các nơi. Ngươi nếu muốn tìm đến các nàng, ta coi như ngươi có bản lĩnh, hơn nữa, ngươi hay là trước đi ra ngoài rồi nói sau, tại nơi này tát pháo vô dụng. Đinh Trường Sinh nói, ta nhớ được chúng ta lúc ấy quan hệ tốt như vậy, ta đem nụ hôn đầu của ta đều cho ngươi. Đinh chỉ A, hiện tại không phải là đánh cảm tình bài thời điểm, ta hiện tại đi cùng ngươi hứa xây sinh liên lạc một chút, nói cho hắn ngươi bị bệnh, đột phát dạ dày viêm ruột, cần phải giải phẫu, xem hắn có thể hay không một chuyến. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp, người trước tiên có thể não bổ một chút hình ảnh như vậy, ta cùng hắn ngay tại trên lầu lộ đài đàm, đàm tốt, ta sẽ tha cho ngươi, đàm không tốt, ta đã đi xuống đến cùng ngươi cùng vu sơn mây mưa, sau đó lại tiếp tục đi lên cùng hắn đàm. Chỉ cần là đàm không thuận lợi, ta đã đi xuống tới tìm ngươi, ngươi có chịu không? Nói xong, Đinh Trường Sinh xoay người đi ra ngoài, An Địch theo ở phía sau, tắt đèn, tầng hầm một mảnh đen nhánh. Chính xác là đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vì đóng cửa lại sau đó, nơi này không có một chút ánh sáng nơi phát ra. Ngồi tại trên sofa, vẫy vẫy tay, An Địch ngồi ở thân thể của hắn một bên, Đinh Trường Sinh nói vừa mới diễn không sai, có đau như vậy sao? An Địch nước mắt giàn giụa gật đầu nói có, lần sau ngươi nếu lại như vậy nói, có thể hay không trước cho ta chào hỏi, ta tốt có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần ngươi nghe lời, vốn không có lần sau. Ngươi nói ta nên như thế nào làm nàng hoàn toàn khuất phục, cho ta sử dụng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, nhưng là tại chúng ta lúc huấn luyện, có một loại này nọ là ta chịu không nổi, dĩ nhiên, còn có kia một chút cá trạch, quá dọa người, đối phó nữ nhân, đương nhiên là tìm kia một chút có thể để cho nàng e ngại, hoặc là tinh thần thượng chịu không nổi, hoặc là trên thân thể chịu không nổi. An Địch nói. Phải không, ngươi có thân thể thượng chịu không nổi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. An Địch gật gật đầu, nói giống như, có một loại phương thức ta cũng rất chịu không nổi, chính là ngươi dùng kia một chút cá trạch về sau, ta mới phát hiện ta cũng chịu không nổi cái kia, tại huấn luyện thời điểm, ta chịu không nổi nhất đúng là đánh đàn. Đánh đàn, Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đúng vậy, chính là ở đây, treo thượng rất nhỏ dây thừng, sau đó ở phía dưới treo thượng duyên hoa tai, dùng tay điều khiển những cái này dây thừng, căn cứ treo đồ vật sức nặng khác biệt. Có thể phát ra khác biệt âm thanh, rất giống là đang khải đàn. An Địch khoa tay múa chân nói. Đèn điện lại lần nữa mở ra, trong phòng ánh sáng lập tức theo hắc ám thay đổi vô cùng sáng ngời. Ngô Vũ Thần nhắm mắt, một lúc lâu mới mở mắt ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng An Địch chạm tại gian phòng bên trong, trong tay cầm lấy không biết là vật gì đang tại quấn quanh. Nô nô, chỗ này không thể dùng như vậy dây nhỏ, muốn dùng sợi bông, nếu không lời nói. phía dưới sức nặng sẽ đem cái này đầu cắt mất, quá tàn nhẫn. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ trực tiếp cây đàn tuyến một đầu xuyên đến Ngô Vũ Thần Tiểu Anh Đào phía trên, nhưng là bị An Địch ngăn trở, đổi lại thô một điểm sợi bông, sau đó lại tiếp tục cùng cầm tuyến nhận lấy phía trên. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ngô Vũ Thần vừa nhìn An Địch xuyên một cái chiếc trục đeo vào chính mình anh đào phía trên, cấp bách hỏi. Ngô Vũ Thần giãy giụa muốn né tránh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh theo sau lưng của nàng ôm lấy nàng, sau đó tại bên cạnh tai của nàng nói ta muốn nghe âm nhạc, nhưng là nơi này không có cầm. An Địch nói nàng bắn nhũ cầm, đợi một chút ngươi chỉ biết như thế nào thao tác, tin tưởng ngươi cũng yêu thích như vậy tiếng đàn, một đầu buộc tại thân thể của ngươi phía trên, một đầu treo thượng duyên hoa tai, căn cứ khác biệt sức nặng, phát ra âm thanh cũng không giống với, tuy rằng chỉ có hai cây tuyến, nghe nói có thể khải đàn ra phi thường dễ nghe tiếng đàn. Bọn chúng ta đợi nhìn sẽ biết. Ngô Vũ Thần lập tức liền khóc, kêu khóc nói Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đàn này, ta trước kia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi vẫn là người sao? Ta không phải là người, ngươi cũng không phải là người, chúng ta đều là ma quỷ, vậy ngươi nói cho ta. Khi biết An Địch muốn giết người là ta thời điểm ngươi là cái gì cảm nghĩ? Tâm lý có hay không quá đau đớn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi tên hỗn đàn này, ta hận không thể ăn ngươi thịt, lột da của ngươi. Ngô Vũ Thần nói không nói chuyện, thân thể của nàng đã bị Đinh Trường Sinh về phía sau kéo, sau đó thân trên nghiêng về trước, nhưng là còn không đến mức ngã xuống đất, nhưng là bởi vì nàng Tiểu Anh Đào phía trên bị treo hai cái duyên hoa tai, cho nên thân thể của nàng không thể không nghiêng về trước, cùng khom lưng thành 90 độ. Mà lúc này, nàng mông cũng là tối kiểu thời điểm An Địch ngồi ở trên đất, bắt đầu điều khiển cầm tuyến. Quả nhiên, tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh. Như vậy không được, âm thanh điều thấp, nghe không được, còn chưa đủ nàng hừ hừ đây này. Đinh Trường Sinh nói. Vậy lại thêm đại sức nặng, An Địch hỏi. Gia tăng sức nặng, bằng không nghe không được bắn cái gì tiếng đàn, người rốt cuộc có khả năng hay không bắn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta trước kia ngược lại bắn quá một lần, nhưng là chưa từng có như vậy bắn quá. An Địch nói. Ngô Vũ Thần hận không thể lúc này lập tức đem An Địch băm thây vạn mảnh, nhưng là nàng vẫn như cũ chịu đựng. Nàng biết, chính mình nếu chịu không nổi, chỉ cần vừa mở cầu xin miệng, chính mình liền thật không tiếp tục đổi ý đường sống, rơi vào hai người nam nhân vạn kiếp bất phục cảm bẫy bên trong. Lúc này, Đinh Trường Sinh đứng ở phía sau của nàng, cầm lấy cây kéo. Đem nàng quần áo nhất cây kéo toàn bộ cắt đứt mở, đến cuối cùng, một cái xích lõa nữ nhân hiện ra tại thiết giá tử phía trên, khom lưng, vỉnh mông, cái này tư thái thật sự là quá mê người. Người cũng có thể chính mình bắn thử xem, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. An Địch giảo hoạt cười cười, chiều Đinh Trường Sinh nháy mắt, nói. Đinh Trường Sinh không có bắn, bởi vì hắn ngũ âm không được đầy đủ, đối với âm luật sự tình, thật sự là không hiểu, nhưng là An Địch một ánh mắt. Làm Ngô Vũ Thần hoàn toàn không có cơn tức, đương Đinh Trường Sinh lần thứ nhất xuyên quan thân thể của nàng thời điểm, nàng lập tức ngẩng đầu, nhưng là bởi vì trước ngực treo duyên hoa tai, chớp mắt lại đem thân thể cong đi xuống, nàng chính xác là không biết hiện tại là cái gì mùi vị, nhưng là không nghi ngờ như vậy mùi vị là nàng từ trước đến nay không hưởng thụ qua. Sung sướng cùng đau đớn làm cho nàng bị lạc tại bên cạnh vô bát ngát biển rộng bên trong. 3294 nội bộ có quỷ. Một giờ sau, Đinh Trường Sinh đem Ngô Vũ Thần buông xuống đến thời điểm Ngô Vũ Thần vô lực ngã ở trên đất vẫn không nhúc nhích, nhưng là vẫn đang bị Đinh Trường Sinh dùng dây thừng cột vào tiêu dao ghế phía trên, còng tay không được, bởi vì nàng đã làm cảnh sát, đối thủ khảo quá hiểu rõ, khả năng từng phút đồng hồ liền cởi bỏ, ngược lại là nguyên thủy nhất dây thừng, làm nàng vô kế khả thi. Ông áo lam đến trễ phía trên mới, hai người tỏa tại phòng trà bên trong, An Địch đứng ở một bên hầu hạ. Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam ngồi đối diện nhau, ông áo lam phao nghệ thuật uống trà, thỉnh thoảng cấp Đinh Trường Sinh tiếp theo thủy. Cái kia nữ tỉnh trường thật lợi hại, ta mau không chống nổi, Hà Gia Thắng hôm nay đánh cho ta tam điện thoại, đều là để ta tiếp tục kéo lấy, ta nói ta tha không nổi nữa, bọn hắn đem nguyên thủy nhất tư liệu đều phong tồn, hiện tại ai cũng không thấy được những tài liệu kia, trừ bỏ quốc thuế cùng cục công thương người, Hà Gia Thắng hồn hền, khả năng trực tiếp cấp Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại. Nhưng là Lâm Xuân Hiểu tại điện thoại bên trong thái độ một chút cũng không tốt, chỉ nói một câu, nàng đây là chiếu chương làm việc. Ông áo lam nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chiếu chương làm việc, đây là hắn nhóm đối phó dân chúng tốt nhất lý do thoái thác, nhưng là đối với chính mình nhân liền không là như vậy nói, Tại hiện tại xã hội, có một cái đơn giản quan hệ, cho dù là đơn giản đến chính là tiểu khu sơ giao quan hệ, cũng so người xa lạ mạnh hơn nhiều. Cho nên, Lâm Xuân Hiểu nói nàng đây là chiếu chương làm việc thời điểm ta phỏng chừng bọn hắn cũng phải điên rồi, phía dưới ta nên làm cái gì bây giờ? Ông Áo Lam hỏi. Người tại tụ tập hâm công ty cầm bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam nhìn An Địch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, An Địch thức thời đi ra ngoài, sau đó ông Áo Lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta có thể vẫn luôn tại dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi cũng đáp ứng muốn bảo ta, nếu như đến lúc đó ngươi mặc kệ ta, ta nhưng là sẽ đem ngươi toàn bộ sự tình đều nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta cái này người, ưu điểm lớn nhất chính là thủ tín, khuyết điểm lớn nhất cũng là thủ tín, nói là ưu điểm, ta cho rằng đây là làm nhân cơ bản quy tắc, nói là khuyết điểm, chính là chuyện này trói buộc ta, rất nhiều việc cũng không thể làm được trở mặt không nhận người, cho nên ta cũng làm không thành đại sự. Người đây là tại chính mình khen chính mình sao? Ông Áo Lam hỏi. Không phải là, thực sự cầu thị, phía dưới sự tình, người phải tiếp tục hướng Lâm Xuân Hiểu lộ ra tụ tập hâm công ty sự tình, theo vì bọn hắn đang tra, cho nên mặc dù là ngươi lộ ra nhiều hơn nữa, cũng cùng ngươi không quan hệ, vậy cũng là bọn hắn chính mình tra được. Hơn nữa ngươi muốn đem càng nhiều về xe ra sông cha và con gái tài liệu tìm ra đến, bại lộ ra. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nghĩ muốn làm xe ra sông? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông hiện tại đối với người nào đều vô dụng, Hà Gia Thắng không tin hắn, hắn muốn chạy, nhưng là chạy không được, cho nên, hiện tại xe ra sông, ngoan cố chống cự, căn bản là không có dùng, ai cũng muốn đem cuối cùng trách nhiệm đều đẩy lên hắn trên người, cho nên. Hắn bây giờ căn bản chính là một viên khí tử. Đinh Trường Sinh nói. Đồng thời hắn cũng là một cái chỗ hồng. Ta phỏng chừng hiện tại Tông Kỳ ủy cũng có thể nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần là hắn mở miệng, Hà Gia Thắng thì xong rồi. Đến bên trong thời điểm Bắc tỉnh chính là một hồi đại địa chấn A. Đinh Trường Sinh, ta nhưng là đem tất cả của ta bộ thân gia đều áp tại thân ngươi phía trên rồi. Ngươi nếu không bảo ta, ta có thể cùng ngươi không để yên. Ông Áo Lam lại lần nữa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Ông Áo Lam lúc này mới yên tâm gật đầu, Đinh Trường Sinh không có thời gian cùng nàng tướng tựa mà miên, mà là đã xong phòng trà hoạt động sau vội vàng trở lại biệt thự của mình. Mở cửa thời điểm Ngô Vũ Thần đã không ở, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là giật mình. Lập tức cấp ông Áo Lam gọi điện thoại, phái bảo an toàn bộ làng du lịch tìm tòi, Đinh Trường Sinh không có đi ra ngoài. Mà là đứng ở trên lộ đài nghĩ lại rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Ngô Vũ Thần là bị chính mình cột vào tiêu giao ghế thượng, cho nên, nàng dây thừng là như thế nào cởi bỏ, Đinh Trường Sinh nhìn tình huống lúc đó, đúng vậy, thật là nhân cởi bỏ, mà không phải là bị cắt đứt, đây rốt cuộc ai phóng nàng đi ra ngoài đây này. Người có phải hay không hồi biệt thự đã tới? Đinh Trường Sinh vấn An Địch nói. An Địch lắc lắc đầu, nói ta chưa có tới nơi này. Vẫn luôn tại ông Áo Lam bên ngoài biệt thự, giam khống thất có thể nhìn đến ta rốt cuộc có phải hay không là đã trở lại. Hơn nữa, bọn hắn muốn tới giết ngươi cùng ta, ta sẽ đem nàng để cho chạy sao? Đinh Trường Sinh thấy nàng nói cũng đúng, nhưng là rốt cuộc là ai đem người thả đi đâu này? An ninh nhân viên tìm tòi một đêm phía trên, đều không Ngô Vũ Thần bóng người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý bất an. Nếu nàng nhìn thấy Hứa Xây Sinh, đem nơi này toàn bộ đều nói cho Hứa Xây Sinh. Hồ Châu hợp tác chỉ sợ là có vấn đề, hơn nữa nếu như nàng chỉ cần là chạy đi rồi, khẳng định bày ra đối với chính mình trả thù, cái này đàn bà, chính mình thật sự là sơ suất quá. Vẫn là không có tìm được sao, ông Áo Lam cũng ngủ không ngon, Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không tìm được, không có bất kỳ cái gì tung tích, có phải hay không vào núi rồi, sơn nhưng là có rất nhiều dã thú, nếu như bị ăn, kia có thể thì thật là đáng tiếc. Ông Áo Lam nói. Ai nói không phải là, ta còn có việc, về trước thị khu, người an bài nhân tiếp tục tìm, nhất định phải tra ra đi đến để đi đâu, ta cũng không tin nàng có thể bay. Đinh Trường Sinh nói. An Địch lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở phía sau, hỏi ngươi có ý kiến gì không? Làng du lịch nội bộ có quỷ, về phần cái này quỷ là ai, khó mà nói, dĩ nhiên, cũng có thể là số không theo lấy ông Áo Lam tiến vào làng du lịch, sau đó đem nhân lộng tẩu rồi. Nhưng là ta ngược lại cảm thấy nội bộ có quỷ khả năng có thể lớn một chút, bởi vì vô luận nói như thế nào, cho dù là số không tiến vào, cũng không có khả năng không hề tung tích, nhưng là làng du lịch giam không thất nói không thấy được bất kỳ cái gì tung tích, ta cảm thấy thậm chí quá khả năng đâu. An Địch nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Trần Xe, nói ý của ngươi là ông áo lam đem người thả đi rồi chưa? An Địch lắc lắc đầu, nói ta không biết, nhưng là chỉ cần là làm việc, luôn có động cơ, ông áo lam đem người để cho chạy động cơ là cái gì chứ? Suốt quãng đường Đinh Trường Sinh đều tại nghĩ chuyện này, nhưng là không đợi đến hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện này, lại nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, hiện tại đi sân bay, tọa gần nhất phi cơ chuyến đến một chuyến Bắc Kinh A, có việc cần phải ngươi phối hợp. Bắc Kinh sự tình cần ta phối hợp, ta có thể phối hợp gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Cho ngươi đến liền đến, thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Ta hiện tại nhưng là tôn giáo sự vụ cục trưởng, không về các ngươi kỳ ủy quản. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ngươi không phải là còn chưa có đi nhậm chức nha, ta cùng Hà Gia Thắng nói, ngươi muốn đi đâu, cho ngươi đổi lại công tác, như thế nào, nhanh chút đến đây đi, đừng nói điều kiện rồi. Lý Thiết vừa nói xong, cúp điện thoại, JS3V3, 3295 trông thấy lão người quen. Phía sau cho ngươi đi Bắc Kinh gì chứ? Lâm Xuân Hiểu không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, phỏng chừng vẫn là cùng Bắc Nguyên sự tình có liên quan a. Bằng không phía sau ta đi cũng không có gì dùng a. Bọn hắn đây là hạ quyết tâm muốn đối với Bắc Nguyên hạ thủ. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau xuống tay thực thích hợp, Bắc Nguyên nhiều người như vậy đều tại mở, đáng tiếc, kỳ ủy, viện kiểm sát cũng không tại chúng ta trong tay, nghĩ làm chút chuyện cũng là không tốt, tụ tập hâm công ty sự tình nhìn thấy ghê người, chúng ta liền cắn một kiện sự này không để liền có thể, cái khác tạm thời không cần đột phá, cũng không đột phá nổi. Lâm Xuân Hiểu nói, ân, người nhất định phải chú ý an toàn, chân tổn kiếm không theo lấy đi Bắc Kinh, đây vốn chính là thật bất ngờ sự tình, rất rõ ràng. Hắn đây là muốn tại Bắc Nguyên thay Hà Gia Thắng giữ nhà, cho nên, còn muốn đối với tụ tập hâm công ty tiến hành lớn hơn nữa tra tập, không thể bỏ qua một tia manh mối. Đinh Trường Sinh nói, ta đây biết, nhưng là cái kia ông áo lam giống như không phải là rất phối hợp, cấp tài liệu của chúng ta đều là phía trước là Xe Nhị Nhi tại phụ trách công ty, nhưng là hiện tại Xe Nhị Nhi chết không có đối chứng, chúng ta cho dù là tra ra đến, còn muốn hạch đối với phía trước khoản. Đoạn thời gian này khoản ông áo lam cự tuyệt cho chúng ta, cũng không biết nàng là từ đâu đến lá gan tử. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoạt động một chút đầu của mình, bởi vì gối lên Lâm Xuân Hiểu đùi phía trên, rất có một chút không thoải mái. Lâm Xuân Hiểu hoạt động một chút chân, làm này gối càng thêm thoải mái một điểm. Ta lập tức khởi hành đi Bắc Kinh, ta vừa đi sau. Ngươi làm quốc thuế cùng cục công thương người đối với ông áo lam công ty bắt đầu tra tập, không muốn lưu tình mặt, nếu nàng tại tụ tập hâm công ty sự tình phía trên không chịu phối hợp các ngươi, vậy theo địa phương khác động thủ, phàm là cùng ông áo lam có liên quan công ty một mực tra tập, dĩ nhiên, nàng khẳng định sẽ tìm ta nói tình, ngươi cũng nói thực cho ngươi biết nàng, việc này tìm ai cũng chưa dùng, ai mặt mũi ngươi cũng không có khả năng bán. Ông áo lam giống nhau không qua nổi cha, chậm rãi. Nàng thì sẽ biết nên như thế nào cùng ngươi giao thiệp. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phá hư? Lâm Xuân Hiểu cười vặn một cái Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói. Đinh Trường Sinh duỗi tay ôm lấy Lâm Xuân Hiểu cổ, vội và khiến nàng cúi đầu, chậm rãi cùng chính mình hôn tại cùng một chỗ, thẳng đến Đinh Trường Sinh đều cảm thấy không thở nổi, lúc này mới buông lỏng ra nàng. Lâm Xuân Hiểu từ lâu đã là sắc mặt ửng hồng, hắn ngồi dậy. Đem đặt ở sofa phía trên, nữ tỉnh trưởng trong nhà sofa vẫn là rất rộng thùng thình, này là dựa theo nàng yêu thích một lần nữa mua thêm. Ta không xấu, ngươi làm sao có khả năng yêu thích, ta vừa học được vài cái tân tư thế, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cốt ngay ngươi bây giờ chính là một chút biến thái tư thế nhiều, chỉ biết tra tấn ta, thành thật bàn giao, những thứ này đều là đi theo học Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ai, ta cái này nhân a? Ở phương diện này vẫn có ít ngày phú, cho nên, lúc không có chuyện gì làm liền cân nhắc việc này, hắc, khoan hãy nói, thật đúng là có thể suy nghĩ ra ít đổ đến. Đinh Trường Sinh nói, ân, tại Đinh Trường Sinh hai tay phía dưới, Lâm Xuân Hiểu đầu đổi chiều tại sofa bên ngoài, thân thể dần dần thẳng tắp, lúc này nàng chuẩn bị kỹ càng biểu hiện, Đinh Trường Sinh duỗi tay nắm một cái tiểu anh đào, bắt đầu xoa anh đào xiếc, chỉ chốc lát, Lâm Xuân Hiểu liền xuất hiện lần thứ nhất run rẩy. Mở hướng đến Bắc Kinh cao thiết phía trên, Đinh Trường Sinh cùng An Địch ngồi ở cùng một chỗ, An Địch liên tục không ngừng nhìn chăm chú tình huống chung quanh. Kỳ thật ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, hắn cho dù là đến lời nói, cũng tới không được nhanh như vậy, ta là tạm thời mua phiếu, tạm thời lên xe, hắn chính là lợi hại hơn nữa, còn có thể đuổi kịp đến hay sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này nhân rất lợi hại, ngươi cho là hắn lên xe đến còn cần mua phiếu sao? Đợi xe đại sảnh nhiều như vậy người, chỉ cần là hơi chút dùng một chút thủ đoạn, vé xe liền tới tay, cho nên, nếu như hắn đến đây, liền nhất định là đang xe này phía trên, nhất định theo lấy chúng ta đi Bắc Kinh. An Địch lo lắng nói, ta hiện tại cũng không phải lo lắng cái kia cái gọi là số không, ta hiện tại càng nhiều chính là đang lo lắng Ngô Vũ Thần, các nàng này đến bây giờ cũng chưa tin tức, không biết rốt cuộc thì sao, nàng là chạy thế nào đi ra ngoài, đây là ta tò mò nhất sự tình. Người nói làng du lịch người đáng giá tín nhiệm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại trừ bỏ ta, người không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. An Địch nói. Phải không, lý do đâu này? Chúng ta đều tại nhận được cùng một người truy sát. Đây là lý do, chúng ta bây giờ hẳn là cùng cái chiến hào chiến hữu mới đối với. An Địch nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói chỉ mong a. Bất quá ta như thế nào mới có thể xác định ngươi không phải là số không nằm vùng đâu này. Các ngươi là cùng một tổ chức, nếu hắn nghĩ đối với ta xuống tay, liên hệ ngươi, lại không quá thích hợp rồi. Dựa theo đạo lý mà nói là như thế này, nhưng là ta lại không ngốc, giết ngươi, đầu ta làm sao bây giờ? An Địch chỉ đầu của mình hỏi. Tại An Địch nhìn đến, người xung quanh đều có khả năng là số không. Bởi vì nàng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua số không rốt cuộc là dạng gì người. Cho nên, chúng ta bây giờ cộng đồng địch nhân là số không, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ngươi nên tin tưởng ta, ta hiện tại đối với ngươi nhưng là một điểm ác ý đều không có, ta không có khả năng cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn, ta tin phụng chính là trước sinh hoạt, sau đó mới là sát thủ. An Địch nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xe đến trạm. Cũng không phát hiện có cái gì có thể nghi ngờ, Đinh Trường Sinh cùng nàng cùng một chỗ ngồi xe ly khai xe trạm, đến cùng Lý Thiết vừa ước định địa điểm, Đinh Trường Sinh chờ đợi Lý Thiết vừa tiếp kiến, An Địch giữ ở ngoài cửa không xa địa phương chờ đợi. Chỗ này có chút thiên a, người lớn như vậy lãnh đạo, ước ta đến trong này đến, khẳng định không có chuyện gì tốt a. Đinh Trường Sinh hỏi, Lý Thiết vừa nghe vậy, tiếu tiếu, nói ta gọi ngươi đến là muốn cho ngươi giúp đỡ, đi thôi, lên xe. Chuyện gì, thần bí như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến sẽ biết, mặt sau người nữ kia chính là ai, không thể theo lấy, chỗ đó nàng không thể đi. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi hướng An Địch, làm nàng đi về trước trường học đi, sau đó lại liên hệ. Lên xe, Lý Thiết vừa nói tiếp nói người nữ kia hài là ai a, vẫn là cái người nước ngoài. Ta thỉnh bảo tiêu, đoạn trước thời gian tại Sơn bị người phục kích rồi. Cho nên lòng còn sợ hãi, nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận một chút tốt, liền từ nước ngoài mời cá nhân, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Đinh Trường Sinh nói, cứ việc Đinh Trường Sinh thực muốn hỏi một chút gọi hắn đến Bắc Kinh rốt cuộc làm gì, nhưng là Lý Thiết vừa vặn giống không muốn nói, Đinh Trường Sinh cũng liền biết điều không hỏi nữa lần thứ hai rồi, cho nên mãi cho đến ô tô lái vào một nhà nhìn không chớp mắt tửu điếm bên trong, đại môn tùy theo đóng lại, hắn mới ý thức tới. Tại có khả năng là kỵ ủy một cái bí mật xử lý đất công điểm. Đến, xuống xe A, trông thấy lão người quen. Lý Thiết vừa trên mặt, mặt không biểu cảm nói. JS3V3. 3296 một cái âm mưu lại bắt đầu. Người quen, ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa không nói chuyện, duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương nhảy chuyển động, hắn cũng biết sợ hãi, dù sao nghiêm khắc nói lên, hắn cũng có trái pháp luật vi kỳ địa phương, chính là chính mình làm tương đối bí ẩn, hơn nữa hơn phân nửa đều là chỉ thị người khác làm, lại tăng thêm có An Địch theo lấy, đến kinh phía trước không có cùng Đỗ Sơn Khôi liên hệ, mà Lý Thiết vừa còn nói trông thấy lão người quen. Hắn tâm lý thật sự là treo lên. Vào nhất gian phòng làm việc, trong phòng vốn là có người, gặp Lý Thiết vừa đến đây liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng là trước khi rời đi đem máy vi tính sách tay mở ra, Lý Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh ngồi đối diện nhau, sau đó ấn xuống một cái bàn phím, đem máy vi tính sách tay thay đổi một cái phương hướng, hướng Đinh Trường Sinh phương hướng. Cẩn thận nhìn, cẩn thận nghe, sau đó cho ta cái giải thích. Lý Thiết vừa nói xong đứng dậy ly khai. Tùy theo màn ảnh gần hơn, Đinh Trường Sinh nhìn đến máy tính bên trong nhân vật, lại là tại đến Bắc Kinh mở phía trước chính mình còn gặp qua xe ra sông, lúc này hắn bị giam tại một cái trong phòng, nhìn cùng cái này không sai biệt lắm đại, hơn nữa đối diện với hắn cũng ngồi hai người, một người phụ trách ghi lại, một người phụ trách dò hỏi, xe ra sông sau lưng còn đứng lấy hai người, như là phụ trách an ninh người viên. Ta cùng Đinh Trường Sinh nhận thức là đang tại hắn đến Bắc Nguyên sau đó, nhưng là trước lúc này ta đã sớm nghe nói qua hắn. Đinh Trường Sinh cẩn thận nghe, xe ra sông có thể nói thái độ phi thường thành thật, đem cùng chính mình qua lại quan hệ sở hữu quá trình đều nói một lần, bao gồm mình và nữ nhi của hắn quan hệ đều vạch trần đi ra. Đinh Trường Sinh nhìn chính là tức giận trong lòng, không chỉ như thế, còn cấp chính mình an không ít khác tội danh, hỗn đản này quả thực. Qua một hồi, Lý Thiết vừa tiến vào, video tài liệu vừa mới nhìn xong, Lý Thiết vừa sắc mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí cũ, mà theo vào đến hai người, đứng ở Đinh Trường Sinh sau lưng, Đinh Trường Sinh nghiêng đầu nhìn này hai người liếc nhìn một cái, lại nhìn Lý Thiết vừa. Lý Thiết vừa khoát tay, ý bảo này hai người đi ra ngoài. Môn đóng lại, Lý Thiết vừa đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nói ngày hôm qua đem hắn mang về đến, mở ngày họp lúc, đi bên ngoài quán bar uống rượu, tối qua cái gì tất cả nói, bàn giao vô cùng dứt khoát, nhưng là cũng dính đến không ít ngươi sự tình, ta không thể không đem ngươi kêu đến, ngươi phải nói rõ ràng rồi, hắn nói những chuyện kia là thật là giả, cho ngươi một cái mình biện hộ cơ hội, tuy rằng ngươi giúp ta không ít bận rộn, nhưng là nơi này không phải là ta một người định đoạt, hơn nữa. Cho dù là ta một người định đoạt, vì pháp loạn kỳ sự tình, ta không có khả năng dung túng ngươi đi. Hỏi đi, ta biết, ta nhất định chi tiết bàn giao. Đinh Trường Sinh dùng bàn giao hai chữ, thật sâu hít một hơi thuốc, sau đó phun ra đến, tùy theo phun đi ra còn có tràn đầy chọc khí. Ngươi và xe nhị nhi là cái gì quan hệ? Lý Thiết vừa hỏi. Bằng hữu quan hệ. Nhưng là xe ra sông nói các ngươi là tình nhân quan hệ. Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi. Nếu như là ta ở xe ra sông cái vị trí kia phía trên, ta cũng sẽ nói như vậy, dù sao cũng là một lần chết, sắp chết kéo cái điếm lưng, khởi không phải thực tốt. Ngươi là nói xe ra sông vu hãm ngươi? Lý Thiết vừa hỏi. Lấy việc chú ý chứng cớ, ta tại thủ hạ của ngươi làm qua, trong xương cốt có loại này loại bỏ hù bại tình tiết, cho nên đến Bắc Nguyên, ta liền chú ý tới điểm này, tiếp xúc xe nhị nhi cũng là vì đánh vào Bắc Nguyên vòng tròn bên trong. Vì thế, thiếu chút nữa tại Sơn bị giết, xe nhị nhi chết ta có trách nhiệm, nàng là thay ta cản thương tử, điểm ấy ta thừa nhận, ta thực áy náy, nhưng là tình nhân loại sự tình này, ta cảm thấy vẫn là cầm lấy chứng cứ tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa gật gật đầu, tiếp tục hỏi ngươi và Viên Thị Địa Sản là cái gì quan hệ, nghe nói ngươi thường xuyên ngủ lại Viên Thị Địa Sản tổng kế toán viên cao cấp Diệp Văn Thu mở tửu điếm, đây là xảy ra chuyện gì, ngươi không dừng chân địa phương sao? Ngươi cũng nói, đó là tửu điếm, ta đi ở tửu điếm thì sao, ta mỗi lần đều là tốn tiền, hơn nữa còn là ta tiền của mình, này không được sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi tốt nhất là làm giải thích. Ngươi vừa mới hỏi Viên Thị Địa Sản đúng không, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy, Viên Thị Địa Sản chuyện này, các ngươi hẳn là phái cái điều tra tổ, kết hợp vài năm phía trước Trung Bắc tỉnh phát sinh Vũ Văn gia án từ cùng một chỗ điều tra. Nhìn Bắc Nguyên cha mẹ quan môn là như thế nào đem Vũ Văn gia phá đổ, lại nhìn bây giờ Viên Thị Địa Sản nhất án, không có sai biệt, nếu không là ta thường xuyên quá hỏi một chút, Viên Thị Địa Sản mấy trăm ức tài sản chỉ sợ là muốn bị ngầm chiếm rồi, cùng vài năm trước Vũ Văn gia giống nhau. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi theo Vũ Văn gia cùng Diệp gia cầm bao nhiêu ưu việt đâu này? Lý Thiết vừa hỏi, cái này sao, các ngươi có thể đi tra của ta tài khoản, một phân tiền cũng chưa cầm lấy. Thuần túy là vì địa phương phát triển kinh tế, đúng rồi, về Viên Thị Địa Sản hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình gặp được, các ngươi hỏi qua xe ra sông ư, hắn đem Diệp Như Bình một mình giam giữ tại biệt thự của mình bên trong hơn một tháng, này thời kỳ hắn đều đã làm gì, hắn không bàn giao sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa nhíu mày lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói xe nhị nhi trước khi chết, nàng vẫn luôn là tụ tập hâm công ty người trông coi. Tụ tập hâm công ty chính là Trung Bắc tỉnh quan lão gia nhóm rửa tiền mẫu công ty, phía dưới còn có không đếm được giả công ty, sau đó đem tiền từ nơi này một chút công ty nhỏ sổ sách thượng đi một lần, sau đó liền chuyển đến nước ngoài, sau đó phân biệt hối vào đến các gia tộc tài khoản bên trong, những cái này các ngươi nắm giữ bao nhiêu. Xe ra sông thông báo sao? Đúng rồi, ngươi để ta tìm cái kia bốn cái điều tra viên đến bây giờ không có tin tức, vô luận là xe nhị nhi vẫn là hiện tại tiếp nhận tụ tập hâm công ty ông áo lam, đều nói không mấy cái này nhân. Đinh Trường Sinh tận lực đem chính mình hái đi ra, thật sự hái không ra, vậy cũng không có biện pháp, cũng may là việc này đều là xe ra sông bàn giao, bọn hắn không có chứng cứ chứng thực việc này, lại tăng thêm xe ra sông rất nhiều việc không bàn giao, cho nên hắn bàn giao sự tình có độ tin cậy liền rơi chậm lại rất nhiều. Lý Thiết vừa đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn góc tường camera, liền minh bạch chính mình mới vừa cùng Lý Thiết vừa sở hữu nói chuyện, đều bị ghi lại có trong hồ sơ rồi, xem ra sau này muốn càng thêm cẩn thận rồi, nếu không lời nói, chính mình cuối cùng rồi sẽ đi xe ra sông đường xưa. Lão Lý, người cái này nguyên lai cấp dưới mồm mép rất lợi hại a, có phải hay không thật có vấn đề, thật đúng là khó mà nói, xe ra sông bàn giao những vấn đề kia, có bao nhiêu có chứng cứ? Không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể khẳng định chính là, hắn tại kinh tế phía trên khẳng định không thành vấn đề, nhưng là tại cuộc sống vấn đề tác phong thượng nha, ta cũng không phải là bao che khuyết điểm, tiểu tử này cùng chết đi xe nhị nhi khẳng định có vấn đề, chỉ bất quá bây giờ lại không thấy trực tiếp chứng cứ, chết không có đối chứng, điểm ấy không tốt chứng thực. Lão Lý, người không bao che khuyết điểm ta thật cao hứng, tiểu tử này là một nhân vật, ta nhìn có thể cho hắn và xe ra sông gặp mặt, nhìn nhìn này hai người tán gẫu cái gì. Một cái âm mưu lại bắt đầu. JS3V3. 3297 đồng ý giao dịch. Theo tại video bên trong nhìn thấy xe ra sông, Đinh Trường Sinh liền vẫn luôn tại nghĩ về xe ra sông sự tình, cho nên, đường Lý Thiết vừa đưa ra đến làm Đinh Trường Sinh trông thấy xe ra sông thời điểm, hắn một điểm cũng không kinh ngạc. Cùng xe ra sông gặp mặt, người không sợ ta đánh hắn. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Đừng càn rỡ. Không phải là ta muốn cho ngươi thấy hắn, là hắn muốn gặp ngươi, việc này là hắn xách đi ra, cho nên, ngươi hay là chuẩn bị một chút đi, có thấy hay không? Lý Thiết vừa hỏi. Không sao cả, ta dù sao cùng hắn cũng là người quen, nếu hắn đến này bên trong, cũng là gặp một lần thiếu một lần, gặp chỉ thấy a. Đinh Trường Sinh nói. Hai người hướng mặt khác một cái gian phòng đi đến, Lý Thiết vừa đột nhiên hỏi nói xe ra sông nói ngươi đem thứ hai binh đưa đến nước ngoài đi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, việc này hắn sớm nghĩ xong đáp án, theo Lý Thiết mới ra đi, hắn liền đem mình và xe ra sông ở giữa khả năng vấn đề xuất hiện đều hồi tưởng một lần, đem toàn bộ khả năng xảy ra vấn đề đều để lại đáp án, cũng may mình và xe ra sông ở giữa cùng xuất hiện không phải là rất nhiều, ngược lại cùng lão bà hắn cùng xuất hiện không ít. Thứ hai binh lại không phải là cha ta đưa hắn đi ra ngoài thì sao, hưởng phúc a, chuyện này xe ra sông hỏi qua ta. Ta lúc ấy là vì theo bên trong cái kia được đến một vật, cho nên nói như vậy, không nghĩ tới này cũng được hắn hãm hại ta một cái lý do. Muốn có được cái gì vậy? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân, nói còn là mới vừa nói vấn đề kia, tụ tập hâm công ty, ta muốn theo bên trong cái kia được đến tụ tập hâm công ty nguyên thủy sổ sách, ta đoán nhất định có vật này, xe nhị nhi chết rồi, nguyên lai xe nhị nhi tại thời điểm sử dụng kế toán cũng chết rồi. Nhưng là nguyên lai sổ sách phi thường hỗn loạn, ta cảm thấy chính là xe nhị nhi sinh hoạt cũng không nhất định có thể nhìn minh bạch, cho nên bọn hắn lén lút nhất định tồn tại một quyển nguyên thủy sổ sách, cái này có khả năng là ghi chép Bắc Nguyên thế nào một chút người tham gia chia của. Dị thường trọng yếu, cũng là xe ra sông có thể sống đến bây giờ bùa hộ mệnh a. Vật này từ trước đến nay không có người nhắc qua, này cũng là một cái đầu mối mới. Lý Thiết vừa nói. Kỳ thật ta hướng hắn muốn qua vật này, điều kiện là đưa hắn đi ra ngoài, nhưng là hắn cự tuyệt, không biết vì sao. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là bây giờ lại đưa ra tới gặp ngươi, trong này rốt cuộc có vấn đề gì, rất khó nói, quên đi, đừng đoán, thấy sẽ biết. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm xe ra sông đang tại cúi đầu đi ngủ, nhìn ra được đến, hắn rất mệt mỏi, một đêm ở giữa, Đinh Trường Sinh cảm thấy hắn già đi 10 tuổi trở lên. Nghe được ghế dựa ma sát mặt đất âm thanh, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, nhắm mắt, cúi đầu. An ninh nhân viên muốn đi gọi tỉnh hắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, vô luận nói như thế nào, mình và xe ra sông ở giữa tồn tại sự thật thượng cha vợ quan hệ. Tuy rằng loại này quan hệ bây giờ bị Đinh Trường Sinh phủ nhận, phòng trường xe ra sông đã biết kết quả này sẽ bị tức điên, nhưng là nhân cũng là muốn tự bảo vệ mình, phía sau không tự bảo vệ mình, chẳng lẽ còn muốn đi bảo người khác sao? Đinh Trường Sinh tại cơ chế bên trong lăn lộn quá nhiều năm như vậy, được đến duy nhất một cái kết luận chính là, trăm vạn không nên tin cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Hiện tại không lúc trước, lấy việc phải nói chứng cớ, không có chứng cớ tội danh đánh chết không nhận, cầm lấy chứng cớ, giảng lý do, mà thôi như vậy. Xe ra sông giống như là cảm thấy được lần này đến người không giống với, vì thế chậm rãi ngẩng đầu, Đinh Trường Sinh đem trước mặt mình một chén nước đẩy lên trước mặt hắn, cách một cái bàn, xe ra sông gật gật đầu, mỉm cười một chút, bưng ly lên uống một ngụm, nói ngươi đến còn rất mau. Đúng vậy à, ta biết ngươi đem ta làm, cho nên lập tức liền chạy tới, muốn giải thích rõ, không có sự tình ta là không có khả năng nhận thức, nói đi, ngươi muốn gặp ta, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ta đem rất nhiều việc đều nghĩ xong, nhưng là duy chỉ có một sự kiện không nghĩ tới, chính là Nhị Nhi. Nàng làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng mộ địa ngươi có biết, ta đã quên nói cho ngươi, ngày lễ ngày Tết, hy vọng ngươi có thể đi nàng mộ địa nhìn nhìn, dù sao hai người các ngươi từng có như vậy một đoạn trải qua, tuy rằng ngươi không phải thật tâm, nhưng là nàng đối với ngươi cũng là thật tâm. Xe ra sông nói, yên tâm đi, chờ ngươi chết rồi, ta đem các ngươi táng tại cùng một chỗ, đem nàng táng tại ngươi bên cạnh bồi tiếp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi, ta suy nghĩ rất nhiều người, khả năng thích hợp nhất làm việc này liền là ngươi, ngươi giảng nghĩa khí, cho nên ta đem ngươi kêu đến, ta thực hối hận không có nghe ngươi lời nói, nếu nghe ngươi lời nói, ta hiện tại khả năng cùng thứ hai binh tại cùng một chỗ câu cá. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta lừa ngươi, thứ hai binh hiện tại sinh tử không biết, ta cũng không biết hắn đi đâu, sống hay chết ta cũng không biết. Hắn không đi Philippines sao? Xe ra sông sừng sốt, hỏi. Tưởng đẹp, hắn có bản lãnh kia sao? Xe ra sông chừng lấy Đinh Trường Sinh, thật sự là không biết Đinh Trường Sinh nói là thật hay giả. Ta gọi ngươi đến, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Xe ra sông nói. Giao dịch gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi ta cho ngươi biết. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh đứng lên, thì thầm đi qua. Xe ra sông dùng cực nhanh ngữ tốc nói thay ta giết Trần gia huynh đệ, ta liền đem sổ sách cho ngươi. Lý Thiết vừa đột nhiên tiến đến, Đinh Trường Sinh đã ngồi trở lại chỗ ngồi. Lại có như vậy việc, các ngươi liền không muốn nói chuyện. Lý Thiết vừa xanh mặt nói. An ninh nhân viên cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng là bọn hắn muốn rớt ra Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh đã tỏa trở về. Đinh Trường Sinh cười gật gật đầu, xe ra sông cũng giống như vậy. Nói ta tố giác ngươi, không phải vì hãm hại ngươi, ngươi còn không đáng được, tại ta đến nơi này phía trước, tại chú, Hà Gia Thắng đi tìm ta, muốn ta đem cái kia sổ sách giao ra, ta nói không mang đến, hắn vẫn như cũ không buông tha, nói nếu như ta không giao ra đến, liền đem lão bà của ta theo nước Mỹ làm trở về, hắn đây là muốn ta cửa nát nhà tan. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Hà Gia Thắng làm ra được. Nói lời này thời điểm, ngẩng đầu nhìn camera. Ý kia là kế tiếp diễn thịt đến đây. Cái kia sổ sách, ghi lại tụ tập Hâm công ty mấy năm nay toàn bộ khoản, cho nên, bất kể là hiện tại ai tiếp quản công ty, quyền kia khoản mới là quan trọng nhất, mấy năm nay đều biết là Nhị Nhi tại kinh doanh công ty, cho nên, Nhị Nhi sau khi, bọn hắn lại đem đầu mâu nhắm ngay ta, nhất định phải ta giao ra cái kia khoản, ta không giao. Nộp ngươi sẽ chết rồi, không sống tới hiện tại tại đây bên trong cùng ta nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ta gọi ngươi đến, tuy rằng ngươi gia hỏa kia rất xấu, nhưng dù sao không phải chúng ta cái này vòng tròn người, Nhị Nhi khi còn sống, ta còn nghĩ đi ra ngoài hưởng thụ niềm vui gia đình, hiện tại ta cái gì cũng không có, cho nên, kéo vài cái điếm lưng cũng là chuyện đương nhiên a. Xe ra sông hỏi, đó là đương nhiên, muốn ta cũng phải làm như vậy. Đinh Trường Sinh nói như vậy, ngươi đồng ý làm giao dịch này. Xe ra sông hỏi, JS3V3, 3298 từng bước một cái hố. Ngươi tại sao mình không làm, thế nào cũng cùng ta làm giao dịch này, hơn nữa, sự tình đi qua lâu như vậy, ngươi như thế nào không nghĩ biện pháp? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi cho rằng ta có biện pháp nào? Xe ra sông hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh muốn nói, nhưng là không phản đối, hắn không thể tại nơi này chỉ đạo hắn như thế nào đi làm đi. Ta đắc lực nhất người là thứ hai binh, nhưng là gia hỏa kia biến mất vô tung vô ảnh, ta một mực không có tin tức của hắn, ta vẫn luôn đoán hắn là bị người khác giết rồi, mà ta đoán đối tượng chính là ngươi, bởi vì ta cùng người khác không có bao nhiêu qua tiết, Thứ hai, Binh không phải là một cái dễ dàng bị bắt người, cho nên cái này nhân nhất định là có chút thủ đoạn, là ngươi đúng vậy à? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lúc này đối với lời đã bị toàn bộ hành trình ghi lại, hắn thật sự là không thể không bội phục xe ra sông chỉ số thông minh, đến lúc này, còn tại vì chính mình đào hầm. Hắn lắc lắc đầu, nói ta vừa mới nói cho ngươi biết, thứ hai Binh hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết, về phần đi Philippines, vậy cũng là ta biên, ngay cả ta mình cũng không tin, ngươi bây giờ tin. Quên đi, không nói chuyện này rồi, ngươi chỉ cần là đồng ý giúp ta làm sự kiện kia, ta liền có thể đem khoản gửi địa phương nói cho ngươi. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói vật kia đối với ta vô dụng, ta không cần đem ai kéo xuống ngựa, cho nên, vật kia ngươi vẫn là lưu cấp kỷ ủy A, ta không cần. Cố định khởi giá chỉ ai đều biết, ngươi từng bước một cái hố, ta cũng không thể thuận theo ngươi hố liền đi vào bên trong A. Cho nên, ngươi nói hay không đều là không sao cả, bây giờ là ngươi cầu ta. Không, ngươi bây giờ thực cần phải, nếu ta có thể cùng kỷ ủy làm giao dịch, ta sẽ không đem ngươi gọi tới. Xe ra sông nói, có làm hay không sự kiện kia, đều là ta chính mình sự tình, ta không cầm lấy chuyện này làm giao dịch, ta cùng xe nhị nhi là bạn tốt, nàng đã xảy ra chuyện, ta nên làm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở sở hữu ngày hội cho nàng viếng mồ mả, cũng có khả năng đem các ngươi hai người táng tại cùng một chỗ, nhưng là ngươi cũng đừng lại cho ta đào hố, cẩn thận ta nói không giữ lời. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, ngươi yên tâm, chúng ta nếu như làm giao dịch này, ta cam đoan không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Được rồi, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi sau khi trở về, đi tìm Diệp Di Quân, đã nói trước khi ta đi giao cho nàng cái kia đem chìa khóa là lưu cho ngươi, đến lúc đó ngươi cầm lấy thanh kia chìa khóa liền có thể tìm tới khoản địa phương sở tại. Ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta nói đến làm được, nếu như ta tại bên trong nghe không được tin tức, khiến cho Diệp Di Quân đến nói cho ta, ta chờ ngươi. Xe ra sông nói. Xe ra sông bị mang đi rồi, Lý Thiết vừa tiến vào, đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, hỏi giao dịch gì. Hắn muốn ngươi làm cái gì? Thay hắn khuê nữ ngày hội khi viếng mồ mả, chờ hắn chết rồi, chôn ở nàng khuê nữ bên cạnh. Đinh Trường Sinh nói. Ta không tin, những lời này đều phải ghi lại, ta nói chính là bọn ngươi thì thầm nói đúng cái gì? Lý Thiết vừa hỏi. Chính là những lời này, vốn là nghĩ thì thầm, có thể là các ngươi nói không thể, chúng ta liền chính bình thường nói. Đinh Trường Sinh nói. Hiện tại Đinh Trường Sinh ai đều không tin, đối với người nào đều giấu mới là tốt nhất tự mình bảo hộ phương thức, sự thật chứng minh, ai cũng không đáng tin cậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nhún nhún bả vai, nói ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nói đúng là việc này, ta thật không có cái khác việc giấu giếm ngươi. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, ta muốn là đã biết ngươi làm sự tình, ta tâm lý nắm chắc, còn có thể vì ngươi che chắn, ta nếu không biết, ta như thế nào che chắn. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Lý thư ký. Ta làm sự tình từ trước đến nay đều là chính mình vì chính mình che chắn, nếu như cần phải người khác che chắn, ta đã sớm chết 800 trở về, cũng may là ta không làm qua cái gì vi pháp loạn kỳ sự tình, cho nên, ta không sợ. Đinh Trường Sinh nói những lời này là bởi vì xe ra sông đem chính mình cấp bàn giao đi ra ngoài, chính mình đã bị Lý Thiết vừa kêu đến Bắc Kinh đến, tuy rằng xe ra sông nói những chuyện kia chính mình cơ bản đều đã làm, nhưng là không có chứng cứ sự tình, ai thừa nhận. Nhưng là điều này cũng cho hắn nói ra cái tỉnh, thì phải là ai đều không tin, người tín nhiệm người nào, đều khả năng đem chính mình đẩy vào vạn trượng vực sâu, Lý Thiết vừa lúc đó chẳng phải đang cảnh cáo chính mình nha, cho nên, chính mình không có đáp ứng xe ra sông giao dịch. Cho nên, một khi Trần Hoán Cường chết rồi, xe ra sông cho dù là hòa giải Đinh Trường Sinh làm cái gì giao dịch, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không thừa nhận, nếu không, chính mình chẳng phải là muốn bảo Trần Hoán Cường cả đời bất tử. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói tốt, người có cái này nắm chắc là tốt rồi, xe ra sông bàn giao khoản, ta phái người khứ thủ, người không cần nhúng tay. Hắn vốn là cũng là nói cho các ngươi nghe, ta cũng không nghĩ lại sờ chạm việc này. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa gật gật đầu, đối thoại của hai người đến đây kết thúc, lại không hạ văn, qua một hồi, Đinh Trường Sinh liền đứng dậy cáo từ, hắn đến nơi này mục đích đúng là cùng Xe Ra Sông gặp mặt, cũng là thỏa mãn Xe Ra Sông nguyện vọng, kỷ ủy theo Xe Ra Sông chỗ đó lấy đi khoản, còn lại sự tình còn có Đinh Trường Sinh chuyện gì. Mấy ngày nay ngươi không phải rời khỏi Bắc Kinh, tùy thời đợi điện thoại ta. Lý Thiết vừa nói. Còn có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Đến lúc đó sẽ biết. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ra cửa, An Địch nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, lúc này mới yên tâm. Đi đâu? An Địch hỏi. Đi người trường học xem một chút đi, ngươi không phải là đệ tử ư, thật là rất khó tưởng tượng, ngươi một cái đến Trung Quốc học tập sinh viên, cư nhiên làm như vậy sinh ý. Đinh Trường Sinh nói. An Địch nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta trước kia là không có lựa chọn khác, hiện tại ta có thể làm lựa chọn, dù sao bọn hắn hiện tại cũng phải cần ta chết, đúng không? Sống một ngày liền kiếm một ngày a. Bất quá ngươi nếu đối với việc này cảm thấy hứng thú, ta có thể giới thiệu ngươi nhập hành, có lẽ bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta. Nhập hành. Đúng vậy, thân thủ của ngươi cùng cơ trí, ta nhìn thực thích hợp chơi ta này hành, dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đem số không trừ bỏ, tổ chức nhất định đối với ngươi phi thường thưởng thức, vốn là cái này ngành nghề chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cường giả tự cường, tỷ lệ đào thải phi thường cao, số không nếu như tài tại cái này. Đó cũng là ta hy vọng nhìn đến kết quả. An Địch nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ngươi không cần lại cho ta đào hố, ta người này đối với việc này không có hứng thú, nhân không đáng ta ta không đáng người, cái kia cái gọi là zero chỉ cần không đúng ta công kích, ta không sẽ chủ động tìm hắn phiền toái, hắn tìm không tìm ngươi gây chuyện, kia liền không nhất định. An Địch tại trường học bên trong vốn chính là một cái phi thường khiến người khác phải chú ý mỹ nữ. Cho nên khi nàng và một người Trung Quốc nhân sân vắng đi dạo tại trường học bên trong thời điểm, đại gia chú ý độ liền rất cao. JS3V3 3299 ngươi phải giúp ta. Ta thường xuyên đi học phòng học sẽ ở tòa nhà, ngươi muốn hay không đi nhìn, lập tức muốn đi học, ngươi phải giúp ta. An Địch nói. Giúp ngươi cái gì? Những thuốc kia, ngươi nhiều lắm cho ta điểm, bằng không lời nói, ta phải trốn học đi tìm ngươi lấy thuốc. Bắc Nguyên cách đây xa như vậy, ta đến hồi không tiện. An Địch nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói kia là vấn đề của ngươi, ngươi có thể hướng trong trường học xin đi Bắc Nguyên làm xã hội thực tiễn, ta cho ngươi tối đa là 3 ngày, cho quá nhiều, ta sợ ngươi chạy, ta làm sao bây giờ. An Địch có chút phẫn nộ, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh nói đúng nghiêm túc, vì thế chủ động vén lên cánh tay của hắn, nói ta bây giờ là bị truy sát, ta còn có thể chạy đàng nào. Hơn nữa, cái gì gọi là ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi yêu thích ta? Ngươi khuôn mặt ghê gớm thật, ngươi chú ý tới không có, tại chúng ta hướng 3 giờ có nhân vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta, mặt sau cũng có người ở xem chúng ta, ngươi nói bọn họ là làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn bộ dạng này, không giống là tới tìm chúng ta phiền toái người, hơn nữa theo ngươi rời đi chỗ đó, bọn hắn hãy cùng chúng ta, nhìn đến ta ngươi là thật bị theo dõi. An Địch nói, hai người tiến đại lâu bên trong, người kia cũng theo vào đại lâu bên trong, chỉ là bọn hắn không có An Địch đối với nơi này quen thuộc, mang theo Đinh Trường Sinh tam vòng hai vòng liền ra đại lâu, sau đó xuất môn thuê xe ly khai sân trường đại học. Phía trước dừng xe, người chính mình trở về đi, ta còn có việc. Đinh Trường Sinh nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ta chết chưa quan hệ, nhưng là ngươi chết ta nên đi tìm ai, lấy thuốc. An Địch hỏi. Không quan hệ, ngươi chỉ phải bảo đảm chính mình bất tử là được, ta không chết được. Nói xong, làm lái xe dừng xe bên đường, sau khi xuống xe khoát tay, ý bảo bọn hắn rời đi. An Địch tuy rằng căm tức, nhưng là cũng không có biện pháp, mình cũng quả thật nên đi trường học xử lý một chút xin nghỉ sự tình, nếu không lời nói, nàng thật sự là thực lo lắng mình tùy thời khả năng bị số không giết. Tuy rằng trở lại Trung Quốc. Nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã bị nhốt tại cái này tứ hợp viện, nơi nào cũng không đi được, thậm chí cũng không thể cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại, còn không bằng chính mình ở nước ngoài thời điểm còn có thể cùng Đinh Trường Sinh video cái gì. Trở lại quốc nội, ngược lại là rất nhiều việc đều làm không được, nàng có khi cũng có khả năng đến trong sân nhìn thiên, nhưng là Bắc Kinh thiên rất tối, vụ mai nghiêm trọng thời điểm cái gì đều nhìn không tới. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh đột nhiên xuất hiện tại trong sân thời điểm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi khá có chút không dám tin tưởng cảm giác, còn cho rằng chính mình nhất thời xuất hiện ảo giác, nhưng là nhìn như vậy rõ ràng, nàng đứng lên đi đến cửa, cách cửa kính lại lần nữa nhìn về phía trong sân, Đinh Trường Sinh đang tải bước chậm đi đến. Nàng kinh ngạc vui mừng kêu, sau đó rất ra môn, trực tiếp chạy về phía Đinh Trường Sinh, sau đó giống như thiếu nữ nhảy lên thật cao, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, sau đó hai chân kẹp lấy Đinh Trường Sinh eo, cứ như vậy, hai người thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Hết thảy đều không cần giải thích, bởi vì lúc này thật không có dư thừa thời gian, nàng rời đi hắn quá lâu, mỗi khi cũng chỉ là tại video phía trên sắp xếp giải nỗi khổ tương tư, cho nên, lúc này thấy đến thật người rồi, vẫn không thể đem lẫn nhau tan vào máu của mình. Người nam nhân này vì nhà mình sự tình, nhất mạo hiểm nữa, vốn là hắn là có thể không trở về quốc, đương nhiên, Vũ Văn gia sự tình cũng liền không có người lại hỏi tới, liền trở thành một cái hoàn toàn oan án. Nhưng là hắn cố ý trở về vì Vũ Văn gia đòi một cái công đạo, hiện tại, khoảng cách cái công đạo này càng ngày càng gần. Ít nhiều nơi này giường cũng đủ rắn chắc, cho nên mới không có khả năng bởi vì này hai nhân điên cuồng mà sụp, khi hắn nhóm tại lẫn nhau thân thể bên trong lưu lại thật sâu lạc ấn sau đó, mới chậm rãi trở lại trong hiện thực. Người so trước kia càng gầy, Vũ Văn Cỏ Linh chỉ có chút đau lòng sờ Đinh Trường Sinh thịt trên người nói. Gầy điểm tốt, có lực. Người vừa mới có phải hay không cảm thấy ta sức mạnh so trước còn lớn hơn rồi hả? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Dạ, dù sao đều là ngươi lợi hại, được chưa? Vũ Văn Cỏ Linh Chi lật mị nhãn nói. Chúc Vận có khỏe không, đã lâu không có cùng các ngươi cùng một chỗ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Người nhà, chính là nghĩ việc này, có thể hay không muốn chút cái khác? Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Có thể à. Ta vẫn luôn tại nghĩ nhà các ngươi sự tình, này lúc đó chẳng phải nhà các ngươi sự tình nha, hiện tại Bắc Nguyên bắt đầu rối loạn, vừa mới ta đi gặp xe ra sông, hắn đã bị kỵ ủy mang đi rồi, phòng trường cách xa bàn giao còn lại sự tình không bao nhiêu thời gian, đến Bắc Kinh mở Bắc Nguyên quan viên, rốt cuộc còn có thể có bao nhiêu có thể trở về, ta nhìn này rất khó nói rồi. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta đây ra án tử khi nào thì có thể đăng lên nhật báo? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Bây giờ là không có khả năng, kia phải chờ tới Bắc Nguyên che vạch trần nói sau, hiện tại liền trông xe ra sông lưu lại cái kia sổ sách bao lớn uy lực, tụ tập hâm công ty tuy rằng thành lập không mấy năm, nhưng là tại thay bọn hắn rời đi tài sản phương diện nhưng là phát huy rất lớn tác dụng, tụ tập hâm công ty đã đang tra. Đinh Trường Sinh nói, Hà Gia Thắng cấp chân tồn kiếm gọi điện thoại, làm hắn hỏa tốc đuổi đến Bắc Kinh đến, bởi vì hắn hiện tại người bên cạnh sử dụng đến rất không thuận tay. Vẫn là không có tìm được người sao? Hà Gia Mặt Thắng đối với tiến đến hội báo nhân viên cần vụ, hỏi. Nhân viên cần vụ lắc lắc đầu, Hà Gia Thắng căm tức hô lại đi tìm A, phái thêm ra người đi cho ngươi tìm, chú kinh bạn người cũng không muốn làm khác, đều đi tìm nhân. Nhân viên cần vụ bị hắn này nhất cổ họng giống không dám nói rằng mặt lời nói, lúc này phong trần mệt mỏi chân tồn kiếm vừa vặn đi đến. Chuyện gì? Chân tồn kiếm hỏi. Xe bí thư đã mất liên lạc nhị 16 giờ rồi, đến bây giờ còn chưa tìm được, còn tại tìm, Hà thư ký nóng này. Nhân viên cần vụ nhỏ giọng báo cáo. Chân tồn kiếm gật gật đầu, tiến gian phòng bên trong, nhìn thấy Hà Gia Thắng một người ngồi ở đó ngẩn người, nhất thời cảm thấy kỳ thật làm lãnh đạo cũng không có gì hay, quan tâm cố sức không nói, ký muốn nhìn thượng cấp sắc mặt, còn muốn nhìn cấp dưới không ra việc, hiện tại Hà Gia Thắng đầu óc bên trong đang suy nghĩ gì, hắn cũng cầm không chuẩn. Chỉ thấy Hà Gia Thắng trên mặt âm tình bất định, thật sự là không biết phía dưới nên làm gì bây giờ. Hà thư ký, ta đến rồi. Chân tồn kiếm chủ động nói một câu, lấy nhắc nhở Hà Gia Thắng chú ý. Ân, ngồi đi, tỉnh như thế nào đây? Hà Gia Thắng hỏi. Hỏng bét, Lâm Xuân Hiểu cùng ông Áo Lam làm lên rồi, hiện tại tụ tập hâm công ty là không giữ được. Lâm Xuân Hiểu muốn toàn diện tra sổ sách, nàng hiện tại liền nhìn chằm chằm chuyện như vậy. Ta nhìn đây là muốn đảo ba thước đất ha. Chân tồn kiếm nói. Xe ra sông không thấy, mất liên lạc, người nói hắn có thể đi thì sao? Đây là tại Bắc Kinh mở, không phải là địa phương khác, hắn có khả năng hay không theo bên trong này chạy? Hà Gia Thắng hỏi. Chân tồn kiếm lắc lắc đầu, nói chạy ngược lại tốt lắm, nếu như bị kỵ ủy người mang đi nữa nha. 3.300 tâm lý không nỡ. Ta hiện tại cấp bách liền là chuyện này. Nếu là hắn bị kỵ ủy người mang đi rồi, kia mặt sau sự tình liền rất khó nói, ta hiện tại mở tâm tư hoàn toàn đã không có, tên hỗn đản này, chủ yếu là hắn trên tay có một quyển xe nhị nhi ghi lại khoản, là mấy năm nay nàng quản lý tụ tập hâm công ty chân thật khoản, nếu kỵ ủy được đến cái này khoản, tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta thì xong rồi. Hà Gia Thắng nói. Chân Tổn Kiếm lắc lắc đầu, nói bí thư, còn không đơn thuần là khoản sự tình, xe ra sông biết quá nhiều, nếu hắn thật bị kỵ ủy mang đi rồi, vậy ít nhất theo bên trong miệng hắn nói ra đồ vật liền đủ chúng ta uống nhất hồ. Cho nên, ta nói, chuyện bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hà Gia Thắng hỏi. Chân Tổn Kiếm tâm nghĩ, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta nào biết làm sao bây giờ. Nghe nói Đinh Trường Sinh cũng tới Bắc Kinh rồi, không biết là tới làm chi. Chân Tổn Kiếm nói. Ngươi có ý tứ gì? Hà Gia Thắng hỏi. Ý của ta là, nếu như hắn thật đến đây Bắc Kinh, kia thực có khả năng là bởi vì xe ra sông sự tình đến, cái này ý vị xe ra sông khả năng thật đã bị kỵ ủy đã khống chế. Chân Tổn Kiếm nói. Hà Gia Thắng lập tức hoảng hồn, tuy rằng hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, xe ra sông đã xảy ra chuyện, nhưng là thật đúng là không dám đi nghĩ là bị kỵ ủy đã khống chế. Nếu quả thật là như vậy, Bắc Nguyên quan trường sẽ xuất hiện lún thức rơi đài, cũng bao gồm hắn chính mình. Chân Tổn Kiếm thấy hắn bộ dạng này, nói bí thư, ngươi không muốn cấp bách, ta hiện tại đi tìm nhân hỏi một chút tình huống, nhìn nhìn có thể hay không nghe được xe ra sông tin tức, có lẽ không phải là bị kỵ ủy mang đi cũng khó nói. Hà Gia Thắng gật gật đầu, không nói nữa, Chân Tổn Kiếm ra cửa hít một hơi thật sâu, Bắc Kinh thời tiết còn rất lạnh, chính mình xuyên không ít, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được rét thấu xương rét lạnh. Thuê xe thẳng đến Vương Phủ tỉnh cao cấp thương trường, hắn trong túi tạp thượng là có tiền, cho nên, tại xuất môn một chớp mắt kia, hắn liền quyết định đi trước một bước, không còn vây quanh Hà Gia Thắng vòng vo, chuyện quan trọng Hà Gia Thắng được việc, chính mình khẳng định cũng sẽ bị trảo, chuyện tới bây giờ. Cũng chỉ có thể là thực xin lỗi chính mình lão lãnh đạo. Dã ngoại xuyên áo lông cùng cao cấp quân giày mua một bộ, đánh bao xuất môn, vốn là hắn là nghĩ tô xa, nhưng là suy nghĩ đến thuê ô tô đều có định vị trang bị, cho nên, tại xe second hand thị trường thượng mua một chiếc xe second hand, sau đó lái xe ra Bắc Kinh, thẳng đến phương Bắc đi qua, từ đó về sau, rốt cuộc không có người gặp qua hắn, thẳng đến thật lâu về sau. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tại xe ra sông biến mất thứ 48 mấy giờ thời điểm, Bắc Nguyên phường ở giữa bắt đầu có đồn đại, xe ra sông bị kỵ ủy mang đi điều tra, này giống vậy là một giọt thủy rơi vào nồi chảo bên trong, lập tức liền sôi trào lên. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh ý bảo Vũ Văn Cỏ Linh Chi thay đổi một cái tư thế, chính mình nằm tại trên giường, đổi lại Vũ Văn Cỏ Linh Chi đổi dùng ngồi cưỡi vị. Đinh Thị Trường, là ta, Lang Quân Chi, hiện tại thành phố đồn đại. Người nghe nói không? Thành phố, Bắc Nguyên sao, ta tại Bắc Kinh, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghe nói xe ra sông bị mang đi điều tra, có chuyện này sao? Lang Quân Chi hỏi. Người trước không nên hỏi việc này, ta hỏi ngươi một sự kiện, nhĩ lão bản sạch sẽ ư, ta nói đúng cùng Hà Gia Thắng bọn hắn ở giữa có vấn đề gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết đâu. Lang Quân Chi lập tức phủ nhận nói. Lang Quân Chi, ta ngươi là cái gì quan hệ, so với bình thường nhân quan hệ muốn thân mật hơn a? Ngươi cùng ta tại nơi này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Có vẫn là không có quan hệ, ngươi tâm lý không rõ ư, còn dùng ta đánh bạt tai hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Thật giống như là muốn có chút quan hệ, cụ thể ta không biết. Lang Quân Thuyết nói. Kể từ khi biết Lang Quân Chi mê sau đó, Đinh Trường Sinh đối với hắn không khách khí nữa. Không biết vậy ngươi chờ bị kỵ ủy một khối mang đi điều tra a, ngươi còn muốn nghĩ kỹ tình cảnh của mình, một khi lãnh đạo của ngươi xảy ra chuyện, ngươi lại nghĩ giặt trắng liền không có cửa đâu, đừng cho là thằng cha ngươi là một địa cấp thị ủy thư ký, giống nhau không bảo vệ được ngươi, ta đề nghị vẫn là thám thính ngươi một chút lão bản khẩu phong, xem hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ gì. Đinh Trường Sinh nói, vừa mới ngủm Lang Quân Chi điện thoại, ông áo lam điện thoại lại đánh tiến đến. Muốn làm Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi đều không có nhiều hứng thú, chỉ có thể là lẫn nhau dựa sát vào nhau nằm tại trên giường. Xe ra sông sự tình là thật hay giả, ông áo lam đi lên liền hỏi. Ta cũng vừa mới biết cái này đồn đại, vẫn là Lang Quân Chi nói cho ta đấy, nhìn đến Bắc Nguyên tin tức so với Bắc Kinh còn muốn linh thông, ta quả thật không đợi đến phương diện này tin tức, người nơi đó có cái gì tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Tổn Kiếm đi Bắc Kinh người biết không? Ông áo lam hỏi. Không biết, hắn đến Bắc Kinh cũng không có khả năng cùng ta liên hệ, ta nào biết nhiều chuyện như vậy, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình là được, quản người khác làm sao. Đinh Trường Sinh nói. Ta có cảm giác này tâm lý không nỡ. Đúng rồi, Ngô Vũ Thần có tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không có tin tức, cái này nhân liền giống như biến mất, làng du lịch lật lần, nhưng là liền nhân ảnh đều không có, người nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông Áo Lam hỏi. Tìm không thấy coi như xong đi, ta cảm giác nàng nhất định là được người cứu đi, không có khả năng là chết rồi, nếu không tại làng du lịch bên trong, thì phải là đến địa phương khác đi à, không sao cả, có tin tức của nàng nói cho ta một tiếng. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn cúp điện thoại, ông Áo Lam bỗng nhiên nói đúng rồi, còn có chuyện, ngươi tại Bắc Kinh ở đâu, ta muốn đi Bắc Kinh một chuyến. Cha ta muốn cho ta đi Bắc Kinh chạy một chút quan hệ, ta muốn mượn cơ hội đi tìm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh đầu óc chớp mắt liền vòng vo mười mấy cái vòng, nói ngươi đến lại liên hệ ta đi. Nói xong liền cúp điện thoại, ông Áo Lam nhìn về phía đối diện ngồi Ngô Vũ Thần, nói ngươi nhìn, ta giúp ngươi, nhưng là hắn không mắc mưu, làm sao bây giờ, ta cũng nghĩ tìm hắn, vấn đề là ta cũng không biết hắn ở đâu, hắn hiện tại tính cảnh giác rất cao. Ta gặp các ngươi còn chưa phải nếu tìm hắn rồi, chậm một chút ha. Có chuyện tốt như vậy sao? Ông Áo Lam, ngươi cho rằng gọi điện thoại liền xong việc, ta lặp lại lần nữa, ta phải biết hắn tại Bắc Kinh vị trí, ngươi đi hỏi thăm cũng tốt, vô luận dùng thủ đoạn gì, ngươi nếu tìm không thấy vị trí của hắn, ngươi liền thay hắn chết. Ngô Vũ Thần hung ác nói. Ngô tiểu thư, ngươi vẫn là đem nói rõ một chút, ta đã giúp ngươi không ít, nếu không là ta. Ngươi bây giờ còn bị nhốt tại tầng hầm bị hắn tra tấn, ta cứu ngươi, ngươi bây giờ lấy oán trả ơn. Tốt, ngươi đem ta giết quên đi, nhìn Đinh Trường Sinh có khả năng hay không tha ngươi. Ông Áo Lam nói, đừng tìm ta đến bộ này, ngươi cho là hắn hiện tại liền tha ngươi sao? Ngô Vũ Thần khinh thường nói, JS3V3, 3301 tiến thối lưỡng nan. Ông Áo Lam một mực nghẹn lời, tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ phản bác nàng. Nhưng là không phải không thừa nhận, mình bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Ngươi không tín nhiệm Đinh Trường Sinh, chồng ngươi là bởi vì Đinh Trường Sinh mới hốt hoảng trốn đi, ngươi cũng không tin bất kỳ cái gì ra thắng, ngươi chỉ tin ngươi chính mình, cho nên hết thảy đều là giao dịch, ngươi vừa cùng Đinh Trường Sinh đánh lửa nóng, một bên lại vụng trộm cùng chúng ta liên hệ, ta biết, ngươi thực muốn mau chóng đem Giang Đô ra tay, ngươi cũng biết lại tiếp tục tại quốc nội đợi đi xuống rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh cấp cam kết của ngươi tất nhiên không có khả năng thực hiện. Hắn chính mình bao lớn bản sự, các ngươi đây là nhiều sự tình, ngươi tâm lý nắm chắc vô cùng, tin tưởng lão gia tử nhà ngươi cũng là nghĩ như vậy à? Ngô Vũ Thần hỏi. Ngươi có biết ngược lại rất nhiều, trở về nói cho bọn hắn, mảnh đất kia ta có thể ra tay, cứ dựa theo các ngươi cấp giá cả, nhưng là ta muốn tiền mặt, hơn nữa trực tiếp đánh tới Hong Kong tài khoản phía trên, cái khác phụ trợ điều kiện ta không tiếp nhận. Các người muốn là muốn mau chóng cầm đến, kia cứ dựa theo ta nói làm, bằng không, chờ ta đi hoặc là bị bắt, các ngươi lại nghĩ cầm đến, ít nhất cũng phải đợi lát nữa một năm thời gian, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ông Áo Lam nói, tốt, ngươi nói những cái này ta chuyển cáo, nhưng là ta cũng có cái yêu cầu, làng du lịch phát sinh sự tình ngươi tốt nhất là lặn tại bụng bên trong, nếu không lời nói, ta sẽ nhường giao dịch của ngươi không thành công. Ngô Vũ Thần uy hiếp nói. Ông Áo Lam thiếu tiếu, hỏi làng du lịch đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không biết? Ngô Vũ Thần bình tĩnh nhìn nàng liếc nhìn một cái, cầm lấy bao đứng dậy ly khai. Ông Áo Lam đem đưa đến cửa thang máy, hai mọi người không nói chuyện, cảm giác phi thường lúng túng khó xử. Ngô Vũ cuối cùng thần trở lại hướng ông Áo Lam vươn tay, nói Đinh Trường Sinh xa không có tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Chúng ta hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không lời nói, chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đối mặt đột nhiên tới cửa người xa lạ, tự xưng là tông kỵ ủy người, Diệp Di Quân lập tức hoảng hồn, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể là lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Bọn hắn nói đúng thật, đem người có biết đồ vật đều cho hắn nhóm A, không có lựa chọn khác. Đinh Trường Sinh an ủi nàng nói. Nói hắn như vậy không về được, Diệp Di Quân run rẩy tiếng hỏi. Vâng, ta đã thấy hắn, ngay tại tông kỵ ủy xử lý đất công điểm, cùng ngươi không quan hệ. Đem kỳ ủy muốn đồ vật cho hắn nhóm là được, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi đó, đi khắp nơi đi, mấy năm nay ngươi bị hạn chế tại Bắc Nguyên, nhất định là phi thường bị đè nén, cái này có thể nơi nơi chơi đùa rồi. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Diệp Di Quân nói, Ân, có thời gian lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đối diện Hạ Nhạc Nhị rót cho hắn chén trà, nàng là mới vừa trở lại Bắc Kinh, biết được Đinh Trường Sinh đã ở Bắc Kinh, cố ý đến Tần Mực biệt thự tới gặp hắn. Bắc Nguyên sự tình cũng nhanh muốn đã qua một đoạn thời gian a. Hạ Nhạc Nhị hỏi, không kém bao nhiêu đâu, đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, ngươi có biết Hứa Xây Sinh cùng Ngô Vũ Thần là xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là giống như bọn họ là tại Anh Quốc nhận thức, sau đó liền trộn lẫn đến cùng một chỗ, cái khác ta không rõ lắm. Hạ Nhạc Nhị nói, giúp ta tra một chút a, nhìn nhìn cái này Hứa Xây Sinh rốt cuộc bao lớn bản sự, cư nhiên có thể cho cái kia Ngô Vũ Thần cúi đầu nghe theo. Như thế nào, ghen tị, ta nghe nói ngươi và Ngô Vũ Thần đã từng cũng là kéo không ngừng lý còn loạn, như thế nào, hiện tại lại muốn vãn hồi rồi. Hạ Nhạc Nhị nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không đúng, đúng Trần gia mời quốc tế tổ chức sát thủ người, muốn đối với ta bất lợi, bị ta khám phá, nhưng là tên sát thủ này bị ta thu phục sau đó, đến cùng nàng lại lần nữa chắp đầu người lại là Ngô Vũ Thần, việc này đem ta dọa nhảy dựng, Hứa Xây Sinh nếu cũng biết việc này lời nói, điều này nói rõ bọn hắn cùng ta hợp tác, chính là nhất thời chi mà tính, nói không chừng bây giờ đang ở mưu hoa như thế nào đem ta trừ bỏ rồi. Dù sao Trần gia huynh đệ là nhất định phải đem ta giết chết. Dù sao Trần Hán Thu chết, bọn hắn tính tại đầu ta phía trên. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Hạ Nhạc Nhị lông mày cao lên đến, việc này nàng thật là không biết, hơn nữa đối với Hứa Xây Sinh, hắn cũng là thực xa lạ, đối với cái này nhân tuyệt không hiểu rõ. Còn có chuyện này, Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ân, ta mấy ngày hôm trước đem Ngô Vũ Thần đè lên, tại một cái làng du lịch thẩm vấn nửa ngày. Nàng cũng thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy việc này nàng thêm mắm thêm muối mà nói, mà sẽ không đem nói thực cho người biết Hứa Xây Sinh. Đáng tiếc chính là, nàng cư nhiên bị người khác để cho chạy rồi. Hiện tại ta hoài nghi, đem nàng cứu đi người, không phải là cái kia cái gọi là số không sát thủ, chính là làng du lịch người, mà làng du lịch là ông Áo Lam. Lẽ ra ông Áo Lam không nên phản bội ta, nhưng là lòng người khó dò. Hiện tại Bắc Nguyên lòng người bàng hoàng, đều tại vì chính mình tương lai mưu đường ra. Cho nên, bất kỳ cái gì có thể có lợi cơ hội đều khả năng dụ phát phản bội, điểm ấy ta tâm lý nắm chắc. Đinh Trường Sinh nói, ta phát hiện ngươi bây giờ lòng tự tin nhỏ rất nhiều nha, như vậy không tự tin. Hạ Nhạc Nhị hỏi, không phải là lòng tự tin nhỏ, mà là thế giới phức tạp, tự tin của ta đuổi không kịp thế giới thay đổi phức tạp trình độ, cho nên, đi qua dùng qua rất nhiều việc cũng không linh quang, nhưng là ngươi không có khả năng phản bội ta, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, kia có thể nói không chừng, người nếu hiện tại liền đem ta chinh phục, ta nói không chừng liền tâm tư tháp theo lấy ngươi, người nếu không bổn sự này, ta đây liền. Hạ Nhạc Nhị nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh đặt ở sofa phía trên. Hạ Nhạc Nhị vừa mới nhưng là nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân đi ra châm trà, lúc này bị Đinh Trường Sinh ép tại phòng khách bên trong, nàng cảm giác nơi này không phải là một cái địa phương tốt. Vẫn luôn đang cầu khẩn Đinh Trường Sinh đi phòng ngủ, dù sao này ban ngày ban mặt, mình cũng là muốn thể diện người, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là không cho nàng cái mặt này mặt, liền tại phòng khách bên trong sofa phía trên, đem chậm rãi bác sạch sẽ, chỉ còn lại có kiểu nhan đỏ ửng thành thân thể nàng cuối cùng màu sắc tự vệ. Người chính là muốn nhìn ta mất mặt đúng không? Hạ Nhạc Nhị nuốt một hớp nước miếng, ngưỡng nhìn nàng trên người Đinh Trường Sinh, hỏi. Tại ta nơi này, người không muốn ngại mất mặt, đây là quy củ của ta, người nếu không nghĩ, có thể nói một tiếng, ta lập tức liền. Hỗn đản, người đều đi vào, người còn nói những lời này, nha. Tốt phong phú, Hạ Nhạc Nhị nhâm mệnh đóng phía trên ánh mắt, lĩnh hội thân thể mang đến mỗi một lần thần kinh xung kích. Đinh Trường Sinh một bên hoạt động một bên tại bên cạnh tai của nàng nói ta hy vọng ngươi không muốn phản bội ta, người nếu là dám phản bội ta. Ta sẽ nhường ngươi thống khổ, Ngô Vũ Thần cũng giống như vậy, nàng sẽ không bỏ qua ta còn phải tiếp tục sẽ tìm nàng tính sổ sách, lại lần nữa gặp mặt khi không biết nàng làm nào cảm nghĩ. Ta không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng, nhanh chút, nga, chậm một chút, chua chết rồi, ta bên trong chua chết. Hạ Nhạc Nhị thở ra một cái thật dài, chính mình sắp bị hắn ép gấp đi lên. JS3V3 3302 đều gọp đủ. Thực xin lỗi, xin lấy ra ngươi căn cứ chính xác món, nơi này bây giờ là đoàn đại biểu chú, không mở cửa bán rồi. Đinh Trường Sinh muốn đi tìm Trọng Hoa khi bị môn vệ ngăn cản. Liền giấy hành nghề của mình đều không dùng được, bất đắc dĩ, làm Giang Hiểu Chiếu xuống đến đem chính mình nhận phía trên đi. Tỉnh trưởng mấy ngày nay tâm tình còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tâm tình, Giang Hiểu Huy sửng sốt, lắc lắc đầu, Đinh chủ nhiệm, cái này ta thật không chú ý. Người nói người làm thư ký thời gian cũng không ngắn rồi, lãnh đạo hỉ nộ ái ố ngươi còn không nhìn ra được sao? Đinh Trường Sinh bất mãn hỏi. Giang Hiểu Huy cảm giác thực mộng bức, lại lần nữa lắc lắc đầu, hắn chính là làm từng bước địch dường như mình sống, không có dư thừa lời nói, cùng Trọng Hoa cũng không có dư thừa trao đổi, cho nên căn bản nhìn không ra đến Trọng Hoa hỉ nộ ái ố. Làm thư ký, chính là lãnh đạo ánh mắt cùng lỗ tai, chẳng những muốn nhìn bên ngoài, cũng muốn nhìn bên trong, ngươi chẳng những là muốn hiệp trợ lãnh đạo làm công việc tốt, còn phải là tự nhiên mình gặp giải, vì lãnh đạo bày mưu tính kế. Nước ngoài lãnh đạo nhân mời cố vấn vì chính mình cung cấp đề nghị, chúng ta quốc nội không cho phép như vậy, nhưng là người cái này thư ký muốn đưa đến cái này tác dụng, người cách xa lãnh đạo gần, biết cũng nhiều, kiến thức cũng nhiều, phải nhiều tự hỏi, đem những cái này đều biến thành chính mình đồ vật. Lãnh đạo dùng đến thời điểm ngươi phải kịp thời tặng lại đi ra. Đinh Trường Sinh vừa đi, một bên hướng Giang Hiểu Huy giảng giải mấy thứ này. Giang Hiểu Huy đứa nhỏ này thành thật là thành thật. Cũng không có gì vi phạm địa phương, chỉ biết làm việc, làm lãnh đạo yên tâm, nhưng là lại không thể vì lãnh đạo cung cấp tốt lắm trí lực trợ giúp, đây là hắn khuyết điểm lớn nhất. Vâng, ta đã biết, ta nhất định cố gắng học tập, chú ý những cái này. Giang Hiểu Huy nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, cũng không nói thêm cái khác, thư ký cùng thư ký cũng là không giống với, cho nên không thể quơ đũa cả nắm. Ân, gần nhất nơi này có cái gì tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngày hôm qua thời điểm chân thư ký đến đây, nhưng là không bao lâu liền rời đi, đến bây giờ cũng chưa trở về. Hà thư ký nóng nảy, tìm khắp nơi, xe ra sông bí thư cũng không trở về. Hiện tại chú một mảnh u ám, tỉnh trường sắc mặt cũng không tốt, đoán chừng là thực căm tức, ta biết còn gì nữa không? Giang Hiểu Huy nói. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không tệ, mấy tin tức này cũng làm cho tỉnh trường biết không? Đương nhiên. Ta đều tại thứ nhất thời hồi báo, tỉnh trưởng không nói gì, chỉ nói là không cho ta nơi nơi nói lung tung việc này. Giang Hiểu Huy nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn sao gõ cửa, đem Đinh Trường Sinh mời đi vào, Trọng Hoa ngẩng đầu một cái thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức vẫy tay, sau đó làm Giang Hiểu Huy pha trà. Giang Hiểu Huy dâng trà sau liền đi ra ngoài, hắn biết lãnh đạo khẳng định cùng Đinh Trường Sinh có chuyện muốn nói. Tin tức xác định. Ta đến Bắc Kinh là Lý Thiết vừa kêu ta, tại kỳ ủy làm công điểm nhìn thấy xe ra sông, bị cáo chế đi lên. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa nghe vậy đứng lên, tại phòng bên trong đi mấy bước, hỏi tin tức này, Hà Gia Thắng rất nhanh cũng sẽ biết, nhìn đến nơi này thật sự là phải loạn, chân tồn kiếm tung tích không rõ, so sánh với góc xe ra sông, Hà Gia Thắng càng sợ chính là chân tồn kiếm cũng rơi xuống kỳ ủy tay bên trong, nếu thật là như vậy lời nói, Hà Gia Thắng lần này thật treo. Sớm nên như vậy. Lý Thiết vừa làm sao có khả năng cho ngươi tới gặp xe ra sông. Này nói không thông à. Trọng Hoa trở về chỗ cũ nói. Xe ra sông để ta cùng hắn làm cái giao dịch, nhất định phải vì xe Nhị Nhi báo thù. Hiện tại có thể xác định chính là, xe Nhị Nhi chết, là Trần Hoán Cường tìm người. Đây là xác định, cho nên hiện tại Trần Hoán Cường giã thị phi bình thường cẩn thận. Ta đáp ứng hắn, chẳng qua còn không biết làm sao làm. Tụ tập hâm công ty là có một cái khoản. Nguyên thủy khoản, là xe Nhị Nhi chủ quản tụ tập hâm công ty khi lưu lại, hiện tại quyền này khoản rơi xuống tông kỳ ủy tay bên trong, rất nhanh, Bắc Nguyên những quan lão gia này nhóm cầm bao nhiêu tiền. Tiền đều đi đâu, rất nhanh liền tra ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, tốt, Bắc Nguyên thiên cuối cùng có thể thấy hết rồi. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa vui sướng biểu cảm, cũng thật cao hứng. Nhưng là lãnh đạo cao hứng thời điểm cấp dưới cũng phải giữ vững thích hợp thanh tình, vì thế hỏi lãnh đạo, người có nghĩ tới không, Hà Gia Thắng ngã, ai đến Bắc Nguyên, người tiếp nhận có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Linh, cơ hồ là Linh, ta tiếp nhận Trung Bắc tỉnh là không có khả năng, nếu thúc thúc ta còn sống, vẫn là có thể đánh cuộc, hiện tại nha, không hy vọng, ta tuổi thượng không chiếm ưu thế, vốn là ta đến đương tỉnh trưởng liền có rất nhiều người phản đối, tỉnh ủy thư ký này chức vị. Nghĩ cũng đừng suy nghĩ. Trọng Hoa nói. Kia nhận lấy phía dưới đến chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Trợ giúp, Trọng Hoa cứng rắn nặn ra mấy cái này tự, nói. Tốt, ta minh bạch, mặt khác, ta lần này đến Bắc Kinh, còn nghĩ liền Vũ Văn gia án tự tìm xem quan hệ cùng môn đảo, Bắc Nguyên phải đổi thiên, Vũ Văn gia án tự cũng nên đăng lên nhật báo rồi, bằng không lời nói, không có trời sửa lại. Đinh Trường Sinh nói. Phương diện này sự tình, cần ta làm cái gì? Trọng Hoa hỏi. Tạm thời không cần, ta trước hoạt động a, đợi cho cần phải thời điểm ta lại hướng lãnh đạo hội báo. Ân, tốt, người trước xử lý, có gì cần ta làm, liền tới tìm ta, mặt khác, người hướng đi còn muốn đang suy tư một chút, tôn giáo sự vụ cục phát huy không được người sở trường, người tạm thời không nên đi đưa tin, việc này ta sẽ tìm Hà Gia Thắng đàm, đàm không thành nói trước hết lược, chậm rãi đợi a, đợi cho Bắc Nguyên loạn, ta lại nghĩ biện pháp cho người đổi cái địa phương. Trọng Hoa nói. Vậy được. Ta nghe lãnh đạo. Chính lúc nói chuyện, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là An Địch đánh đến, Đinh Trường Sinh lập tức nghe. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn đến trường học, ta cảm giác ngay tại ta phụ cận, người nếu không nghĩ tới ta hiện tại chết, liền nhanh chóng, ta sợ là không ra được. Ai? Số không, mặt khác, ta nhìn thấy Ngô Vũ Thần rồi, nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? An Địch hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta cái này đi qua. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Không là đại sự gì, là Ngô Vũ Thần muốn tìm ta phiền toái, ta đi xử lý một chút, có cái gì tiến triển, ta thứ nhất thời hướng lãnh đạo hội báo. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, Đinh Trường Sinh lập tức ra cửa, vừa ra khỏi cửa lại bắt đầu chạy nhanh, hành lang người đều sừng sốt. Còn cho rằng xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng may là cũng chỉ có Đinh Trường Sinh một người đang chạy. Đến An Địch trường học nhanh nhất giao thông phương thức là địa thiết, cho nên, Đinh Trường Sinh ra tàu điện ngầm miệng thời điểm, liền nhìn đến An Địch trường học đại môn, mà lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn thấy An Địch đang tải bước nhanh chạy qua đến, ở giữa cách một đầu đường cái, tốc độ xe thật nhanh, mà lúc này Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Ngô Vũ Thần xuất hiện ở cửa chính, đều gọp đủ. JS3V3 3303 tâm lý nắm chắc. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi trước nói sau, ta nhìn thấy Ngô Vũ Thần rồi, vừa mới ta nghĩ trở về phòng ngủ, nhưng là nghe được ta phòng ngủ bên trong có người tìm ta, nghe âm thanh rất giống là Ngô Vũ Thần, nàng có thể đến trong này tới tìm ta, thực có khả năng là số không cũng biết ta ở nơi nào. An Địch nói. Hai người lại lần nữa vào tàu điện ngầm chạm, lên tàu điện ngầm, cũng không quản là mở hướng đến nơi nào. Chỉ có thể là rời đi trước nơi này hơn nữa. Bất quá ta cảm thấy như vậy trốn cũng không phải là cái biện pháp tốt, được tìm được Ngô Vũ Thần mới được, ta vẫn luôn đang tìm nàng, không nghĩ tới nàng đã tìm tới cửa, cái này không phải là vừa vặn sao. Tại làng du lịch thời điểm, chúng ta là chiếm cứ ưu thế, nhưng là hiện tại chúng ta hoàn toàn không có ưu thế, Ngô Vũ Thần mặc dù ở minh, chúng ta ở trong tối, nhưng là một khi chúng ta có hành động, số không liền tại một cái không bị địa phương của người chú ý hạ thủ, người phải biết hắn đi Trung Đông đều là tới lui tự nhiên. Trung Đông là Trung Đông, Bắc Kinh là Bắc Kinh, chúng ta nơi này các biện pháp an ninh, hắn liền vũ khí đều mang không lên xe, lấy cái gì cùng chúng ta đối kháng? Đinh Trường Sinh hỏi. An Địch nhìn Đinh Trường Sinh tự tin bộ dạng, tự tin thật là tốt, nhưng là nàng tâm lý vẫn là thực lo lắng. Tuy rằng Ngô Vũ Thần điện thoại bị hắn phá hư rồi. Nhưng là Ngô Vũ Thần dãy số không thay đổi, đường Đinh Trường Sinh thử đánh một chút thử xem thời điểm, cư nhiên đả thông. Chúng ta gặp mặt a, tìm nhiều người địa phương, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi như thế nào, luôn lén lén lút lút như vậy cũng không có ý nghĩa, ta cùng An Địch cùng đi, ngươi nếu có loại, liền mang theo ngươi cái kia số không cùng một chỗ đến, chúng ta nói chuyện làm sao bây giờ, nếu có thể nói giá cả lời nói, ta ra lại gấp đôi. Các ngươi trở về đem nguyên lai ủy thác nhân giết, như vậy chẳng phải là song doanh cả hai cùng có lợi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cho ta chờ đợi, ta muốn là lại tin tưởng ngươi một lần, ta cũng không phải là Ngô Vũ Thần. Ngươi có phải hay không đều không sao cả, cùng ta không quan hệ, đúng rồi, ngươi đã nguyện ý ngoạn như vậy sống, không quá vài ngày, anh ngươi liền thu được phục viên mệnh lệnh, làm hắn cồn suất quân đội. Muội muội cam tâm vì quốc tế tổ chức sát thủ bán mạng về nước tổn thương đồng bào của mình, ta cảm thấy ít nhất có thể hoài nghi hắn trung thành tính, không thể đối với quốc gia cùng đảng trung thành, như vậy quân nhân chúng ta không dám dùng, ta cho ta nhận thức quân đội lãnh đạo gọi điện thoại, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Anh ngươi cách xa cuốn xéo thời gian không xa, Đinh Trường Sinh âm trầm nói. Ngươi dám, ngươi nếu dám làm như thế, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ngô Vũ Thần nói. Tốt, ta chờ ngươi, ta biết ngươi cũng đến Bắc Kinh rồi, đã ở tìm An Địch bây giờ cùng ta tại cùng một chỗ, có bản lĩnh ngươi liền tới tìm ta a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh mang theo An Địch tại thành Bắc Kinh bên trong nơi nơi tán loạn, bởi vì là hai ngày họp lúc, tàu điện ngầm kiểm tra hơn nữa nghiêm khắc, trên đường kẹt xe cũng là tương đối thường xuyên, đổi tới đổi lui, An Địch nhịn không được hỏi chúng ta này là muốn đi đâu. Cho ngươi tìm địa phương an toàn, tại đó bên trong nán lại không muốn xảy ra đi, không nên cùng ngoại giới liên hệ, ta tìm người tìm kiếm hai cái này người, số không là cái gì ngoạn ý ta không biết. Nhưng là Ngô Vũ Thần hẳn là tương đối dễ tìm. Đinh Trường Sinh nói. Đinh tiên sinh, người muốn ta tìm địa phương tìm xong rồi, chính là nơi này, tuần này bao vây đều là huynh đệ ta nhóm chỗ ở, bình thường cũng rất ít nhân đến, ở đều là hàng xóm láng giềng, không có khả năng giãn tới nhân chú mục. Trần Lục dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, cấp An Địch tìm cái chỗ tầm thường ở. Ân, chỗ này không tệ, đúng rồi, người lại để cho người đi giúp ta tìm cái này nhân. Nói xong, Đinh Trường Sinh đem Ngô Vũ Thần ảnh chụp cùng thân phận tin tức đều phát cho Trần Lục. Tốt, ta lập tức an bài người đi tìm. Ân, nhưng là không cần gióng trống khua chiêng, điệu thấp một chút, bây giờ là phi thường thời kỳ, không cần nhiều gây phiền toái, tìm được nhân cho ta biết là được, không muốn tự tiện hành động, đúng rồi, không Đỗ Sơn Khôi ở đâu. Đinh Trường Sinh hỏi, Đỗ Đại ca vẫn luôn đang cùng một chuyện khác, ta không nhiều hỏi. Giống như là cùng Dương Tổng có liên quan hệ, cụ thể đến mức nào, ta cũng không biết. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh đến Tần Mực Tứ Hợp Viện thời điểm, chỉ là thấy đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi, lúc ấy còn cho rằng Đỗ Sơn Khôi đi ra ngoài, cũng không nhiều hỏi, về sau cũng liền quên chuyện này, hiện tại nhớ tới chính mình đến Bắc Kinh còn không Đỗ Sơn Khôi đâu. Tốt, ta đã biết, người đi mau lên, Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục đi rồi. Đinh Trường Sinh đối với An Địch nói ngươi hãy thành thật tại nơi này nán lại, không nên cùng ngoại giới liên hệ, ngươi nói cái này số không lợi hại như vậy, cẩn thận đến nơi này đem ngươi tiêu diệt miệng, đến lúc đó này có thể trách không được ta. Ta không có thể cùng ngươi cùng đi sao? Không thể, ngươi cũng nhìn thấy, ta tại Bắc Kinh còn có rất nhiều việc phải làm, cho nên căn bản không thời gian mang theo ngươi chạy khắp nơi, hơn nữa hai chúng ta nhân cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, hơn nữa, thân thủ của ngươi thật sự là quá kém. Theo lấy ta, chỉ biết tha của ta chân sau. Đinh Trường Sinh nói cái khác còn chưa tính, nhưng là nói nàng thân thủ kém nàng là không thừa nhận, chính mình mặc dù bị hắn bắt giữ, chủ yếu là chính mình khinh thường, bị kê đơn mê choáng rồi, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói nàng thân thủ kém thời điểm duỗi tay toàn quyền, hướng về Đinh Trường Sinh mặt chính là một quyền, bởi vì khoảng cách quá gần, người bình thường là căn vốn không có khả năng né tránh, chứ đừng nói chi là phản kích. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là nhất nghiêng đầu, một quyền này liền dán vào lỗ tai của hắn đập một cái không, điều này làm cho An Địch thật bất ngờ, ngay tại ngây người công phu, đánh Đinh Trường Sinh quyền còn không có thu hồi đi, đã bị Đinh Trường Sinh một quyền đánh tại nàng nách, chỗ này thực yếu ớt, nếu như dùng sức rất lớn lời nói, còn có thể tạo thành chật khớp. An Địch cái tay còn lại đỡ lấy cánh tay của mình nhanh cấp bách lui về phía sau mấy bước, Đinh Trường Sinh nói như vậy vui đùa thiếu mở, ta không thích. Lần sau sẽ không khách khí như vậy rồi, người có phải hay không cảm thấy ta gần nhất đối với người thật tốt quá, vẫn cảm thấy có mặt, nói cho ngươi, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, cho ta quy củ, đừng cho ta phát hỏa. Nói xong, Đinh Trường Sinh mở cửa đi ra ngoài, để lại An Địch một người ngơ ngác chạm tại gian phòng bên trong, nghĩ đến vừa mới một màn, nhấc chân đem một cái ghế đá bay. Tỏa tại ô tô bên trong, Đinh Trường Sinh trước tư sau nghĩ, vẫn là quyết định cấp Ngô Minh An gọi điện thoại. Tuy rằng cũng biết hiện tại Ngô Minh An không quản được Ngô Vũ Thần, nhưng là xem như trước kia quen biết đã lâu, nếu đã biết chuyện này, không chào hỏi hình như không tốt lắm. Ngô thư ký, ta là Đinh Trường Sinh. Nga, người mạnh khỏe, đến Giang Đô rồi hả? Ngô Minh An ngược lại thật cao hứng nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, theo bên trong cú điện thoại này thái độ, Đinh Trường Sinh suy đoán Ngô Minh An cũng không biết hắn khuê nữ đang làm gì việc, tâm lý lập tức liền nắm chắc rồi. Ngô Vũ Thần, lúc này đây, ta cho ngươi có nhà nhưng không thể trở về, có thân nhân cũng không thể nhận thức. JS3V3. 3.304 người ở đâu đâu? Ngô thư ký, ta tại Bắc Kinh, lần khác lại đi Giang Đô nhìn ngài, có như vậy chuyện này, ta vốn là không nghĩ nói cho ngài, nhưng là suy nghĩ đến việc này xác thực không phải là bình thường sự tình, cũng lo lắng Ngô Vũ Thần tuổi trẻ bị người khác lừa gạt, cho nên, ta cảm thấy việc này có tất yếu cùng ngươi nói một tiếng. Đinh Trường Sinh nói, Vũ Thần, nàng làm sao vậy? Ngô Minh An vốn là ngồi, cầm lấy điện thoại chậm rãi đứng lên. Lúc bắt đầu ta cho rằng đó là một hiểu lầm, nhưng là về sau phát hiện cái này không phải là hiểu lầm, là chân thật tồn tại, nàng chính mình làm còn chưa tính, ta sợ việc này một khi tuôn ra đi, liên lụy đến Mưa Tinh, hắn dù sao cũng là tại bộ đội bên trong, bộ đội đối với phương diện này sự tình vẫn là thực coi trọng. Ngươi cho ta nói thật, rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Minh An cắt đứt Đinh Trường Sinh không dứt chăn đệm, hỏi. Là có chuyện như vậy. Đinh Trường Sinh tận lực áp dụng hòa hoãn giọng điệu đem việc này nói một lần, đầu kia Ngô Minh An một mực không nói chuyện. Ngô thư ký, việc này tuy nói là không phải là thực không thể tưởng tượng. Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta vẫn luôn thực coi trọng ngươi này người trẻ tuổi người, tuy rằng cũng biết ngươi và Vũ Thần ở giữa một chút gập ghềnh, nhưng là ngươi nói như vậy nàng, ta đối với cái nhìn của ngươi xem ra là muốn cải biến, ngươi nói những cái này có chứng cứ gì sao? Ngô Minh An rất không duyệt nói. Ân, Ngô thư ký, ta cũng vẫn luôn thực tôn trọng ngài, cho nên mới tuyển chọn đem việc này nói cho ngươi. Nếu như bằng không, ta hoàn toàn có thể đem việc này tố cáo cấp có liên quan bộ môn, làm bọn hắn đi điều tra việc này, chẳng phải là rất tốt. Ta cho ngươi biết việc này nguyên nhân chính là hy vọng ngài cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại, nói trong này lợi hại quan hệ, không muốn bị người lợi dụng rồi, hứa ra người không phải là tốt như vậy chọc, sau đó ta sẽ đem chứng cứ phát cho ngài. Là những ngày qua ta cùng Ngô Vũ Thần nói chuyện ghi lại. Đến lúc đó ngài nghe xong lại gọi điện thoại cho ta, nếu như nàng đối với ta vẫn luôn là như vậy đối địch, cam nguyện khi hắn nhân thương, ta đây cũng sẽ không đối với nàng khách khí như vậy rồi. Ta người này nhớ tình bạn cũ, nhưng là đối với vẫn muốn ta ra lệnh người, ta không có cách nào khác nhớ tình bạn cũ. Ngô thư ký, lần khác tái kiến A. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Sau đó đem chính mình điện thoại phía trên tồn chữ cùng một chút âm tần chứng cớ đều phát cho Ngô Minh An. Phân rõ những chứng cớ này là thật hay giả, đối với một cái tham chính vài thập niên lão trinh khách tới nói không khó, cho nên, nghe được một nửa thời điểm Ngô Minh An trước hết dừng lại ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, lúc này mới sẽ chậm chậm nghe tiếp. Rất nhanh, Ngô Vũ Thần liền nhận được Ngô Minh An điện thoại. Này, ba, có chuyện gì sao, ta bên này bận bịu đâu? Không có chuyện gì khác, trái tim có chút không thoải mái, ngươi trở về nhìn ta một chút a, ta chỉ sợ là đỉnh không qua cửa ải này. A, xảy ra chuyện gì a? Bảo vệ sức khỏe bác sĩ, bọn hắn làm gì ăn? Ngô Vũ Thần tại điện thoại bên trong kêu gào nói. Ta bệnh này nếu bác sĩ có thể trị hết ta không gọi điện thoại cho ngươi, vừa mới Đinh Trường Sinh cho ta gọi điện thoại, ta nhận được một chút hắn cho ta phát đến tài liệu, là về ngươi và hắn ở giữa có chút nói chuyện, ta liền muốn biết. Các ngươi nói chuyện ghi âm là thật sao? Ngô Minh An hỏi. Ngô Vũ Thần nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này cư nhiên ghi âm rồi, cũng khó trách hắn như vậy chắc chắn. Ba, không thấy sự tình, ngươi không thích nghe hắn mù bậy bạ. Ta cảnh cáo ngươi, anh ngươi hiện tại vừa mới tấn chức vì thượng tá, là ta lấy bao nhiêu người, tìm bao nhiêu quan hệ, ta Ngô ra đời kế tiếp là muốn trông cậy vào hắn, ngươi nếu cho ta làm hỏng rồi. Ngươi liền không muốn lại tiến cái nhà này cửa, ta chết cũng sẽ không khiến ngươi đến nhìn, theo Bắc Kinh đến trong này, nhanh nhất lái xe 8 giờ cũng có thể đến, 8 giờ ngươi nếu không về nhà được, về sau liền không muốn trở về. Nói xong, Ngô Minh An liền cúp điện thoại. Ngô Vũ Thần bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực, nhìn điện thoại, phi thường nghĩ đập nó, nhưng là nhịn một chút, đem điện thoại đánh cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hiện tại thực bận rộn, vừa nhìn là Ngô Vũ Thần gọi điện thoại tới. Lập tức liền treo, không muốn cùng nàng lại có vô nghĩa. Hai ngày họp lúc, tất cả chư hầu tề tụ Bắc Kinh, cho nên, đây cũng là Đinh Trường Sinh giao tiếp tốt thời gian, hiện tại trừ bỏ cẩn thận Ngô Vũ Thần cùng cái kia cái gọi là số không ở ngoài, Đinh Trường Sinh nghĩ tiếp xúc nhiều một chút người, bởi vì như vậy cơ hội hàng năm mới có một lần mà thôi. Đang tại muốn đem Hồ Châu sự tình có phải hay không sẽ cùng Giả Đông Lượng câu thông một chút, bảo đảm Hồ Châu hạng mục có thể được đến tỉnh ủng hộ lớn nhất. Để tránh những người khác khoa tay múa chân. Điện thoại lại lần nữa kịch liệt chấn chuyển động, vốn là cho rằng vẫn là Ngô Vũ Thần, vừa nhìn, cũng là Lương vừa ý đánh đến. Ta vừa mới còn nghĩ đợi ị một chút đi bái kiến một chút Lương bí thư, không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Đinh Trường Sinh nói, hãy chấm dứt việc đó, ta cố ý cùng Bắc Nguyên liên hệ một chút, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thành thật hay không, không nghĩ quả là không thành thật, nếu đến đây Bắc Kinh mấy ngày, vì sao không đến nơi này tìm ta? Tìm ngươi, ngươi cũng đến Bắc Kinh đi họp sao? Đinh Trường Sinh kinh ngạc vui mừng hỏi. Ba ta đến đây, ta phải theo lấy đến, ai, hiện tại lão gia tử là muốn đem ta bồi dưỡng thành hắn nhận ca người, cho nên đi nơi nào đều mang theo ta thấy từng trải, bằng không nói tương lai úy thủ úy cướp, không tốt làm. Lương vừa ý nói. Được rồi, chúc mừng ngươi có tốt cha. Lan, ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi, còn có ta ba. Lương vừa ý do dự một chút, nói. Ách, là chúng ta lưỡng tiên kiến, cũng là ngươi nhóm lưỡng cùng ta cùng một chỗ gặp. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm hỏi. Đinh Trường Sinh, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, ta hôm nay có thời gian, theo giúp ta đi chơi một chút a. Tuy rằng cơ bản đều là tại Bắc Kinh lớn lên, khoan hãy nói, có rất nhiều địa phương ta cũng chưa đi qua, chúng ta cùng đi nhìn nhìn như thế nào đây. Không thành vấn đề, nói địa chỉ, ta lập tức đến. Đinh Trường Sinh nói. Tài kiến Lương vừa ý thời điểm, Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhìn qua Lương vừa ý so tại Giang Đô khi gầy không ít, tuy rằng như cũ là móc treo quần áo, nhưng là nhìn tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong đơn bạc rất nhiều, nếu không là ở nơi công cộng, hắn rất muốn đi sờ sờ thịt trên người đều đi đâu. Xem ra là thực sự muốn ta, gầy như vậy rồi, vạt áo tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu được nhân tiểu tụy. Đinh Trường Sinh ít có lôi một câu từ, nói. Lương vừa ý tiếu tiếu, hai người đi vào nhà ăn bên trong. Nơi này ta trước kia bình thường đến, rời đi Bắc Kinh sau cũng rất ít đến đây, hôm nay mang người đến nếm thử món ăn ở đây, thật là gầy rất nhiều, bất quá thịt bền chắc, đi Hợp Sơn thị, vẫn luôn kiên trì luyện yoga, hiện tại thân thể tốt hơn nhiều. Lương vừa ý nói. Phải không, luyện yoga tốt, nghe nói luyện tập yoga có thể giải tỏa rất nhiều tư thế, đêm nay nhiều thử mấy tư thế chơi đùa. Kiểm nghiệm ngươi một chút yoga có hữu dụng hay không? Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nhà, sẽ không điểm chuyện chính, ta lần này theo lấy đến Bắc Kinh, chủ yếu là muốn gặp ngươi một lần, ngươi không đến ta cũng phải đem ngươi theo Bắc Nguyên túm đến. Lương vừa ý nói. JS3V3. 3305 cả người đều là diễn. Làm sao vậy, như vậy nghĩ tới ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ba ta có ý tứ là muốn cho ta đi xuống tạm giữ chức rèn luyện. Nhưng là ta chính mình không dám đi, sợ ứng phó không được những trường hợp kia, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, chẳng những không đạt được mục đích, còn có khả năng đem của ta tiền đồ cũng phá hủy, cho nên một mực do dự, nhưng là ba ta quyết định sự tình, ta cũng rất khó thay đổi, ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi. Lương vừa ý nói, cùng ngươi đây, ta có thể cùng ngươi đương cả đời quan a, có một số việc vẫn là muốn ngươi chính mình đi sấm, của ta tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa. Có ba người tại thành phố, ai còn dám đem ngươi giờ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ba ta không muốn làm quá rõ ràng, cho nên đi cái đường cong cứu quốc chiêu số, muốn đem ta trao đổi đến Xuyên Nam bớt đi, Xuyên Nam tình một người trao đổi đến Hợp Sơn thị, người nghĩ, ta một người đi chỗ đó, có thể làm được điểm gì đến? Chưa quen cuộc sống nơi đây không nói, không bị người khi dễ cũng không tệ rồi. Lương vừa ý nói. Vậy ngươi đến đó làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Huyện cấp thị trường, ta cũng không muốn đi, nhưng là ba ta nói chuyện này phải đi, bằng không lời nói, lại đi lên lời nói, càng ngày càng khó, không có cơ sở kinh nghiệm, lúc này là một cái lên án, phải để ta đi, ít nhất 2 năm thời gian, người nói ta làm sao đây? Lương vừa ý mây đen đầy mặt nói. Huyện cấp thị trường, ta đây đi làm gì, thị trưởng thư ký? Đinh Trường Sinh hỏi. Người chỉ cần là đáp ứng ta đi. Còn lại ta đến nghĩ biện pháp, như thế nào, người nghĩ cao một chút, ta liền cho ngươi tìm cao một chút vị trí, ta sẽ tìm ba ta đi vận hành, cùng lắm thì lại trao đổi một người đến Hợp Sơn thị đi thôi. Lương vừa ý nói. Lương vừa ý nói thực nhẹ nhàng, giống như là khóa tỉnh điều cá nhân rất đơn giản tựa như, đối với bình thường địch bộ đó là khó như lên trời, nhưng là đối với hắn nhóm những cái này phong cương đại lại tới nói, đơn giản giống như là ăn no thả cái rắm. Hoặc là tại lúc họp ngồi vào cùng một chỗ, đi toilet công phu đến vài câu lão lý, con ta muốn đi treo cái chức, ta nghe nói con gái ngươi đã ở tham chính, bằng không chúng ta thay đổi a. Vì thế, những cái này quan nhị đại nhóm liền từ riêng phần mình địa bàn của lão tử đến đối phương địa bàn đi, ký tránh khỏi cán bộ nhậm chức làng tránh chế độ, còn tích lũy cơ sở kinh nghiệm, thật tốt, đây cũng là trước mắt thực phổ biến một cái thao tác. Tạm thời ta là không đi được, Bắc Nguyên bên này che vừa mới vạch trần, còn chưa tới xong việc thời điểm nếu như bên này xong chuyện, ta có thể đi giúp ngươi, nhưng là 2 năm thời gian hơi dài, 1 năm có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi, ngươi nói, đến, ta trước mời ngươi một ly, không cho phép đổi ý, ngươi đi giúp ta đem căn đâm xuống, làm ra điểm chuyện thật đến, sẽ tìm nhân viết văn chương thổi thổi một cái, còn lại 1 năm cũng chính là quán tính đi về phía trước, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Lương vừa ý nói. Được a, ngươi chỉ cần tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Ân, đúng rồi, đợi ý một chút có người bằng hữu cùng một chỗ gặp mặt, ta cũng không nghĩ tới tại nơi này gặp được nàng, đã nhiều năm không tin tức của nàng rồi, lần này động vừa thấy mặt, thật đúng là có ý tứ, nghe nói ta muốn gặp ngươi, thế nào cũng ghé thăm ngươi một chút. Lương vừa ý nói. Ai à, đến đây ngươi sẽ biết, chúng ta lúc ấy cũng là chơi với nhau, nỗ, đến đây. Lương vừa ý chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài một cái nữ nhân, nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn cái kia nữ nhân, tâm lý liền giận không chỗ phát tiết, bởi vì đến lại là Ngô Vũ Thần, cái này nữ nhân cũng thật sự là lợi hại, nàng ở kinh thành tìm không thấy chính mình, cư nhiên tìm được Lương vừa ý đầu phía trên, chẳng lẽ đoán chắc chính mình sẽ cùng Lương vừa ý gặp mặt sao? Vũ Thần, đến, bên này, Lương vừa ý cái gì cũng không biết, cho nên biểu hiện ra rất cao nhiệt tình. Lúc ấy tại Giang Đô thời điểm, những cái này quan nhị đại nhóm thật là ngoạn không sai. Không quấy rầy các ngươi a. Ngô Vũ Thần tiếu tiếu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm, kia nụ cười biến thành cười lạnh. Quấy rầy đến, Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Ta hỏi chính là vừa ý, không có hỏi ngươi. Ngô Vũ Thần đại ngôn không rèm pha cư nhiên ngồi xuống, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, cùng Lương vừa ý song song ngồi. Lương vừa ý là cỡ nào khôn khéo một người, liếc mắt liền nhìn ra tới đây 2 người không thích hợp, vì thế tiếu tiếu, nói thì sao, gặp các ngươi lưỡng lớn như vậy oán khí, nhóm mâu thuẫn vẫn là như thế nào, Trường Sinh, ngươi như thế nào đem nàng làm phát bực rồi, ta nhớ được Vũ Thần tính cách có thể thật là tốt, đại gia lâu như vậy không thấy, các ngươi. Tỷ, tên hỗn đản này mấy ngày hôm trước đem ta cưỡng gian rồi. Ngô Vũ Thần thật sự là liền mặt cũng không cần. Cư nhiên như vậy đối với Lương vừa ý nói. Lương vừa ý nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, Ngô Vũ Thần không biết khi nào thì thay đổi không còn là cái kia ghét ác như cừu nữ hài, mà là toàn thân đều là diễn, nói xong thời điểm, cư nhiên trong mắt còn rớt xuống nước mắt. Nói tiếp, đem ngươi muốn nói tất cả nói, ta lại một tầng lột ngươi mặt nạ. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh, một ngụm đồ ăn ăn. Còn bất chợt vì Lương vừa ý kẹp nhất đũa thức ăn. Nhưng là Lương vừa ý lúc này nào có tâm tư ăn a, nhìn bên người Ngô Vũ Thần, hỏi không phải đâu, hắn mặc dù háo sắc, ta đây biết, nhưng là ngươi nói hắn đem ngươi cái kia, ta thế nào cảm giác việc này vẫn là. Ngươi cũng nói hắn háo sắc, hắn làm sao lại không thể đem ta cái kia, ta một nữ hài tử ra, cầm lấy việc này đùa giỡn hay sao, tỷ. Ngô Vũ Thần tiếp tục khóc tố nói. Đinh Trường Sinh thủy chung bảo trì mỉm cười, đợi nàng biểu diễn kết thúc, nhưng là nàng cư nhiên không dứt nói lên nàng cùng Đinh Trường Sinh tình sử. Đinh Trường Sinh quả thực muốn bị khí nở nụ cười, có một số việc là thật, nhưng là có một số việc xác thực nàng lập. Trường Sinh, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lương vừa ý cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh là định liệu trước, đối với Ngô Vũ Thần nói những chuyện kia từ chối cho ý kiến, nhưng là nàng tự nhận vì vẫn là hiểu rõ Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh phong lưu thành tính. Nữ vô số người, việc này nàng biết, chính mình lúc đó chẳng phải trong này một cái nha, nhưng là nghe được Ngô Vũ Thần nói Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, nàng vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Số không tới sao, ngươi còn ở lại chỗ này lắc lư, nhìn đến ngươi là quyết tâm vì bọn hắn bán mạng rồi, cha ngươi cho ngươi về nhà ngươi đều không quay về, ta kỳ thật thật vô cùng muốn biết Hứa Xây Sinh rốt cuộc đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc, cho ngươi không biết liêm sỉ như vậy vì hắn bán mạng. Chính là ngươi cái gọi là hắn yêu ngươi một người. Nếu là như vậy yêu ngươi, làm sao có khả năng cho ngươi làm nguy hiểm như vậy sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết hắn đang nói cái gì. Cái này nữ nhân, ngươi về sau cách nàng xa một chút, nàng hiện tại thay quốc tế tổ chức sát thủ bán mạng, bọn hắn vẫn luôn nghĩ trừ bỏ ta, theo Bắc Nguyên đuổi tới Bắc Kinh, người yên tâm đi, ta sẽ ở Bắc Kinh ngây ngô một đoạn thời gian này có các ngươi xuống tay thời gian, tốt lắm, hiện tại cuốn xéo, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, không biết liêm sỉ. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, JS3V3, 3306 song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi tên hỗn đản này, đem nhân ra cái kia, hiện tại lại muốn biên đi ra nhiều như vậy không thấy sự tình nói xấu ta, ngươi còn có lương tâm sao? Ngô Vũ Thần một bên khóc, một bên mắng Đinh Trường Sinh nói. Ta làm quá sự tình, ta chưa bao giờ phủ nhận, ngươi làm qua sự tình, ngươi dám thừa nhận ư, cái kia số không ở địa phương nào, bây giờ là không phải là đang tại cầm lấy thương hướng về ta đâu này. Đinh Trường Sinh chỉ lấy lồng ngực của mình hỏi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh vẫn là thực để ý Lương Vừa Ý cách nhìn, nhất là loại sự tình này, cưỡng gian đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói, đều là khó có thể tiếp nhận sự tình, cho nên tuy rằng chính mình cực lực giải thích, nhưng là vẫn như cũng nhìn thấy Lương Vừa Ý trong mắt bất mãn. Đinh Trường Sinh phía sau rất khó để lần nữa giải thích, cho nên chỉ có thể là mặc cho Ngô Vũ Thần cái này nữ nhân kể ra, thẳng đến Đinh Trường Sinh không nhịn được, cầm điện thoại cầm ra tới quay tại cái bàn phía trên, mở ra ghi âm. Trong này đối thoại đều là Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đối thoại, một đao chưa kéo, ghi âm nhất thả ra, Ngô Vũ Thần duỗi tay liền muốn đi cầm lấy, nhưng là bị Đinh Trường Sinh phủi chính là một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt, chẳng những là Lương Vừa Ý sợ ngây người. Liền nhà ăn người đều sửng sốt, bên này phát sinh khắc khẩu bọn hắn sớm liền chú ý tới. Đinh Trường Sinh thu hồi rảnh tay cơ, điện thoại tiếp tục thả mình và Ngô Vũ Thần đối thoại, dần dần. Lương Vừa Ý quay đầu nhìn về phía Ngô Vũ Thần, hỏi hắn nói đúng thật. Chợt một chút, Lương Vừa Ý đứng lên, ngồi vào Đinh Trường Sinh một bên, hai người nhìn Ngô Vũ Thần, Ngô Vũ Thần sửng sốt không thừa nhận ghi âm đối thoại. Những thứ này đều là hắn cắt nối biên tập, không phải là ta nói, nhưng là hắn bắt buộc ta cũng thật. Hiện tại đổi thành Ngô Vũ Thần cực lực giải thích. Lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn đến trong nhà ăn lại tiến đến một người, là một cái bạch nhân bộ dạng. Nhưng là màu da rất sâu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh bên này nhìn, nhân viên phục vụ hỏi hắn muốn cái gì, chính là khoát tay, Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Ngô Vũ Thần, phát hiện Ngô Vũ Thần ánh mắt cũng nhìn về phía bên kia, ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái kia chính là số không a, Đinh Trường Sinh hỏi. Vì thế, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, chính là gọi một cú điện thoại, cũng không lại nhìn cái nhà kia hỏa, chính là cùng Ngô Vũ Thần liên tục không ngừng khắc khẩu. Lương Vừa Ý không chú ý đến những cái này, còn nghĩ cực lực khuyên giải hai người, bắt đầu này hai người ai cũng không nghe khuyên. 15 phút về sau, từ bên ngoài đến mười mấy người, trong này 7-8 cá nhân cùng một chỗ vào nhà ăn, còn lại đợi ở ngoài cửa. Người đi về trước đi, ta có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong rồi, ta lại đi tìm ngươi, làm bọn hắn đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh chỉ ngoài cửa người, đối với Lương Vừa Ý nói. Ngươi xác định không có việc gì, Lương Vừa Ý hỏi, nàng biết Đinh Trường Sinh thân thủ, cũng biết chính mình lưu lại chỉ là trói buộc, cho nên dứt khoát đứng lên, nhìn cũng không nhìn Ngô Vũ Thần, lập tức đi ra ngoài cửa người nhìn Đinh Trường Sinh thủ thế, sau đó vây quanh Lương Vừa Ý lên xe, lúc này mới rời đi, lúc này Ngô Vũ Thần cũng đứng lên đi ra phía ngoài, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Ngươi không thể đi, chúng ta sự tình còn chưa nói hết đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Ngô Vũ Thần há là dễ bắt nạt, nàng năm đó cũng là cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau quá, cho nên, đương Đinh Trường Sinh vừa mới đánh nàng một cái tát thời điểm, nàng chờ khoảnh khắc này, một phen bỏ rơi Đinh Trường Sinh đáp tại bả vai nàng phía trên tay, sau đó một cước đá hướng Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhiều năm như vậy không gặp, chân của nàng vẫn như cũ có thể đá cao như vậy, làm Đinh Trường Sinh đối với nàng sinh ra càng nhiều hứng thú, nói không chừng nàng có thể giải tỏa càng nhiều tư thế. Nàng không phải là quá yêu thích Hứa Xây Sinh sao? Hắn quyết định, sớm hay muộn có một ngày, đem Hứa Xây Sinh cùng nàng quan tại cùng một chỗ, ngay tại Hứa Xây Sinh trước mặt hung hăng địch nữ vậy. Đến lúc đó làm nàng biết, rốt cuộc ai mới là vua của nàng người. Đinh Trường Sinh sai lệch nghiêng đầu tránh ra, Đinh Trường Sinh không miễn cưỡng nữa nàng rời đi, mà là đảo mắt nhìn về phía cái kia người nước ngoài, nhưng là người kia tại đây chỉ trong chốc lát cơ nhiên về phía sau chủ chạy tới. Ai cũng không phải người ngu, Đinh Trường Sinh như vậy chỉ trong chốc lát kêu đến nhiều như vậy người. Mấu chốt nhất chính là, chính mình trong tay không có nhà hỏa, nơi này không phải là nước ngoài hoặc là Trung Đông, có thể mang theo gia hỏa chạy khắp nơi, tại nơi này đừng nói là mang theo người. Tại tàu điện ngầm bên trong, hắn chính mắt thấy được một người bởi vì mang theo một cái kéo móng tay cây kéo nhỏ đều bị mất rồi, hiện tại đuổi phía trên M2, các cái địa phương kiểm an càng là đến khắc nghiệt tình cảnh. Song quyền nan địch tứ thủ, bản thân vũ khí không mang vào đến, quốc nội nơi này không có người có thể cung cấp vài thứ kia, cho nên rất khó nói rốt cuộc sẽ như thế nào, vẫn là chuồn mất cho thỏa đáng, đợi cho Đinh Trường Sinh đuổi tới hậu trù thời điểm, gia hỏa kia sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cũng may là phía trước người ngăn cản Ngô Vũ Thần, nàng không có thể rời khỏi. Đinh Trường Sinh cũng không lên tiếng, tiến lên đưa cánh tay khoát lên Ngô Vũ Thần bả vai phía trên, nói ngươi hãy thành thật điểm, ta không động tay, bằng không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Ngô Vũ Thần đương nhiên không phải là cái loại này thành thật đi theo ngươi nhân vật, Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn một quyền đánh hướng bụng của nàng, Ngô Vũ Thần lập tức bị đánh thẳng không dậy nổi eo đến. Là Đinh Trường Sinh đỡ lấy nàng đi hướng ven đường xe thương vụ, đem nhưng tại chỗ ngồi phía trên, nói một tiếng lái xe, ô tô lập tức khải chuyển động, đây chỉ là một rất không chớp mắt xung đột, không có người nguyện ý nhiều chuyện, liên tục thời gian cũng ngắn, cho nên cơ bản không tạo thành nhiều xôn xao. Cảnh sát vội vàng đến thời điểm, bọn hắn đã sớm tan. Không có ngươi, cái kia số không tại Bắc Kinh chính là cái người mù, ta cũng nhớ kỹ ra hỏa kia trưởng dạng gì, ngươi yên tâm. Hắn chỉ cần là hiện tại còn không ly khai Bắc Kinh, ta tìm được hắn sẽ đem hắn nướng thành một cái heo, nhìn đến phố một bên bán heo quay được rồi ư, ta cắt xuống khối thứ nhất cho ngươi ăn. Đinh Trường Sinh lạnh như băng nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại, đánh cho Ngô Minh An. Ngô thư ký, ta tìm được Ngô Vũ Thần rồi, nàng bây giờ đang ở ta nơi này, tên sát thủ kia cùng nàng cùng một chỗ đến, người kia chạy, làm sao bây giờ, là ta đem nhân cho ngươi đưa trở về. Cũng là ngươi đến nhận lấy nàng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần trừng lấy mắt, trong mắt đỏ đậm sắc càng ngày càng nặng, có thể thấy được đối với Đinh Trường Sinh hận bao lớn, nhưng là Đinh Trường Sinh không thèm để ý, cái kia cái gọi là số không cũng không an địch nói lợi hại như vậy, cho nên, Đinh Trường Sinh căn bản không sợ hắn. Cảm ơn ngươi, ta phái người đi nhận lấy nàng, xem trọng nàng, không cho phép nàng lại đi ra làm sằng làm bậy. Ngô Minh An trả lời vô cùng lưu loát. Nàng cũng nghĩ nói vài lời nói, nhưng là bị nhấn chặn miệng, cúp điện thoại. Ba người đối với ngươi một mực ôm lấy rất cao hy vọng, không nghĩ tới ngươi luân lạc tới cái này tình cảnh, ta thật đúng là cao nhìn ngươi rồi, đi thôi, đi cái địa phương, tại ba người phái đến nhận lấy người tới của ngươi nơi này phía trước, chúng ta trước tiên đem tại làng du lịch không làm hoàn sự tình làm xong nói sau, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết ta nhiều thương ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói, sau đó cấp Trần Lục gọi điện thoại. Muốn hắn đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, đưa đến địa điểm chỉ định. JS3V3 3307 cực lực chịu đựng. Ta nói qua cho ngươi, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi của ta cầu độc mộc, ngươi không nghe, ngươi nói ngươi cùng ta đối kháng có ích lợi gì chứ? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Ngô Vũ Thần phía sau hơi chút có chút chậm tới rồi, duỗi tay liền muốn mở cửa xe, nhưng là cửa xe bị lái xe khóa chết rồi, nàng trừ phi là đánh miệng thủy tinh. Nếu không căn vốn không có khả năng đi ra ngoài, cũng không có khả năng giãn tới bên ngoài nhân chú ý, nhưng là phản kháng của nàng làm Đinh Trường Sinh phi thường căm tức. Phủi chính là một cái tát, sau đó đem cổ kẹp chặt, thẳng đến nàng bắt đầu trắng dã trước mắt mới buông ra, cứ như vậy, Ngô Vũ Thần cuối cùng là đàng hoàng một chút. Ta tuy rằng cho ngươi ba gọi điện thoại, nhưng là ngươi nếu ngoài ý muốn tử vong, ba ngươi khẳng định sẽ đem chứng tính đến đầu ta phía trên, ta tuy rằng không sợ hắn. Nhưng là cũng không nghĩ gây phiền toái cho mình, cho nên, người tốt nhất là thành thành thật thật đợi cho hắn phái người đến đón ngươi, bằng không lời nói, tất cả mọi người không dễ nhìn, tiếp theo ta cho ngươi ngất đi, hoặc là cho ngươi uống thuốc, cho ngươi không còn như vậy không thành thật. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Nam nhân vẫn là nam nhân, nữ nhân tới để là nữ nhân, tuy rằng Ngô Vũ Thần một mực đối với Đinh Trường Sinh đều là di ngón tay khí làm cho, hơn nữa dựa vào mình là quan lớn nữ nhi. Ngạo kiều vô cùng, nhưng khi tầng này quang hoàn rút đi thời điểm, nàng khả năng liền một cái bình thường nữ nhân đều không bằng. Trần Lục tại Bắc Kinh có rất nhiều sản nghiệp, những chỗ này cũng là hắn làm dưới đất hoạt động địa điểm, những cái này sản nghiệp có đặc điểm, không phải là bí ẩn, chính là tại khu náo nhiệt bên trong phi thường bí ẩn, giống như là hiện ở đây, cách xa vừa mới gặp chuyện không may tiệm cơm không đến trong Tam Công, tại một đầu ngõ nhỏ tối bên trong một nhà. nơi này không tệ, nháo chung lấy tĩnh, ngươi ở chỗ này chờ a, đợi cho nhĩ lão ba phái người đến đón ngươi. Nhân lúc cái này thời gian, hai chúng ta sự tình, cũng làm cái kết thúc, ta và ngươi, theo bên trong cái cửa này đi ra ngoài, không tiếp tục liên quan, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Bị Đinh Trường Sinh đánh mấy bàn tay Ngô Vũ Thần, lúc này mặt đều có một chút sưng lên, hơn nữa trên mặt dấu tay rõ ràng có thể thấy được Đinh Trường Sinh xuống tay thật đúng là ngoan. Ngươi cứ nói đi, Ngô Vũ Thần oán hận hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ta muốn hỏi ngươi không trả lời, ta cùng Hứa Xây Sinh không có thù gì hận, ta ngược lại cùng Hứa Gia Kiếm có chút quá tiết, bất quá chúng ta hiện tại đang tại hợp tác, hắn nhanh như vậy liền không nhịn được muốn hạ thủ. Ta và ngươi ở giữa quá tiết cùng người khác không quan hệ. Ngô Vũ Thần nói hoạt động một chút cổ tay. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói chuyện, phía sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Tiên Sinh, người muốn đồ vật đưa đến rồi. Đinh Trường Sinh xuất môn nhận này nọ tiến đến, Ngô Vũ Thần nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy dương, lui về phía sau từng bước. Đinh Trường Sinh đi đến phía trước mặt của nàng, nói nếu là như vậy, ta cũng biết ngươi nhất định là quyết tâm muốn theo lấy Hứa Xây Sinh, sau đó cùng ta đối nghịch đúng không, cho dù là cha ngươi đem ngươi đón về, ngươi cũng không có khả năng như vậy dừng tay, ta cũng biết các ngươi vậy được quy củ, chờ ta đem cái kia số không làm thịt, liền đi tìm Hứa Xây Sinh, hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn như thế nào xử lý việc này. Ngô Vũ Thần duỗi tay muốn xóa sạch Đinh Trường Sinh đưa qua đến tay, tuy nhiên lại bị Đinh Trường Sinh lập tức bắt được tay, một cái quay về, đem hai cái cánh tay chói tay sau lưng. Ngô Vũ Thần đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, chân sau về phía sau đá mạnh, thẳng đến Đinh Trường Sinh hạ bộ đá vào, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết một cước này lợi hại, không làm được sau này mình cuộc sống hạnh phúc cũng bị mất. Cho nên, một bên phát ra công kích của nàng, một bên đem thôi đến trong phòng giường lớn phía trên, đem đẩy lên tại giường lớn phía trên, lúc này đây hắn không lưu tình, một trường chém vào nàng gáy phía trên, Ngô Vũ Thần chậm rãi mất đi dãy dụa khí lực. Ngất đi, Đinh Trường Sinh rồi mới tử dung chuẩn bị mặt sau sự tình. Ngô Vũ Thần tỉnh lại, cùng với nói là bị đông cứng tỉnh, không bằng nói là đau tỉnh, bởi vì nàng cảm giác được phần lưng của mình đau rát, bắt đầu chậm rãi mở mắt ra khi mới phát hiện, mình bị cố định tại giường lớn phía trên, bị buộc thành nhất chữ to, mình là nằm sấp, cảm giác chính mình mông phía trên còn ngồi một người. Nàng cực lực muốn nhìn chính mình sau lưng phía trên người là ai? Theo dư quang của khóe mắt có thể nhìn đến đúng là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này. Người hỗn đản à, người làm gì thế đâu này? Bị bái trống trơn, nằm sấp tại giường lớn phía trên, người nói ta có thể thì sao, tiết kiệm một chút khí lực, đợi một chút có người tên là gọi. Đinh Trường Sinh ngồi ở nàng mông, sau đó hai chân đạm ở bả vai của nàng chỗ, tuy rằng lưng rất đau, nhưng là nàng lại một điểm không thể động đậy. Đinh Trường Sinh, người này đồ chó hoang đồ vật. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải biết giết ngươi. Ngô Vũ Thần gào lên. Chờ ngươi có thể giết ta thời điểm rồi nói sau. Ta tại ngươi lưng phía trên xăm vài chữ. Ta lập tức nhớ tới chúng ta lúc trước lúc gặp mặt. Khi đó ngươi chưa bao giờ kêu đại danh của ta. Một mực sủa ta Đinh Nhị Cầu. Anh ngươi cũng giống như vậy. Tự cao tự đại. Tại tỉnh thính huấn luyện thời điểm. Các ngươi kết phường cho ta bày cuộc. Cửa ký túc xá đều bị các ngươi làm bể. Cho nên ta tại ngươi lưng văn lên như vậy vài chữ. Đinh Nhị Cầu tỏa kỵ. Đinh Trường Sinh cười theo nàng trên người lên. Đi đến đầu giường, khom lưng nhìn nàng khuôn mặt, bởi vì kích động cùng phẫn nộ, trên trán mái tóc đều ướt. Đinh Trường Sinh yêu thương vuốt vuốt đầu nàng phát, nói đợi một chút ta cấp Hứa Xây Sinh gọi điện thoại, nói chuyện này, bằng không lời nói, ta sợ hắn hiểu lầm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng hắn giải thích rõ. Ngươi dám? Đã quên nói cho ngươi, lúc này đây dùng tài liệu. Cùng những người khác dùng không giống với, lần này tài liệu là biến sắc tài liệu, bình thường nhìn qua là nhìn không ra đến cái gì, đợi da của ngươi phu tốt lắm, chỉ cần trên người ngươi độ ấm vượt qua 37 độ, trên người hình xăm liền hiện ra đến, nghiên cứu chứng minh, nhân tại cao cái rãnh thời điểm nhiệt độ cơ thể ngắn ngủi vượt qua 37 độ, cho nên, về sau ngươi và Hứa Xây Sinh làm tiếp thời điểm không cho phép cao cái rãnh, không cho phép hắn theo phía trên mặt sau ngươi. Tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút. Bằng không lời nói, hắn liền sẽ phát hiện mấy cái tự, phỏng trường đương trường hội dương nguy a. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đứng lên thu thập đồ đạc, rửa tay. Đem một khối dùng nước đá tắm khăn mặt đắp lên Ngô Vũ Thần lưng, Ngô Vũ Thần tại đau đớn cùng lãnh ở giữa khó có thể tuyển chọn yêu thích cái nào, chính là cả người run rẩy một chút, tiếp lấy lại nằm xuống lại giường lớn phía trên. Đinh Trường Sinh bưng một chén trà nóng, Bắc Kinh thời tiết vẫn là rất lạnh, ngồi ở mép giường, một bên uống trà nóng, một bên duỗi tay tại Ngô Vũ Thần trên người bắt đầu vận động nóng người. Ngô Vũ Thần ngạo kiều tại khoảnh khắc này bị đánh trúng dập nát, Đinh Trường Sinh muốn hoàn toàn đánh nát nàng trên người ngạo khí, làm nàng hoàn toàn mất đi lòng tự tin, không nên cảm thấy ai cũng khiếm nàng, người nghĩ đến ngươi là ai à. Dần dần, tại Đinh Trường Sinh quỷ thủ phía dưới, không có nữ nhân có thể không động tình, Ngô Vũ Thần cũng giống như vậy, nhưng là nàng tuyển chọn đem mặt xoay đi qua không nhìn Đinh Trường Sinh, vẫn ở chỗ cũ cực lực chịu đựng. JS3V3 3308 theo ngươi bắt đầu đi. Này, vị ấy, Hứa Xây Sinh nghi hoặc nhận nghe điện thoại, chính mình đang cùng Chu Hồng Kỳ Tư Gia Nghi bọn hắn mở, thảo luận một cái trọng yếu phi thường tiết điểm, phía sau một cái xa lạ điện thoại nhiều lần lặp đi lặp lại đánh vào đến, hắn không thể không đi ra ngoài nghe. Hứa Xây Sinh sao, ta là Đinh Trường Sinh, còn nhớ ta không? Đinh Trường Sinh đem điện thoại mở ra miễn sách, đặt ở chính mình bên cạnh, hai tay nhéo Ngô Vũ Thần xương hông, chậm rãi đi vào, chậm rãi rời khỏi đến, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nghiền nát, ngay tại vừa mới Ngô Vũ Thần phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng là nghe được điện thoại bên trong truyền đến Hứa Xây Sinh âm thanh về sau, há mồm cắn chặt ga giường, sợ chính mình phát ra một điểm âm thanh. Đinh thị trưởng, ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Hứa Xây Sinh hỏi. Có chút việc, Ngô Vũ Thần nói bạn gái của ngươi hiểu, vẫn là vị hôn thê đến, ta không nhớ rõ, nhưng là hắn hiện tại cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ, cùng một người tên là cái gì số không người, đối với ta là theo đuổi không bỏ, từng bước ép sát, ý của ta là, chuyện này ta phải cho ngươi chào hỏi, ta không có khả năng cứ tính như vậy, ngươi và Ngô Vũ Thần, hai người các ngươi được cho ta cái cách nói. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong lời nói này, Đinh Trường Sinh gia tăng lực độ, Ngô Vũ Thần tuy rằng khép chặt đôi môi, nhưng vẫn là phát ra một điểm âm thanh, tuy rằng cái này thanh âm không lớn, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần mông chạm vào nhau sinh ra âm thanh cũng là rất lớn. Hứa Xây Sinh tại điện thoại bên trong nghe rành mạch, dĩ nhiên, hắn không thể tưởng được Đinh Trường Sinh là đang tại cùng Ngô Vũ Thần làm việc này. Đinh thị trưởng, ta nghĩ ngươi sai lầm a, Ngô Vũ Thần vừa không là bạn gái của ta, lại càng không là vị hôn thê của ta, nói như thế nào đây, chỉ là của ta một cái bình thường công nhân viên, bởi vì đều tại Anh Quốc nha, cho nên nhận thức góc sớm, sau đó ta muốn về nước gây dựng sự nghiệp, nàng liền tự đề cử mình cùng quá làm việc, vừa mới nàng nói có thể lợi dụng cha nàng quan hệ tại Giang Đô khai triển công việc, chính là đơn giản như vậy, về phần ngươi nói cái gì số không, đó là vật gì? Dầu ma tốt sao, Hứa Xây Sinh trang vô cùng giống. Nga, ta đây an tâm, ta vừa mới còn tại nghĩ, nếu như nàng thật cùng ngươi có liên quan hệ, cùng cái gì tổ chức sát thủ có liên quan hệ, ta là không có khả năng cùng các ngươi hợp tác, ta sẽ lập tức làm Chu Hồng Ký các nàng ngưng hẳn hạng mục này, nghĩ hợp tác với chúng ta người có chính là, ta không thể để cho nhân ký cầm tiền của ta, còn muốn tạp của ta hoa, ngươi nói đúng không? Đinh Trường Sinh nói đến đây, dùng hết toàn lực đem Ngô Vũ Thần đặt ở giường lớn phía trên. Lúc này đây Ngô Vũ Thần không có thể nhịn được, hoàn toàn gọi ra âm thanh, mà lúc này nàng lưng mấy cái tự thoáng hiện kiều nhan quang. Hứa Xây Sinh tuy rằng nghe âm thanh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khách khí nói Đinh tiên sinh, vậy cứ như thế, sự hợp tác của chúng ta không có khả năng bởi vì bất cứ chuyện gì mắc cạn, ta đối với hạng mục này phi thường có tin tưởng, ngài trước mau lên, ta cúp trước. Có thể, bye bye. Đinh Trường Sinh như cũ là ép tại thân thể của nàng phía trên. Tại bên cạnh tai của nàng nói nghe được a, liền hắn cũng là thí cũng không dám phóng một cái, ta đoán hắn vừa mới nhất định là nghe được người âm thanh, hoặc là sẽ cùng số không liên hệ, rất nhanh liền biết vừa mới cái kia kêu to âm thanh là ai, không biết hắn như thế nào nghĩ. Người hỗn đản, người phá hủy ta sẽ không để cho cuộc sống của người quá, người vợ con đều ở nước ngoài, ta biết chỗ kia, người chờ các nàng bị bán đi kỹ viện a, hài tử của người cũng sẽ bị bán đi. Cho ngươi đời này đều không thấy được các nàng. Ngô Vũ Thần không nên đem những lời này nói ra, bởi vì đây là Đinh Trường Sinh nghịch lân. Đinh Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, sau đó tìm được quần mặc lên, mặc chỉnh tề rồi, lại đem dây lưng rút đi ra. Ngay tại Ngô Vũ Thần thân ngâm thời điểm, lần thứ nhất dây lưng quất vào nàng mông, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, Đinh Trường Sinh ở trên mặt đất nhặt lên nàng quần xì líp, nhét vào miệng của nàng bên trong, sau đó tiếp tục đánh. Thẳng đến đánh mông ra chóc thịt bong. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa điểm điếu thuốc, nói vốn là ngươi có thể thể diện mặt trở về, nhưng là ngươi không, càng muốn cùng ta phân cao thấp, ngươi nghĩ đến ngươi là ai à, ta cho ngươi biết, ta cái gì đều biết, cũng cái gì đều hiểu, cái kia cái gọi là ủy thác người, chính là Trần Hoán Cường, biết Trần Đầu Xuân là chết như thế nào sao? Chính là uống lên an địch thuốc, lái xe hồi Giang Đô thời điểm cơ tim nhồi máu xe hư người chết, cũng may là những thuốc kia ta còn có một chút. Đợi một chút đón người người đến, cũng cho người uống chút, nửa đường thượng chết rồi, liền cùng với ta không quan hệ rồi. Hơn nữa Hứa Xây Sinh cũng giống như vậy, hai người các ngươi là cá mè một lứa, ta tuy rằng không phải thứ gì, các ngươi càng không phải thứ gì, một bên muốn cùng ta hợp tác, một bên lại muốn giết ta, sau đó Chu Hồng Kỳ Tư Gia Nghi bọn hắn căn bản cũng không là đối thủ của các ngươi, dễ dàng tiếp nhận tân năng nguyên ô tô công ty kỹ thuật cùng tài phú, cỡ nào tốt kế hoạch cùng tính kế. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói chuyện nha, Đinh Trường Sinh quát. Hắn này mới nghĩ đến, miệng của nàng bị chặn. Sau đó cầm lấy dây lưng tiếp tục tại nàng lưng phía trên gõ, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng là lại cho nàng cũng đủ lực uy hiếp. Đừng đánh, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa chọc giận ngươi rồi. Sai rồi, ta còn không có hỏi xong. Tại làng du lịch là ai đem ngươi thả ra ngoài? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần không lên tiếng, chính là nhắm mắt thở gấp. Đinh Trường Sinh nhất ra dẫn đi, hung hăng quất vào nàng lưng. Ngô Vũ Thần chớp mắt đã bị đánh thức. Là Lam Khiết, Lam Khiết đem ta giấu đến, chờ các ngươi vừa đi sau ta mới trở về Bắc Nguyên. Ngô Vũ Thần nói. Lam Khiết, tuy rằng Đinh Trường Sinh từng có các loại thiết nghĩ, nhưng vẫn là chưa tin ông áo Lam tại sao muốn làm như vậy. Mình đã cho ông áo Lam hứa hẹn, nhìn đến nàng vẫn là chưa tin chính mình, Đinh Trường Sinh cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Từ về nước sau đó, hắn phát hiện chính mình đối với những cái này nữ nhân lực khống chế không bằng trước kia, vẫn là chính mình nhận thức những cái này nữ nhân phẩm chất có vấn đề. Ngươi và ông áo Lam đã gặp mặt à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi. Các ngươi ở giữa nhất định có giao dịch gì, bằng không, ông áo Lam không có khả năng cứu ngươi, nói đi. Ngươi bị ta muốn làm thảm như vậy, sẽ không nghĩ ông áo Lam so ngươi thảm hại hơn. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Giang Đô mảnh đất kia, nàng đáp ứng cho chúng ta, tuy rằng giá cả thấp điểm, nhưng là chúng ta đồng ý cấp tiền mặt, hơn nữa còn là trực tiếp đánh tới Hong Kong tài khoản. Liền những cái này, nàng liền đem ngươi bán đứng. Đinh Trường Sinh, ngươi nghĩ đến ngươi rất mị lực đúng không? Đúng, không có người phản bội ngươi, đúng không? Nhưng là sự thật, ngươi quá tự phụ. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều chịu không nổi ngươi gặp một cái yêu một cái, yêu một cái thượng một cái, ta chính là theo lấy Hứa Xây ăn sống thì cũng không có khả năng theo lấy ăn thịt ngươi. Ngô Vũ Thần như cũ là không phục. Đinh Trường Sinh bị chửi đến đau đớn, lần này không có động thủ, chính là cúi đầu nhìn nàng, thật lâu sau, cười cười, nói vậy theo ngươi bắt đầu đi. JS3V3 3309 xảy ra chuyện gì? Đến nhận lấy Ngô Vũ Thần người. Là tại bệnh viện bên trong nhìn thấy nàng, Đinh Trường Sinh đã ở bồi tiếp nàng. Người có thể báo cảnh sát, ta tại nơi này không đi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng đối với Ngô Vũ Thần nói. Báo cảnh sát lời nói, bảo đi ra việc càng nhiều, Đinh Trường Sinh liệu định nàng không có khả năng báo cảnh sát, thậm chí cái gì cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Trở về nói cho ba ta, ta nghĩ tại Bắc Kinh đợi mấy ngày, có Đinh Tiên Sinh tại nơi này theo giúp ta. Ta tin tưởng không có việc gì, ta đợi ị một chút sẽ cùng ba ta thông điện thoại. Ngô Vũ Thần tà tuyệt đến nhận lấy nàng người. Người kia giống như cũng không muốn nhiều cái phiền toái này, lập tức cấp Ngô Minh An gọi điện thoại, sau đó là Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần. Vài người điện thoại sau khi đánh xong, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần. Cùng ta nói cái kia số không a, ta đoán hắn nhất định đến nơi này tìm ngươi, hoặc là tìm ta. Nói không chừng hiện tại liền ở ngoài cửa, ta muốn biết hắn càng nhiều tin tức, là một cái làm an địch sợ hãi người, nhất định là một cái thực nhân vật lợi hại. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa, ngồi ở trước giường bệnh nói. Có gan ngươi liền một mực ở chỗ này, đúng vậy, hắn nhất định tới tìm ta, cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi băm thây vạn mảnh. Ngô Vũ Thần như cũ là mạnh miệng, điều này cũng thực phù hợp tính cách của nàng, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên bỏ đi đối với nàng giáo hóa. Như vậy nữ nhân lưu tại bên người nhất định là một cái tai họa, cho nên, hắn hiện tại coi nàng làm mồi nhử, nàng hiện tại cũng là vì bám trụ hắn, không có phối hợp của mình, số không tại Bắc Kinh khó có xem như, bất kỳ cái gì một cái lợi hại sát thủ, đều là dựa vào tin tức nơi phát ra, đã không có tin tức nơi phát ra, bất cứ chuyện gì đều làm không thành. Hắn ta như vậy, vậy là tốt rồi, tốt sinh hoạt, đợi cho hắn đến đây, ta sẽ nhường ngươi nhìn nhìn rốt cuộc ai mới là cái kia chết trước người. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là không phải làm như vậy, chính mình rất bận rộn, thế nào có thời gian tại nơi này bồi tiếp nàng, nói xong, đứng lên nói nhìn thấy hắn, thay ta vấn an, ta còn có việc, đi trước rồi, ngày mai trở lại thăm ngươi. Lương Vừa Ý gọi điện thoại tới nói ba nàng đêm nay có thời gian, muốn gặp gặp Đinh Trường Sinh, hắn không thời gian lãng phí ở Ngô Vũ Thần nơi này. Ngươi không phải là muốn ở chỗ này chờ sao? Ngô Vũ Thần lạnh lùng nói. Ngươi đáng giá ta tại nơi này lãng phí thời gian ư, nếu thấy Hứa Xây Sinh, thay ta ân cần thăm hỏi hắn, bất quá ta đoán hắn nhất định nghe ra đến đó là ngươi âm thanh rồi, chỉ mong hắn không ngại. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đi. Ngô Vũ Thần ngân nha cắn, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể là nằm sấp, mong bị Đinh Trường Sinh đánh địa phương còn phu thuốc mỡ căn bản không thể động bắn, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản Đinh Trường Sinh rời đi. Đinh Trường Sinh ly khai bệnh viện, thở ra một cái thật dài. Thuê xe đi Lương Vừa Ý cấp địa chỉ của hắn, đó là Hợp Sơn thị đoàn đại biểu chú, Đinh Trường Sinh vào không được, Lương Vừa Ý tự mình xuống đón hắn đi lên. Trung Bắc tỉnh đoàn đại biểu chú loạn thành nhất đoàn, Hà Gia Thắng thư ký mất liên lạc vượt qua 48 giờ không có tin tức, Bắc Nguyên thị ủy thư ký đã chuyển ra đến tin tức bị kỳ ủy mang đi điều tra, đúng không? Lương Vừa Ý hỏi Đinh Trường Sinh nói. Người bây giờ đối với Trung Bắc tỉnh sự tình còn như vậy để bụng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Ta đối với Trung Bắc tỉnh việc phía trên tâm, còn không phải là bởi vì ngươi tại đó bên trong, nếu ngươi không ở chỗ đó, ta mới không có khả năng quản kia đánh giám đâu. Lương Vừa Ý cùng Đinh Trường Sinh hữu thuyết hữu tiếu vào thang máy, tửu điếm người có không ít đều là Hợp Sơn thị địch bộ, bọn hắn đương nhiên nhận thức Lương Vừa Ý, cho nên khi nhìn đến Lương Vừa Ý cùng một cái nam nhân thân mật như vậy thời điểm, đều tại nhau nhau suy đoán người nam nhân này rốt cuộc là ai. Người hiểu chuyện đã bắt đầu hỏi thăm người nam nhân này rốt cuộc ai nơi nào đến được rồi. Lương Vừa Ý mang theo Đinh Trường Sinh đến ba hắn gian phòng, lại nghe được gian phòng bên trong truyền đến Lương Văn Tường phẫn nộ âm thanh. Ngươi là thế nào làm việc, ra lớn như vậy sự tình, đến bây giờ mới hội báo, ngươi trong mắt còn có ta cái này thị ủy thư ký sao? Hỗn trướng, Lương Vừa Ý cũng là sững sờ, không biết nên đi vào vẫn là chờ một chút. Nhưng là không nghe được có người trả lời, lúc này mới ý thức được ba nàng đang tại gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh ý bảo nàng trước không nên đi vào rồi, vì thế Lương Vừa Ý mang hắn đi phòng của mình lúc, Đinh Trường Sinh nhíu mày nói nhất định là Hợp Sơn thị đã xảy ra chuyện, bằng không Lương Bí Thư không có khả năng như vậy phẫn nộ, không làm được chính là lớn việc. Nhưng là phía sau, có thể xảy ra chuyện gì đâu này? Lương Vừa Ý thầm nói. Qua một hồi, nghe đến trong gian phòng bên cạnh không có thanh âm. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý lúc này mới đi Lương Văn Tường gian phòng, Lương Văn Tường vẫn như cũ tại gọi điện thoại nghe hội báo, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý tiến đến, khoát tay, ý bảo bọn hắn tiên tiến. Nghe Lương Văn Tường tại điện thoại bên trong một trận bố trí, Đinh Trường Sinh tâm dần dần buông xuống, nghe hắn bố trí, không phải là nhân vì tai nạn, trái ngược với là đột phát thiên tai. Bọn khốn kiếp kia thật sự là một đám sâu mọt, lười đản một đống. Lương Văn Tường cúp điện thoại còn tại mắng. Ba, xảy ra chuyện gì? Lương Vừa Ý hỏi, đây cũng là Đinh Trường Sinh nghĩ phải biết. Vùng núi đất lỡ, mai hơn phân nửa cái thôn, mất tích hơn 30 người, tối hôm qua liền phát sinh sự tình, đến bây giờ mới gọi điện thoại, địa chất cục tháng trước vừa mới kiểm tra qua, nói không có việc gì, lúc này mới nhiều thời gian dài liền gặp chuyện không may, địa chất cục người rốt cuộc đi không đi, này đều không tra được, phía dưới những người này. Bây giờ là thượng hố lãnh đạo, hạ lừa gạt dân chúng, đáng giận đến cực điểm. Lương Văn Tường nói, hiện tại can sự thiếu, kiếm ăn hơn, trước kia là Hồ Tắc Phi vì, loạn thành vì, hiện tại khen ngược, vì giảm bất phạm sai lầm tỷ lệ, không lên vì, lười chính đãi chính, có thể không làm sẽ không làm, rất bình thường, cả nước đều tồn tại hiện tượng như vậy, không phải là Hợp Sơn thị một chỗ có tình huống như vậy. Đinh Trường Sinh xen vào nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, hỏi như thế nào, ngươi cũng mở ra. Ta thế nào có tư cách mở ra, là Lý Thiết Vừa bí thư bảo ta đến, nói là xe ra sông muốn gặp ta, thấy hắn, còn không có trở về đâu. Đinh Trường Sinh nói. xe ra sông bị nắm, đây đã là mọi người đều biết tin tức, nhất thời ở kinh thành mở các đại biểu cũng là lòng người bàng hoàng, sợ mình cũng bị mang đi điều tra, dĩ nhiên, tâm lý không có việc gì người nhân gia phải không sợ, sợ đều là tâm lý có quỷ. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói ngươi lúc đi, ta biết ngay, tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, quả nhiên, ngươi lúc này mới đi Bắc Nguyên dài hơn thời gian, liền đem Bắc Nguyên cái này thiết thùng vậy cục diện trộn lẫn lung tung lộn xộn. Đây đều là Trọng Hoa tỉnh trưởng điều hành, ta cũng chính là theo lấy chân chạy làm việc vặt mà thôi. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói Trọng Hoa vẫn có một chút ý nghĩ, ta một mực còn lo lắng hắn đi sẽ bị chen ép lợi hại, lúc mới đầu cũng thật là như vậy, tốt lắm, có mưu lược, không tranh nhất thời dài ngắn, Trọng Hoa xem như thành thục rồi. Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không kiêu không nóng nảy, không hề kiêu căng chi sắc, tâm lý đối với người nam nhân này cách nhìn lại lên một tầng thứ. JS3V3 3310 không sai biệt lắm. Bắc Nguyên sự tình cũng không xê xích gì nhiều, như thế nào, có cái gì không ý tưởng mới? Lương Văn Tường hỏi. Tạm thời còn không có, Bắc Nguyên sự tình trong thời gian ngắn cũng hoàn không được, rất nhiều đến tiếp sau sự tình đều phải xử lý, cho nên, ta tạm thời nơi nào cũng không đi được. Đinh Trường Sinh lại liền trực tiếp nói cho Lương Văn Tường tình hình thực tế, bởi vì xác thực như vậy, cho dù là những người này ngã, phải đợi Vũ Văn gia án tử lật qua, kia cũng không biết tha tới khi nào đâu. Dù sao đối với một cái chế độ tới nói, chế tạo cùng vận hành chế độ đều là người, mà củ sai cũng là người, chế độ vấn đề không giải quyết, củ sai cực kỳ gian nan, đây cũng là rất nhiều oan giả sai án vài thập niên mới có thể giải quyết nguyên nhân chỗ. Dù sao cũng phải đợi cho kia một chút năm đó phạm sai lầm người lui, chết rồi, mặt sau người mới không tốt thực bác lão lãnh đạo mặt mũi. Chế độ quyết định quan viên tấn chức là lão lãnh đạo đề bạt, tân lãnh đạo đi lên liền thanh toán lão lãnh đạo di lưu vấn đề, tại Trung Quốc là cực kỳ gian nan, cho nên không muốn trông cậy vào đổi một lần lãnh đạo vấn đề của ngươi liền có thể giải quyết rơi, đó là không có khả năng, bởi vì đây là từ cán bộ của chúng ta sinh ra cơ chế quyết định. Lương Văn Tường nhìn về phía Lương Vừa Ý, ý kia là ngươi không cùng hắn nói sao? Lương Vừa Ý tiếp lời nói hắn đáp ứng ta, một khi Bắc Nguyên sự tình xử lý tốt, liền đi giúp ta, đúng không? Nói xong, Lương Vừa Ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Ta thật không như ngươi nghĩ có thể khởi nhiều tác dụng. Ai ai, việc này nói hay lắm, phía sau đổi ý, ngươi vẫn là nam nhân sao? Lương Vừa Ý hay nói giỡn nói. Ta hết sức à. Đợi Bắc Nguyên sự tình xử lý xong, ta có thể đi thử xem. Đinh Trường Sinh xem như cấp Lương cha con nửa hứa hẹn, thì phải là Bắc Nguyên sự tình xử lý tốc độ quyết định tương lai có đi hay không xuyên Nam tỉnh bảng giờ giấc. Bắc Nguyên vấn đề rất nhanh liền giải quyết, Trung ương đã hạ quyết tâm, Trung Bắc tỉnh sự tình muốn tại hơn nửa năm giải quyết hết, bằng không lời nói, chính xác là quá chậm trễ phát triển kinh tế rồi, hơn nữa Trung Bắc tỉnh lãnh đạo ban từ lần này cần hoàn toàn đổi mới. Kỳ thật trước lúc này đã bắt đầu đổi mới rồi, quân khu tư lệnh, kỷ ủy thư ký cũng muốn đổi, phó tỉnh trưởng thường vụ, những thứ này đều là tại thong thả đẩy mạnh, Hà Gia Thắng cho dù là có thiên đại bản sự, lần này cũng chạy không được rồi. Lương Văn Tường khó được hướng Đinh Trường Sinh nói ra thượng tầng an bài, đây coi như là cái gì, ám chỉ sao. Ta nghe lãnh đạo an bài, bảo làm gì thì làm cái đó, mấy ngày nữa trở về Bắc Nguyên, đoán chừng là đợi không được các ngươi mở hoàn rồi. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại cũng bận rộn, vừa ý đề nghị ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút, nói như thế nào đây, có người trợ giúp nàng, lòng ta còn yên tâm một chút, nàng chính mình đi xuyên Nam tỉnh, ta thật có chút không yên lòng. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh đứng dậy cáo từ thời điểm, Lương Văn Tường chủ động đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, duỗi tay cùng hắn nắm tay, nói làm tốt lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Hơn một giờ về sau, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý ở kinh thành một nhà tửu điếm gian phòng bên trong điên loan đảo phượng thời điểm, Lương Vừa Ý lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng dùng tay thôi Đinh Trường Sinh thân thể, làm hắn chậm một chút chậm nữa một chút, bởi vì thời gian dài không có dị vật tiến vào, cho nên nàng cảm giác được phi thường không khỏe. Người gia hỏa kia, dùng như vậy lực mạnh thì sao, một điểm cũng không biết đau lòng ta. Lương Vừa Ý thở hổn hển nói, ta đây chính là phụng mệnh làm. Ngươi không nhớ rõ ba ngươi vừa mới lúc ra cửa nắm lấy tay của ta nói nha, làm tốt lắm, không nhìn lầm ta cũng không được làm tốt lắm thôi. Đinh Trường Sinh tại Lương Vừa Ý bên tai nói. Lương Vừa Ý duỗi tay vặn chặt hắn một miếng thịt, nhưng là không từ bỏ sử dụng khí lực, chính là làm một chút bộ dạng thôi, bởi vì lúc này nàng đã bất chấp những thứ này, dần dần thích ứng sau đó, tâm tình của nàng cũng bị triệt để điều chuyển động, sau đó lại bắt đầu hôm nay lần thứ nhất xông pha. Hà Gia Thắng một đêm thượng đều ngủ không ngon, làm rất nhiều mộng, đứt quãng, thỉnh thoảng bị mộng bừng tỉnh, lúc rạng sáng, điện thoại trên bàn vang lên, cầm lấy đến vừa nghe, là Đồng Gia Đồi gọi điện thoại tới. Hà thư ký, còn chưa ngủ à, đã trễ thế này, ngượng ngùng. Được rồi, đều đến lúc này, liền không muốn nói những thứ này, ta cho ngươi hỏi thăm sự tình, kết quả thế nào? Hà Gia Thắng hỏi. Có kết quả, Chân Tồn Kiếm không có bị kỵ ủy mang đi, nhưng là khắp nơi đều tìm không thấy cái này người, tốt giống như biến mất, ta hoài nghi, hắn không phải là chạy, chính là bị tư nhân cấp chụp đi lên, phải biết. Chân Tồn Kiếm miệng bên trong, nhưng là có thể đào ra không ít về ngài tài liệu, nhưng là cho tới bây giờ còn không biết là ai làm việc này, hoặc là hắn thật chạy. Đồng Gia Đồi nói, tư nhân đâu có, tư nhân có thể làm giao dịch, chỉ cần là đem hắn có thể làm trở về là được, vấn đề là, ai làm chuyện này đâu này? Hà Gia Thắng hỏi, cái này, ta vẫn đang tra, mặt khác một cái, xe ra sông quả thật có một quyển chướng. Là xe Nhị Nhi theo bắt đầu tiếp nhận tụ tập hâm công ty bắt đầu nguyên thủy khoản, khoản thượng ghi chép cái gì vậy, trước mắt không biết, nhưng là quyền này khoản đã bị kỷ ủy lấy đi rồi, là từ Bắc Nguyên xe ra sông trong nhà lấy đi, Diệp Di Quân bảo quản chìa khóa, Hà thư ký, cái này khoản đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, có thể nói, chúng ta sở hữu bí mật đều khả năng bởi vì cái này khoản cho sáng tỏ, bởi vì tiền theo bên trong thế nào đến, đi nơi nào, như thế nào đi ra ngoài, phòng trường đều có ghi lại. Lúc này đây, xe ra sông đem chúng ta đều gài bẫy. Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng nghe thế thời điểm, hỏi có biện pháp nào không? Không có cách nào, Đồng Gia Đồi tốt muốn biết hắn muốn nói gì, trực tiếp liền từ chối. Chính mình bốc lên nguy hiểm to lớn đi hỏi thăm việc này. Một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, chẳng những chính mình không thoát được làm hệ, kỷ ủy vị bằng hữu kia giống nhau không thoát được làm hệ. Vậy ngươi tiếp tục tìm Chân Tồn Kiếm A. Hà Gia Thắng tay cũng bắt đầu phát run, tuy rằng lúc này khoảng cách Hưởng Đông còn có mấy giờ, nhưng là hắn đã ngồi dậy, không nghĩ tiếp tục ngủ, Bắc Kinh vụ mai vẫn như cũng nghiêm trọng, thành thị bóng đêm cũng là mờ mờ một mảnh, nhưng là hắn không tâm tư ngắm phong cảnh, bởi vì lúc này tâm cảnh của hắn liền cùng với này Bắc Kinh thời tiết giống nhau, khói mù một mảnh. Ta tại nghĩ có hay không loại này khả năng, Chân Tồn Kiếm là bị Đinh Trường Sinh tìm người làm đi lên, bởi vì hiện tại Đinh Trường Sinh đã ở Bắc Kinh đâu. Đồng Gia Đồi nói, hắn tại Bắc Kinh làm gì? Hà Gia Thắng giận dữ nói. Đối ngoại đồng ý kỷ ủy Lý Thiết vừa bí thư làm hắn đi, kỷ ủy nội bộ tin tức là, Đinh Trường Sinh đi gặp xe ra sông, giống như nói chuyện thời gian rất dài, về phần nói chuyện cái gì, vị bằng hữu kia cấp bậc không cao, nhận lấy chạm không đến như vậy cơ mật tài liệu. Đồng Gia Đồi nói, Đinh Trường Sinh đi kỷ ủy gặp xe ra sông, đây là ý gì? Hà Gia Thắng lẩm bẩm. Trong này khẳng định có chúng ta không biết giao dịch, Đinh Trường Sinh thấy xe ra sông sau đó, kỷ ủy người liền đi Bắc Nguyên đem khoản lấy đi rồi. Đồng Gia Đồi nói, JS3V3, 3311 không thấy. Ngày hôm sau phân tổ hội nghị là do Trọng Hoa chủ trì, ngày hôm qua còn tại mở Hà Gia Thắng xin nghỉ, truyền thông khứu giác linh mẫn mẫn, xe ra sông gặp chuyện không may đã không phải là tin tức, cho nên, Hà Gia Thắng lại xin nghỉ. Này không thể không làm ký giả truyền thông suy đoán, Hà Gia Thắng bí thư có phải hay không cũng xảy ra vấn đề, nhưng là đối với vấn đề này, Trung Bắc tỉnh đoàn đại biểu bảo trì im lặng. Đúng vậy, trời còn chưa sáng, tửu điếm đại sảnh bên trong còn rất lạnh thanh thời điểm kỷ ủy người gõ Hà Gia Thắng cửa phòng, nói là có vài món việc cần phải hắn đi chứng thực một chút, nghe nói khi Hà Gia Thắng thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên, nếu không là kỷ ủy người viên tay mắt lanh lẹ một phen kéo giữ hắn. Chỉ sợ cũng được tại bệnh viện bên trong cùng gặp mặt hắn. Ta khi nào thì trở về? Hôm nay muốn mở phân tổ thảo luận hội nghị. Hà Gia Thắng hỏi. Đêm này vài món việc xác nhận, giải thích rõ liền có thể đi trở về, bây giờ còn chưa được. Đồng dạng là ngồi tại trên sofa, Hà Gia Thắng có vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Hà Gia Thắng nói. Người đến giải thích một chút mấy cái này tài khoản là tình huống gì a? Đây là con trai ngươi tài khoản, đây là ngươi con dâu, bọn hắn tài khoản một cái mở tại Australia, một cái mở tại Mở Mạn quần đảo. Hai cái công ty này khoản mỗi tháng đều có khả năng tiếp nhận đại lượng tài chính chuyển sổ sách. Chuyển sổ sách công ty là tụ tập hâm công ty phía dưới một nhà công ty nhỏ. Người cũng nói, thời gian eo hẹp, giải thích rõ việc này ngươi liền có thể đi trở về đi họp. Kỳ ủy nhân viên hỏi. Ta đây không biết, ta cùng con ta đã 3 năm không có qua lại rồi, bởi vì ta là đảng cán bộ lãnh đạo, bọn hắn cố ý muốn di dân, ta là không đồng ý, cho nên chơi cứng rồi. Từ nay về sau không có cùng bọn hắn đến hướng đến qua, liền qua năm mới ta cũng không hứa bọn hắn trở về, có thể nói cùng Đoạn Tuyệt cha con quan hệ không sai biệt lắm. Hà Gia Thắng vô cùng đau đớn nói. Phải không, nhưng là con trai ngươi giống như ở nước ngoài làm ăn cũng không tệ, chẳng những là di dân Australia, vẫn là địa phương nhất cái gì đảng tài trợ người, cháu gái của ngươi còn tranh cử sảng khoái khu nghị viên, những cái này ngươi đều biết à. Hà Gia Thắng nội tâm kịch chấn. Việc này tuy rằng không phải là thực bí ẩn sự tình, nhưng là rất rõ ràng, những cái này cũng đều là đến từ xe ra sông cung thuật, bởi vì cũng chỉ có mấy người bọn hắn nhân biết việc này. Hà Gia Thắng càng là từ trước đến nay chưa từng tuyên dương, nhưng là kỳ ủy người cư nhiên nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng. Người xem như đảng lãnh đạo cao cấp cán bộ, đem con trai của mình cháu gái đều đưa đến nước ngoài đi, đem tiền cũng chuyển đi ra bên ngoài, như thế nào, người nghĩ chiếm lĩnh Australia à? Vẫn là nghĩ tranh cử Australia thủ tướng tổng đốc, đem Australia biến thành Trung Quốc lãnh thổ. Kỳ ủy nhân viên chế nhạo nói. Tiểu đồng chí, những cái này ta thật không biết. Ta không tin, bởi vì việc này chúng ta chẳng những tra xét, hơn nữa cũng xác nhận. Bây giờ là Internet thời đại, căn bản không cần làm nhiều lắm công tác là có thể đem con trai ngươi tại Australia sự tình tra cái úp sấp. Hơn nữa, còn có nhân xác nhận điểm này, ngươi nhìn cái này video liền minh bạch. Nói xong, kỳ ủy nhân viên đem một cái máy tính bảng giao cho Hà Gia Thắng, mở ra video bên trong, xe ra sông quy củ ngồi ở trên cái ghế sắt, trả lời vấn đề, giảng thuật đúng là vừa mới kỳ ủy nhân viên hỏi Hà Gia Thắng nói. Đây là một chút khoản sao chép món, người bây giờ có thể không nói, cũng có thể nói không biết, nhưng là chúng ta tham chiếu cái khác chứng cứ, chúng ta cũng tin tưởng sẽ có càng nhiều người đến chứng thực chuyện này, tụ tập hâm công ty bây giờ bị điều tra. Không còn là Trung Bắc tỉnh chính phủ điều tra nó là phủ trốn thuế lậu thuế vấn đề, đem có kỳ ủy tổ chức đặc biệt điều tra tổ tiến vào chiếm giữ điều tra, điểm này hy vọng ngươi có thể rõ ràng, bằng không lời nói, ta sợ ngươi phán nhầm quyết tâm của chúng ta. Đến lúc đó lung túng khó xử cũng không phải là ngươi một người. Kỳ ủy nhân viên đối với vị này phong cương đại lại không thấy đánh chửi, cũng không có quát lớn, thậm chí là liền trách cứ đều không có, hết thảy đều nhìn ngươi tính tự giác. Bây giờ là mở thời gian, vốn chính là một cái vạn chúng chú mục thời khắc, ngươi nghĩ, nếu là không có điểm chứng cứ rõ ràng, chúng ta ở phía sau đem ngươi thỉnh tới sao, cho nên, ngươi đã đến đây, liền không muốn lại có tư tưởng bọc vải, nên nói đều nói rồi, tại một người tâm lý nín nhiều năm như vậy sự tình, một khi nói ra, trong lòng cũng rộng thoáng một chút, ngươi ở đây mỗi tiếng nói cử động, phối hợp thái độ, đều muốn làm cho chúng ta tương lai hướng cơ quan tư pháp rời đi án kiện khi đánh giá căn cứ. Cho nên, người nghĩ xong, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Kỳ ủy nhân viên hướng dẫn từng bước, một câu hướng dẫn hắn. Kỳ thật kỳ ủy nhân viên làm nhiều như vậy tham quan ô lại án tử, đối với những quan viên này tâm lý học vẫn có một chút nghiên cứu, rất nhiều người vẫn luôn tại bính một cây tuyến, có thể nói, đường dây này thời thời khắc khắc đều khả năng gãy mất, đến này bên trong, đầu tiên muốn làm bọn hắn đem đường dây này hoàn toàn băng rơi, mà không là tăng mạnh này tính bền dẻo. Rất nhiều người đều ở băng rơi bên cạnh, kỳ ủy nhân viên chỉ cần là hơi vừa dùng lực, đường dây này liền chặt đứt, bọn hắn cũng sẽ không lại nghĩ chống cự, bọn hắn hiện tại nghĩ chính là như thế nào phối hợp mới có thể đạt được cái gọi là thái độ tích cực, liền không từ thủ đoạn bàn giao chính mình làm qua sự tình, người khác làm qua sự tình, thậm chí là cùng phòng giam người khác nói qua nói mớ, đều có khả năng cử báo lên. Có lẽ xem như độc giả ngươi không biết điểm này, nhưng là xem như tác giả ta. Từng là nhất luật sư có tiếng, thường xuyên đi trại tạm giam hội kiến của ta ủy thác người, bọn hắn đối với tự do khát vọng vượt qua đối với đồ ăn khát vọng. Nếu như không tin, người có thể tuyển chọn một cái cố định thời gian đoạn, ở lại trong nhà không đi ra, 3 ngày 5 ngày, 1 tuần, thậm chí lâu thời gian, dĩ nhiên, quá trình này chung không thể có bất kỳ cái gì giải trí, chứ đừng nói chi là lên mạng chơi game linh tinh hoạt động. Chính là ngơ ngác tại trong nhà ngồi, nhìn người có khả năng hay không điên mất. Rất nhiều nghiên cứu chứng minh, tử hình uy hiếp xa xa thấp hơn ở tù chung thân uy hiếp. Tử hình có chấp hành kỳ hạn, hiện tại cũng thực nhân đạo, tiêm vào chấp hành tử hình, nhưng là ở tù chung thân, đó là một loại đối với tự do khát vọng bị triệt để mất đi. Người nhìn không tới hy vọng, cho nên phương Tây rất nhiều quốc gia đều phế trừ tử hình, đổi thành xử bao nhiêu năm, thậm chí khoa trương bị xử mấy trăm năm, không thể tạm tha. Quan viên cũng là người, tại quyền vị phía trên thời điểm, là lối om sòm, diễu võ dương oai, nhưng là một khi mất đi quyền vị, biểu hiện của bọn hắn thậm chí không bằng người bình thường, không có, nhất cốt khí cũng là những người này. Phim truyền hình trong kia một chút đối mặt phái phản động cùng quỷ tử roi ra nghiêm nghị không sợ gờ sinh đảng hình tượng, tại hiện thực bên trong là không có. Bí thư của ngươi tại nơi nào? Kỷ ủy nhân viên hỏi. Ta không biết, ta cũng tìm hắn, nhưng là hắn đến Bắc Kinh chúng ta gặp mặt một lần sau đó, hắn đã không thấy tăm hơi, có thể là bị tư nhân đã khống chế, điều này cũng rất khó nói. Hà Gia Thắng nói, tư nhân khống chế, nói, có hoài nghi đối tượng sao? Có, Đinh Trường Sinh. Hà Gia Thắng nói, JS3V3, 3312 thời điểm đến. Đinh Trường Sinh, Lý Thiết vừa nhận được hội báo khi thật bất ngờ. Đúng, hắn là nói như vậy, nhưng là hắn cũng không nói đi ra lý do gì, bất quá Chân Tồn Kiếm xác thực mất tích, nếu như Chân Tồn Kiếm có thể tìm tới. Đối với chúng ta cậy ra Hà Gia Thắng con lão hồ ly này miệng vẫn rất có trợ giúp, dù sao Chân Tồn Kiếm theo Hà Gia Thắng mười mấy năm rồi, biết hắn rất nhiều việc, hơn nữa chúng ta được đến tin tức là, Trung Bắc tỉnh đoàn đại biểu thật là tìm Chân Tồn Kiếm mấy ngày rồi, vẫn không có rơi xuống. Tốt, ta đã biết, Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói. Hội báo người vừa đi sau, Lý Thiết vừa lẩm bẩm Đinh Trường Sinh, người thật đúng là không cho ta bớt lo à. Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết vừa điện thoại thời điểm, chính tại ổ chăn bên trong cùng Lương Vừa Ý triền miên, hai người tách ra thời gian không ngắn, cho nên phá lệ quý trọng tại cùng một chỗ thời gian, trừ bỏ đi toilet ở ngoài, hai người cơ bản đều ở trên giường vượt qua, cũng là vì đem Lương Vừa Ý khô cạn thổ địa đúc càng thêm phì nhiêu một chút. Lý thư ký, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn thậm chí đè xuống Lương Vừa Ý đầu, ý bảo nàng dừng lại trên miệng động tác. Bởi vì Đinh Trường Sinh thật sự là sợ chính mình nhịn không được miệng nàng thượng công phu nhịn không được làm ra đến âm thanh. Người đến cái này địa chỉ đến một chút, ta và ngươi nói chút chuyện, bao lâu có thể? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, Lý Thiết vừa phát vị trí cách xa chính mình nơi này có hơn 10 cây số, ngồi tàu điện ngầm nói rất nhanh, nhưng là lại tăng thêm mặc quần áo cùng Lương Vừa Ý triền miên linh tinh, như thế nào cũng phải hơn 1 giờ a. Ta nhìn thấy ngươi phát vị trí, ta cách xa ngươi chỗ đó còn rất xa, nhanh nhất cũng phải 2 giờ à. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa à, mau chóng. Lý Thiết vừa nói xong liền cúp. Cúp điện thoại, hắn một lần nữa đem Lương Vừa Ý đầu đè xuống, một trận sảng khoái lại lần nữa truyền lại đến chính mình thân thể phía trên mỗi một cái thần kinh nguyên. Hắn tìm ngươi làm gì thế? Lương Vừa Ý hỏi. Không biết. Không tại điện thoại bên trong nói, có khả năng là không tiện nói đi, hiện tại Trung Bắc tỉnh là một cái thời buổi rối loạn thời điểm cho nên hắn tìm ta không chuyện tốt, ta có cảm giác, mở cái nắp cuối cùng thời điểm đến. Đinh Trường Sinh nói, vậy hãy nhanh điểm vạch trần A, ngươi giúp xong Bắc Nguyên sự tình, tốt mau chóng đi với ta xuyên Nam tỉnh. Lương Vừa Ý nói, ta ngược lại nghĩ, đến lúc đó liền có thể ngày ngày ôm ngươi ngủ. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lương Vừa Ý nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại lại vang lên. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Giang Hiểu Huy điện thoại, nhanh chóng tiếp thông. Này, là ta, Hiểu Huy, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỉnh trưởng làm ta cho ngươi biết, sáng nay Hà thư ký bị kỷ ủy người mang đi điều tra, đến bây giờ còn chưa trở về. Hôm nay phân tổ thảo luận hội nghị là tỉnh trưởng chủ trì, cho ngươi gặp được ngoại nhân hỏi cái này việc khi chỉ cần trả lời không biết là được. Tại sự tình không có trong sáng phía trước, cái gì đều không cần nói. Giang Hiểu Huy nói. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh xoay người đem Lương Vừa Ý ép tại phía dưới, bắt đầu tân nhất đợt công kích. Lương Vừa Ý cũng nghe được vừa mới nội dung, quyền lực quả nhiên là nam nhân môi thuốc, nhìn hiện tại Đinh Trường Sinh biểu hiện liền có thể biết ý tứ của những lời này. Đinh Trường Sinh trước mặt Lý Thiết vừa vặn giống thương già hơn rất nhiều. Hắn nhìn Đinh Trường Sinh cũng nhìn hắn, cuối cùng vẫn là Lý Thiết vừa trước tiên nói ngươi nhìn tinh thần không tệ, tâm lý vô tâm việc chính là tốt, không giống là chúng ta, nghĩ nhiều lắm, nhân liền dễ dàng tiêu tụy, ta có phải hay không nhìn lại già hơn rất nhiều. Ân, ta là không có tim không có phổi, ăn rồi ngủ, giống như là các ngươi những cái này làm lãnh đạo, quan tâm nhiều, có thể không già sao. Đinh Trường Sinh cũng là ăn ngay nói thật nói. Hà Gia Thắng mời ra làm chứng rồi, hắn tuy rằng còn chưa mở miệng, nhưng là xe ra sông bàn giao tin tức cùng tài liệu, Hà Gia Thắng là không thoát được làm buộc lại, muốn trở về sợ là khó khăn. Lý Thiết vừa chủ động nói. Ân, vậy là tốt rồi, Hà Gia Thắng không quay về, Bắc Nguyên sự tình dễ làm rất nhiều, lực cản nhỏ rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đáng tiếc chính là, Chân Tồn Kiếm cái này nhân không thấy, đến đây một chuyến kinh thành. Thấy Hà Gia Thắng sau đã không thấy tăm hơi, có người nói là người đem hắn chụp đi lên, có chuyện này ư, nếu như có chuyện này, đem nhân giao cho ta, tại tay ngươi đã vô dụng. Lý Thiết vừa nói, tại tay ta bên trong, Lý Thư Ký, người đây là nghe ai nói, đừng nói ta không có năng lực cùng địa phương tàng hắn, hiện tại Hà Gia Thắng mời ra làm chứng, ta muốn Chân Tồn Kiếm còn có gì hữu dụng đâu. Đinh Trường Sinh hỏi, Lý Thiết vừa bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh. Hỏi ngươi nói đều là thật. Chân Tồn Kiếm thật không tại tay ngươi phía trên. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói bí thư, ta muốn hắn có ích lợi gì, nếu Hà Gia Thắng còn tại vị, ta còn có khả năng cùng Hà Gia Thắng đòi giá trị còn giá trị, nhưng là hiện tại không có nói chuyện, ta muốn hắn có gì hữu dụng đâu. Hơn nữa, ta một mực cũng không biết hắn đến đây Bắc Kinh, thấy ai, làm sao có khả năng tại tay ta bên trong đâu này. Lý Thiết vừa vẫn luôn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, thẳng đến hắn cho rằng Đinh Trường Sinh không thể nào là lừa hắn, lúc này mới nói vậy ngươi nói Chân Tồn Kiếm tối khả năng đi đâu. Ta đây không biết, dù sao ta là không biết hắn đi nơi nào, có lẽ chạy, có lẽ giấu ở quốc nội chỗ nào, nhưng là tuyệt đối không phải là tại ta chỗ đó, ta không biết là ai nói cho ngươi hắn tại ta chỗ đó, ta cảm thấy đây là nhất chiêu kế ly gián. Đinh Trường Sinh nói. Hà Gia Thắng nói. Này cũng là có khả năng, con lão hồ ly này, có khả năng là nghĩ Lâm Dù chết cùng muốn đem ngươi kéo xuống hố a. Lý Thiết vừa nói. Lãnh đạo tin tưởng ta là được, Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói kỳ thật ta vẫn luôn muốn biết, Vũ Văn gia cho ngươi bao nhiêu ưu việt, đáng giá ngươi mạo lớn như vậy phiêu lưu trở về. Ta hiện tại nghĩ đến, giống như là ta bị ngươi lợi dụng giống nhau, ta muốn cho ngươi hồi tới làm kỳ ủy công tác, ngươi, cũng là thuận nước đẩy thuyền trở về. Này mục đích vẫn là Vũ Văn gia án tử, ta nói không sai chứ. Lý Thư Ký, người thật đúng là suy nghĩ nhiều, ta cho dù là không trở về đến, cũng giống vậy có thể đem Vũ Văn gia tài phú lấy về, bởi vì Hà Gia Thắng bọn hắn vẫn là đem cuối cùng tiền rời đi ra ngoài, cho nên, ta mặc dù là không trở về đến, cũng sẽ có biện pháp đem hắn nhóm rời đi ra ngoài tiền cầm lại đến, Vũ Văn gia không nghĩ cả đời không thể gặp người, bọn hắn muốn chính là một cái công bằng kết quả xử lý. Tài phú đều tại kỳ thứ. Đinh Trường Sinh nói. Nói những lời này, người chính mình tin sao? Lý Thiết vừa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta tin, chỉ cần là có kiên nhẫn, chính nghĩa sớm hay muộn sẽ đến, chẳng qua sớm một chút tối nay mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, Bắc Nguyên sự tình sau khi xong có tính toán gì hay không? Lý Thiết vừa hỏi. Từ chức mặc kệ rồi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Không còn làm cho này một chút đấu đá lẫn nhau bận việc, thật sự là quá mệt mỏi. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3313 đến ta nơi này đến đây đi. Đến ta nơi này đến đây đi, ta nơi này còn thiếu cái ngươi dạng người này. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Lý Thư Ký, ta chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta chính mình tâm lý rất rõ ràng, cho nên, như vậy gian khổ nhiệm vụ liền không muốn tìm ta rồi. Ta cũng làm không đến. Rất lâu, ngươi chỉ có tại cái vị trí kia phía trên, mới có thể đem cái đuôi của mình giấu đến. Trường Sinh, ta hy vọng ngươi cẩn thận suy tính một chút đề nghị của ta, bằng không lời nói, cái đuôi của ngươi cũng sẽ bị nhân tìm ra đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói tùy tiện, cái đuôi của ta nhiều, chặt đứt mấy đầu đều không sao cả, chỉ cần là có chứng cứ cầm đến cái đuôi của ta, tùy tiện. Tuy rằng Lý Thiết vừa nhìn qua giống là đang nói ngoạn tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh đem này xem là uy hiếp, bất cứ lúc nào, đều không nên tin bất luận kẻ nào, đây là Đinh Trường Sinh lại lần nữa sau khi về nước sâu nhất thể hội, hiện tại càng là như thế này, chính mình vì Lý Thiết vừa làm bao nhiêu việc, dĩ nhiên, đó cũng là vì mình làm việc, đến cùng đến Lý Thiết vừa cư nhiên cùng chính mình nói như vậy nói, trên đời này còn có thể tin tưởng người sao? Lợi ích là buộc chặt hai người tốt nhất ràng buộc, cũng là bền chắc nhất dây thừng, một khi cái này lợi ích ràng buộc đã không có, hai người cũng liền nên tan cuộc, là như thế, hiện thực so này tàn khốc gấp trăm lần. Vũ Văn ra án tử ngươi định làm như thế nào? Lý Thiết vừa hỏi. Kỷ ủy có phải hay không cũng nghĩ lấy vụ án này làm một cái điển hình, tài liệu ta có thể cung cấp, nhân cũng có thể cung cấp, chỉ nếu như các ngươi cần phải, chúng ta cực lực phối hợp. Vũ Văn ra chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi, Kỳ Phượng Trúc chết ở ngục giam bên trong, không có thể đợi cho một ngày này, cũng may là nhà của hắn nhân còn tại. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, linh linh toái toái sự tình sở khởi tác dụng không đủ chấn động, cũng không thể diễn trò cấp người nước ngoài nhìn. Lý Thiết vừa nói. Diễn trò cấp người nước ngoài nhìn, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nước ngoài mỗi thời mỗi khắc đều tại phê chúng ta không có nhân quyền, không thể bảo hộ tài sản tư hữu quyền, mượn dùng vụ án này, chúng ta muốn cho người nước ngoài nhìn nhìn, chúng ta là pháp trị quốc gia, là có thể bảo hộ tài sản tư hữu quyền, chỉ cần là oan án, bất luận trôi qua bao nhiêu năm, chúng ta đều có khả năng sửa đúng, đây là chúng ta thành lập pháp trị quốc gia một cái cọc tiêu án lệ. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói cũng là cấp quốc nội dân doanh xí nghiệp ra ăn nhất viên thuốc an thần, đúng không? Đúng vậy, phàm là sai lầm, chúng ta đều phải sửa đúng, đây là chúng ta cố gắng phương hướng. Chuyện tốt là chuyện tốt, vấn đề là ai nguyện ý mạo như vậy cửa nát nhà tan phiêu lưu đi thử nghiệm pháp trị thực thi trình độ, cho nên, bọn hắn nên chạy vẫn là muốn chạy, đi qua vài năm bên trong, tinh anh di dân xu thế từng năm lên cao, bọn hắn tại quốc nội kiếm tiền. Nhưng là không ở quốc nội cuộc sống, tùy thời có thể đi, này lại thuyết minh cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề lúc nào cũng là đang không ngừng cải tiến, không thể một lần là xong, đúng không đối với? Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Lý Thiết vừa cũng không muốn cùng hắn thảo luận cái đề tài này, cho nên nói không sao, việc này cùng ta không quan hệ, sự tình quan Vũ Văn gia án tử, các ngươi để cho chúng ta như thế nào phối hợp? Chúng ta liền như thế nào phối hợp, đến lúc đó cũng hy vọng quốc gia bồi thường cùng chấp hành tài sản đoạt về thời điểm cũng có thể cấp làm cấp người nước ngoài nhìn nhìn, chúng ta là thật thường tiền, thật đem tiền cấp truy trở về. Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa cáo biệt thời điểm, hắn lại lần nữa đối với Đinh Trường Sinh nói hy vọng ngươi suy nghĩ ý kiến của ta, tại nơi này, bình đài cao, kiến thức cũng liền nhiều hơn, quá ở phía dưới hầm ngày mạnh hơn nhiều. Đinh Trường Sinh như cũ là cự tuyệt Lý Thiết vừa đề nghị. Hắn không có khả năng cùng một cái tùy thời chờ mặt người rối rắm quá sâu, bởi vì Lý Thiết vừa cá tính, cùng với hắn làm nghề nghiệp, làm hắn phải đối với bất luận kẻ nào bảo trì một loại thái độ hoài nghi, chính là thái độ như vậy, khiến cho hắn căn bản cũng không bằng hữu gì, nhân tài như vậy thích hợp làm kỷ ủy, nếu không, có nhiều lắm tình cảm ràng buộc, là không thích hợp làm cái này sống, dù sao, tại người Trung Quốc tình nhiều lắm. Đinh Trường Sinh trở lại Trung Bắc tỉnh đoàn đại biểu chỗ tửu điếm. Đi gặp Trọng Hoa. Ngươi không muốn ở kinh thành ngây ngô, hồi Bắc Nguyên A, Lâm Xuân Hiểu cần phải ngươi giúp đỡ, hiện tại đều tại bên trong mở, trong nhà không thể loạn. Trọng Hoa nói. Trong nhà làm sao vậy? Có cái gì có thể loạn? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là hai vị này bị mang đi điều tra, rất nhanh tình liền loạn, tỉnh ủy bên kia đồng ra đổi tại, tỉnh chính phủ bên này Lâm Xuân Hiểu tại. Nhưng là ai có thể bảo đảm tỉnh ủy bên kia không còn gặp chuyện không may? Trọng Hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy được, không thành vấn đề, ta hiện tại liền có thể đi trở về, Hà Gia Thắng được việc, người đó đi Trung Bắc tỉnh, có tin tức sao? Bây giờ nói cái này còn quá sớm, tông kỷ ủy rốt cuộc cầm lấy không cầm đến đưa Hà Gia Thắng vào chỗ chết tài liệu còn rất khó nói, người nói cái kia một chút, hiện tại còn không phải là suy nghĩ việc này thời điểm. Trọng Hoa nói. Ân, ta đã biết, ta đây tỏa tối nay cao thiết trở về, không mù mịt rồi, vụ mai, đại phạm vi đến trễ không biết khi nào thì có thể cất cánh đâu. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ngươi phải cẩn thận, Trọng Hoa sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Hà Gia Thắng được việc, liền đại biểu che yết khai, đến tiếp sau còn có bao nhiêu việc bị yết lộ ra, thật là rất khó nói, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là cấp Trọng Hoa mang đến áp lực không tân bí thư không đến vị, chính mình phải điều quản. Lớn như vậy một cái tỉnh, đem trọng trách lập tức đặt ở hắn bả vai phía trên, không phải là đơn giản sự tình. Quan viên, thường thường đối với một chỗ kinh tế tạo thành trọng đại đả kích, không nói khác, ngoại đến đầu tư có khả năng giảm bớt, như vậy không có ngoại đến đầu tư, thì không thể phát triển kinh tế, này đem làm cho vô mễ hạ suy, bất luận kẻ nào đều không giải quyết được như vậy nan đề. Đinh Trường Sinh rời đi Bắc Kinh phía trước, đi Ngô Vũ Thần chỗ bệnh viện, muốn nhìn một chút cái này đàn bà thế nào, không nghĩ tới nàng cư nhiên xuất viện đi, hơn nữa y tá nói nàng buổi sáng đi, cùng một cái người nước ngoài cùng đi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh liên tưởng đến này cái người nước ngoài chính là số 0, nhìn đến Ngô Vũ Thần là nghĩ một con đường đi đến đen. Đi xuống lầu, vừa mới tại bãi đậu xe dưới đất phía trên xe, một chiếc Tân Lợi bay nhanh mà đến, vững vàng dừng ở bãi đậu xe dưới đất thang máy bên cạnh. Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh phía dưới xe, bị người khác nâng đỡ đi hướng thang máy, đúng vậy, cái này nhân chính là Trần Hoán Cường. Đinh Trường Sinh tại nghĩ, thật sự là không khéo không thành thư, chính mình vẫn luôn muốn tìm hắn, không nghĩ đến trong tại đây gặp được hắn. Đinh Trường Sinh nhìn trên điện thoại chính mình đặt vé thời gian, còn có đầy đủ thời gian đợi tại nơi này nhìn Trần Hoán Cường đến nơi này làm gì. Hắn vẫn luôn kiên nhẫn đợi tại xe bên trong. Một mực đợi hơn một giờ, Trần Hoán Cường mới tại người khác nâng đỡ phía dưới vào xe, sau đó chiếc xe lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất, Đinh Trường Sinh xuống xe, một lần nữa đi bệnh viện trên lầu. 3314 gió lốc tiến đến. Ta vì sao không có thể cùng ngươi cùng đi? An Địch không hiểu hỏi. Ta trở về là có chuyện, ngươi trở về vô dụng, hơn nữa ngươi ở lại nơi này hữu dụng, Trần Hoán Cường ở kinh thành đoạn thời gian này. Mỗi ngày cái này thời gian đều có khả năng đến bệnh viện làm kiểm tra, vì hắn làm kiểm tra chính là một cái bác sĩ nam, ngươi cần phải làm là đem thuốc đổi đi, ta biết ngươi còn có những thuốc kia tề, chỉ cần là đem những thuốc kia tề đẩy vào đến trong thân thể hắn, 4-5 giờ sau đó, hắn liền cơ tim nhồi máu, cứu giúp cũng không kịp, đúng vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi để ta đi làm chuyện này? Đúng, ta mặc kệ ngươi là như thế nào thu phục người nam kia bác sĩ, sắc dụ cũng tốt. Uy hiếp cũng thế, đều tùy ngươi, ta chỉ muốn Trần Hoán Cường chết, chút chuyện này cho ngươi một tuần thời gian, đủ chứ, nếu như một tuần này ngươi hoàn thành việc này, liền đi Bắc Nguyên tìm ta lấy thuốc, nếu hoàn không thành, ngươi liền không muốn đi tìm ta, ngươi chết như thế nào, ta cũng không quan tâm. Đinh Trường Sinh nói, ngươi không thể thực vô tình vô nghĩa à, chúng ta ở giữa không muốn nói cái gì tình nghĩa được không, ngươi bây giờ sống chết nguyện ý theo lấy ta. Còn không phải là vì trên tay ta thuốc nha, bất quá ngươi chính mình một người phải cẩn thận số không cùng Ngô Vũ Thần, hai người bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ, bất quá ta hồi Bắc Nguyên tin tức bọn hắn khẳng định sẽ biết, điều này cũng cho ngươi cung cấp che giấu, ngươi chuyên tâm đối phó Trần Hoán Cường là được, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói, làm An Địch không từ ngữ phản bác, tuy rằng những thứ này đều là sự thật, nhưng là làm Đinh Trường Sinh như vậy đâm quả nói ra. Nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn, người Trung Quốc không phải là đều chú ý mặt mũi nha, chính mình cố gắng như vậy lấy lòng hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ không cho chính mình sắc mặt tốt. Ta nghe được Trần Hoán Cường tin người chết sau đó, ta thi toàn quốc lo tìm Mạc tiên sinh đem đầu óc ngươi đồ vật cầm lấy, ngươi nếu hoàn không thành, kia liền chớ có trách ta. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh biết, An Địch không có khả năng chỉ có như vậy chút bản lãnh. Nàng nhất định còn có phương pháp khác giết chết Trần Hoán Cường, lúc này đây hắn muốn ép nàng đi làm chuyện này. Đối mặt Đinh Trường Sinh vô tình, An Địch không có biện pháp, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đi làm chuyện này, cũng may còn có một chu thời gian, cho nên căn bản không cần cấp bách. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên, lập tức liên lạc ông Áo Lam, hắn muốn hỏi một chút cái này nữ nhân tới để muốn làm gì. Chúng ta cùng đi ngươi làng du lịch ha, ta cảm thấy chỗ đó cũng không tệ lắm. Tắm cái ôn tuyền gì, so tại nội thành ăn cơm mạnh hơn nhiều, ăn xong rồi cũng liền không cái khác chuyện, làng du lịch còn có thể chơi một chút. Đinh Trường Sinh nói, tốt, chúng ta cùng đi ư, cũng là ngươi đi trước ta đến lúc đó đi tìm ngươi. Ông Áo Lam như là không có việc gì nhân giống như hỏi. Cùng đi à, ta vừa mới đến, còn không có nghỉ ngơi một hồi, ta tại trong nhà nghỉ ngơi một hồi, ngươi đến lúc đó tới đón ta là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại khi ngay tại cửa tiểu khu vừa mới xuống xe, cùng ông Áo Lam ước định thời gian sau đó, Đinh tiên sinh vốn là muốn đi vào, nhìn đến ven đường một cái ngũ kim điếm, lững thững đi liền đi vào, nhìn có cái gì không tiện tay công cụ, số không dùng vũ khí gì hắn không biết, nhưng là chính mình trong tay không có cái tiện tay ra hỏa thật sự là một đại vấn đề. Lão bản, đồ chơi này bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh duỗi tay đem trên giá một cái bắn đinh thương lấy xuống dưới, hỏi. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh mua một phen bắn đinh thương cùng mấy hộp cái đinh, này có khả năng là trừ bỏ plastic súng đồ chơi ở ngoài, duy nhất có thể tùy tiện mua bán súng ống rồi. Kỳ thật loại vật này uy lực vẫn là rất lớn, nhất là gần gũi thời điểm, xa không tốt. Ông áo lam mình lái xe đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh cõng một cái bao đi lên, nói ngươi còn cầm lấy này nọ thì sao, làng du lịch cái gì cũng có. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, đem túi đeo ném tới sau ngồi lên, nói ta còn chính là yêu thích dùng chính mình đồ vật, lần này tại ngươi chỗ đó ở vài ngày, tình huống gì? Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Ngươi ít nhiều là trở về, ngươi nếu không trở về, ta chính nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ, Hà Gia Thắng nếu xảy ra chuyện, chúng ta Bắc Nguyên những cán bộ này không biết bị thua tiền bao nhiêu đâu. Ông áo lam nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu là hứa hẹn qua, ta hết sức giúp ngươi hoàn thành, không có hứa hẹn, đó là ta làm không được, cho nên ngươi cũng không nên oán ta, hơn nữa, ngươi cũng không đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong, đúng không đúng? Giống như là Giang Đô mảnh đất kia, người tính toán xuất thủ, cùng bọn hắn muốn tiền mặt việc này, người không phải là cũng không nói cho ta thôi. Đinh Trường Sinh nói. Ông áo lam sửng sốt, lập tức ý thức được Đinh Trường Sinh nói là có ý gì rồi, vì thế giải thích đây chỉ là một cái ý đồ, bọn hắn cũng không có cùng ta đạt được nhất trí ý kiến, ta muốn là đã đạt thành nhất trí ý kiến, ta khẳng định sẽ nói cho người biết, người tốt với ta còn có thể không biết sao. Lúc này vừa mới là đang tại đợi đèn đỏ, Đinh Trường Sinh tay đưa về phía ông áo lam đùi, không ngừng vuốt phẳng, nàng biết Đinh Trường Sinh yêu thích tất chân chạm đến cảm giác, cho nên tuy rằng trời lạnh, vẫn là mặc tất chân, vì cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đừng làm rộn, một hồi liền đến, đợi ý một chút ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ông áo lam trốn Đinh Trường Sinh ma trường, nhưng là tránh né biên độ không phải rất lớn, trái ngược với là muốn ngừng còn nghỉ tư thế. Ba người chỗ đó nói như thế nào? Hà Gia Thắng tin tức ba người biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã biết, sắc mặt hắn thật không tốt, ta cảm giác đi ra, ba ta hắn không có sao chứ? Ông áo lam hỏi. Cái này nhìn người ba cùng Hà Gia Thắng rốt cuộc là cái gì quan hệ, điểm ấy không cần ta nói à? Đinh Trường Sinh nói. Người nói Hà Gia Thắng sẽ đem ba ta sự tình nói ra sao? Ông áo lam hỏi. Khẳng định, bằng không rất nhiều việc không có cách nào khác giải thích. Ba người cùng Hà Gia Thắng ở giữa cộng sự nhiều năm, rất nhiều việc đều là bọn hắn cộng đồng làm quyết định, ví dụ như Vũ Văn Gia án tử, ta nói không sai chứ, Hà Gia Thắng nếu xảy ra vấn đề ba người tuyệt đối là chạy không được. Đinh Trường Sinh nói, vậy làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ông áo lam có chút khẩn trương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, cảm giác được có chút buồn cười, cho tới bây giờ vẫn cùng ta diễn trò. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc diễn trò đến khi nào. Ta đã nói rồi, ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta cam đoan ngươi không có việc gì, nhưng là ngươi có vẻ không có nghe của ta à. Đinh Trường Sinh hỏi, như thế nào không có nghe ngươi, ta vẫn luôn rất phối hợp, tụ tập hâm công ty sự tình ta đều là dựa theo ngươi nói làm, rất phối hợp Lâm tỉnh trưởng công tác, ngươi còn muốn ta như thế nào đây? Ông áo lam nói, hiện tại ngươi còn không biết à. Tụ tập hâm công ty đã không về Lâm tỉnh trưởng xía vào, tông kỷ ủy sắp thành lập đặc biệt điều tra tổ, điều tra tụ tập hâm công ty tài liệu, hoàn toàn điều tra, ngươi nếu không phối hợp, lúc này đây đầu tiên không hay ho liền là ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ông áo lam nghe vậy lập tức ngây dại, đối với gió lốc tiến đến, nàng là có dự cảm, nhưng là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. 3315 loạn xáo. Làng du lịch vẫn là nguyên lai như vậy tử. Chẳng qua, Lam Khiết không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn dám đến nơi này đến, khi nàng nhìn về phía ông áo lam thời điểm, ông áo lam lặng lẽ nháy mắt, rốt cuộc là ý gì, chỉ có hai người bọn họ đã biết, Đinh Trường Sinh không phát hiện, lập tức tùy theo Lam Khiết đi an bài cho hắn biệt thự. Lam Giám Đốc, nơi này vẫn luôn là người phụ trách sao? Đinh Trường Sinh đi theo phía sau của nàng, hỏi. Đúng vậy à, vẫn luôn là ta quản lý cái này làng du lịch. Nhưng là đại sự vẫn là đúng lúc thông chi ông Tổng thực tín nhiệm ta, rất nhiều việc đều là để ta tự mình làm chủ. Lam Khiết nói, Đinh Trường Sinh vào biệt thự sau đó, tới trước tầng hầm nhìn, vẫn là lần trước Quan Ngô Vũ Thần ngôi biệt thự kia, hắn đem chính mình túi đeo cũng phóng tới phía dưới trong phòng, sau đó lên lầu thay quần áo đi ao suối nước nóng phao ôn tuyền. Hắn tại sao lại đến đây? Lam Khiết có chút khẩn trương hỏi. Ta cũng không biết a, mới vừa cùng Ngô Vũ Thần liên hệ, nhưng là không liên hệ phía trên, không biết cô gái này đi làm cái gì, người nói chúng ta cùng Ngô Vũ Thần sự tình hắn biết không? Ông Áo Lam lo lắng hỏi nói. Cũng không, Ngô Vũ Thần là một người thông minh, đem chúng ta bán đối với nàng có chỗ tốt gì? Đúng không, ta nghĩ cũng không, hắn hiện tại còn hẳn là tín nhiệm ngươi. Lam Khiết nói. Hiện tại tình loạn xáo, đồn đại Hà Gia Thắng cùng xe ra sông đều bị kỵ ủy mời đi uống trà, xem ra là nan trở về, Bắc Nguyên Thiên phải đổi rồi, ta muốn rời đi Bắc Nguyên, bất kể là đi nơi nào, đi trước nói sau, đêm nay bước đi, ngươi chuẩn bị này nọ, ta đi ứng phó một chút hắn, sau đó đợi cho sau nửa đêm chúng ta cùng đi, nơi này không thể lại đợi, đi trước Tây Bắc, nhìn nhìn có thể hay không theo Tây Bắc xuất cảnh, xe ta chuẩn bị xong, nên vấn đề không lớn, ngươi đem trong tay thượng tiền mang theo. Không muốn mang rất nhiều, mang nhiều lắm nói cũng sẽ có phiền toái, chúng ta nước ngoài tài khoản phía trên có tiền, không lo ăn uống, hiện tại vấn đề là như thế nào đi ra ngoài, của ta hộ chiếu đều bị một bên Dương Cung, không cần phải nói, đây nhất định là Đinh Trường Sinh làm, đến Tân Cương đi mua giả hộ chiếu A. Ông Áo Lam nói, ân, tốt, ta đi chuẩn bị, Lam Khiết nói. Ông Áo Lam không nghĩ tới hắn sẽ đến, cũng không dám phía sau cự tuyệt thấy hắn. Cho nên chỉ có thể là tùy theo hắn đến nơi này, sau đó vụng trộm rời đi. Phao thế nào, Đinh Trường Sinh chính tại thủy bên trong phao, nghe được giày cao gót âm thanh, mở mắt nhìn đến ông Áo Lam. Còn có khả năng, ngươi mặc như vậy chính thức thì sao, hạ cùng ta phao một hồi. Đinh Trường Sinh nói, không, ngươi cho ta chút mặt mũi được không, ta giàu gì cũng là lão bản của nơi này, động một chút là người tiếp khách nhân phao ôn tuyển tính xảy ra chuyện gì. Ông Áo Lam nói, ngồi ở ao suối nước nóng bên cạnh, cầm lấy cái muỗng hiểu thủy cấp Đinh Trường Sinh lưng phía trên sông một cái. Kia thì sao, chỉ có ngươi lão bản này người tiếp khách người mới có thể sinh ý thật sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Chờ ngươi phao hoàn A, ta và ngươi thương lượng chút chuyện, hiện tại ngươi chậm rãi đi ba. Ông Áo Lam nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Đinh Trường Sinh tiếp tục phao ôn tuyền, ông Áo Lam mới vừa đi ra biệt thự. Di động của nàng vang lên, mở ra vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ, biểu hiện là quốc tế đường dài. Này, vị ấy, ông Áo Lam hỏi. Là ta, ngươi có khỏe không? Kha Bắc Ân cần thăm hỏi nói. Là ngươi, ta rất khỏe, ngươi bây giờ nơi nào? Ông Áo Lam hiện tại đi ra ngoài tâm tư rất mãnh liệt, hỏi. Canada, ta bên này đều xử lý tốt, đổi thân phận, tạm thời không có người nào chú ý tới ta. Người tính toán khi nào thì đi ra, ta vừa mới nhìn nước ngoài báo cáo tin tức, Hà Gia Thắng đã xảy ra chuyện a? Kha Bắc hỏi, ta hiện tại đổ là muốn đi, nhưng là đã bị một bên Dương Cung, đi bình thường con đường là không có khả năng đi ra ngoài, cho nên, ta tính toán đêm nay cùng Lam Khiết cùng đi Tân Cương, tự giá đi qua, sau đó tại Tân Cương tìm đầu rắn mua hộ chiếu đi ra ngoài, đi trước Trung Á, đi vòng đi Anh Quốc. Ông Áo Lam nói, vậy cũng được. Không muốn mang nhiều lắm tiền, nếu không nói thực dễ dàng giãn tới hoài nghi, hạ quyết tâm A, muốn đều mang đi là không có khả năng, có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu A, bên ngoài tiền cũng đủ xài, không cần thiết tính toán chi ly kia một chút. Kha Bắc nói, ân, ta biết, ta đi làm việc trước, Đinh Trường Sinh ở chỗ này đây, ta phải trước tiên đem hắn xử lý nói sau. Ông Áo Lam nói, ân, ngươi phải cẩn thận, cái này nhân không phải là nhân vật đơn giản. Ta trước kia thật sự là xem thường hắn. Kha Bắc thở dài. Đừng nói những thứ này, không ý nghĩa. Nói xong, ông Áo Lam liền cúp điện thoại. Nói nhiều hơn nữa, bọn hắn ở giữa hiện trạng là không sửa đổi được, thì phải là ông Áo Lam còn tại quốc nội, mà Kha Bắc sớm hưởng thụ tư bản chủ nghĩa tự do. Nên mang chuẩn bị xong chưa? Ông Áo Lam hỏi Lam Khiết nói. Đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Lam Khiết nói. Ông Áo Lam nhìn nhìn sắc trời, nói, hiện tại khẳng định không được, nếu như chúng ta hiện tại cũng đi, Đinh Trường Sinh rất nhanh liền biết con mắt của chúng ta, đến lúc đó thì xong rồi, sau nửa đêm rồi nói sau, chuẩn bị cho ta vài món thức ăn, mở một chai rượu ngon, đưa đến Đinh Trường Sinh biệt thự bên trong đi, ta đêm nay đi chỗ đó bồi hắn uống vài chén, tốt nhất là uống nhiều. Vào đêm, Đinh Trường Sinh chỗ ôn tuyền trong biệt thự. Ông Áo Lam mặc lấy gợi cảm quần áo ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Ông Tổng, đêm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, này không phù hợp thông thường a, giống như là một loại cáo biệt nghi thức giống nhau. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam kinh ngạc, nhưng lập tức trấn tĩnh xuống, nói cũng không là cáo biệt nghi thức nha. Trường Sinh, ngươi tuy rằng đối với ta hứa hẹn rất nhiều, nhưng là ta không dám hy vọng xa vời kia một chút hứa hẹn thật có thể thực hiện. Cho nên, giữa ta và ngươi như vậy tướng tụ tập có thể nói là tụ tập một lần thiếu một lần, nói là cáo biệt nghi thức cũng không đủ. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, duỗi tay đem nàng dắt đến chính mình trong lòng ngồi xuống, sau đó đem một chén rượu đưa đến miệng của nàng một bên, sau đó đợi nàng rót hết sau đó, nàng lấy vì lần này lại là làm chính mình đảm đương ra chén, không nghĩ tới một chén rượu này hắn làm nàng toàn bộ đều uống vào. À, cay chết rồi, ngươi để ta uống nhiều như vậy, ngươi nghĩ quá chén ta à? Ông Áo Lam bất mãn nói. Quá chén ngươi, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua ông Tổng uống rượu bộ dạng. Ta nói rồi sự tình, đều có khả năng thực hiện, ngươi yên tâm đi, ta, cũng nghĩ làm ông Tổng giúp ta một sự kiện, không biết thích hợp không thích hợp. Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi làm. Ông Áo Lam trực tiếp cam kết. Ta muốn cho ngươi đem Ngô Vũ Thần cùng số không cho ta dẫn đến trong này đến, nên kết thúc chung quy vẫn là muốn kết thúc, hoặc là ngươi nói cho Ngô Vũ Thần, ta ở chỗ này đây. Làm người kia đến nơi này giết ta, như thế nào đây? Dù sao các ngươi hợp tác cũng không phải là lần đầu tiên, lại hợp tác một lần cũng là ngựa quen đường cũ a. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh lời này nói xong sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng ông Áo Lam thân thể cứng đờ. Cái này Đinh Trường Sinh tâm lý càng là có phổ, nhìn đến Ngô Vũ Thần không nói láo, bọn hắn ở giữa thật là có hợp tác, hơn nữa lần đó Ngô Vũ Thần có thể trốn thoát. Cũng thật là ông Áo Lam đem người thả đi. Ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Ông Áo Lam còn nghĩ lấp liếm cho qua. 3316 làm sao ngươi biết? Ta người này có chỗ tốt, thì phải là chưa bao giờ oan uổng người. Ngươi nghĩ, nếu như ta nếu không có xác thực chứng cứ, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Hiện tại Hà Gia Thắng cùng xe ra sông bị mời đi uống trà. Ta tại tỉnh có rất nhiều việc muốn bận rộn. Ta nhàn rỗi, trước tới tìm ngươi đến trong này khách du lịch. Người có phải hay không cho rằng ta chỉ sẽ cùng nữ nhân trên giường, cái khác cái gì cũng không hiểu. Đinh Trường Sinh vuốt vuốt đầu nàng phát, hỏi. Ông Áo Lam đầu óc loạn thành một đống, không biết nên như thế nào hồi phục Đinh Trường Sinh rồi. Nàng tuy rằng không đem Đinh Trường Sinh đương ngu ngốc, nhưng là tại tâm tư của nàng bên trong, Đinh Trường Sinh vẫn là có thể đối phó. Hơn nữa mình và hắn cái kia một chút hoa hoa việc, ít nhất Đinh Trường Sinh sẽ không làm khó nàng. Nhưng là nàng quên mất chính mình làm là chuyện gì, cấu kết Ngô Vũ Thần, Ngô Vũ Thần là làm gì đến, đây chính là muốn Đinh Trường Sinh mệnh người, Đinh Trường Sinh dễ dàng buông tha nàng sao. Người bây giờ nói đi, còn kịp, ta hiện tại còn có tâm tư nghe một chút, người nếu không muốn nói, cũng không quan hệ, không sao cả, đêm nay thượng thời gian còn nhiều hơn chính là, ta có chính là thời gian chờ ngươi nghĩ xong nói như thế nào đây. Đinh Trường Sinh nói xong. Kéo lấy ông Áo Lam liền đi phía dưới thất. Ai, người muốn làm gì nha, ta nói còn không được à. Ông Áo Lam có một loại dự cảm chẳng lành, hét lên. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghe, lập tức kéo lấy nàng hạ phía dưới thất, sau đó dùng còng tay đem khảo ở tại tiêu dao ghế phía trên. Ông Áo Lam lúc này tâm lý hoàn toàn hoảng, bởi vì Đinh Trường Sinh không có đối với nàng động thủ động cước, ngược lại là một bộ ta nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào tư thế. Ngươi không nói không quan hệ, có chính là nhân nguyện ý nói, thủ hạ của ngươi cái kia Lam Khiết cũng tham dự việc này a. Ngươi lúc ấy cùng ta tại cùng một chỗ, tại nơi này, trừ bỏ Lam Khiết có gan này để cho chạy Ngô Vũ Thần, còn có ai sẽ có quyền lực như thế, còn có thể đem làng du lịch hình ảnh ghi lại đều cắt bỏ rơi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đóng cửa lại đi ra ngoài, một lần nữa trở lại lầu một phòng khách bên trong tiếp tục ăn uống. Cầm lấy ông Áo Lam mang đến bộ đàm, kêu Lam giám đốc. Lam Khiết sớm thu thập xong này nọ, chờ ở tửu điếm đại sảnh bên trong, dựa theo ước định, chính mình đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, sau đó liền chờ đợi Đinh Trường Sinh uống đổ, các nàng liền có thể xuất phát, đợi cho Đinh Trường Sinh ngày hôm sau tỉnh lại, hai người bọn họ luôn phiên lái xe, cũng không sai biệt lắm tại 1000 cây em ở ngoài. Đinh tiên sinh, ông Tổng đâu này? Lam Khiết vào cửa sau không thấy được ông Áo Lam, có chút kỳ quái hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ rửa tay ở giữa phương hướng, nói tỏa, theo giúp ta uống một chén, nàng uống nhiều rồi, muốn đi toilet. Lam Khiết nghĩ tới đi nhìn, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh gọi lại, chỉ đối diện chỗ ngồi, ý bảo nàng ngồi xuống. Đinh tiên sinh, ta mời ngươi một ly, nhưng là ta khi làm việc, không thể uống rượu, ta lấy trà thay rượu được không? Lam Khiết nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không sao cả, ngươi uống không sao cả, ta hỏi ngươi một sự kiện a, ngươi và ông Áo Lam rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta nhưng là nghe nói một chút cái khác tin tình cảm, không biết có phải hay không thật.